Chờ phản ứng lại đây khi, cả khuôn mặt đã hắc như đáy nổi, hoàn toàn không thấy vừa rồi nhu nhược. Người tới. Tiểu thư. Một cái ma ma tiến lên vài bước. Đi cho ta hỏi thăm rõ ràng, Mục Hoa Dung hiện tại đang ở nơi nào. Là, lao nô này liền đi. Mục Hoa Ân trở lại cây du ngõ nhỏ, chán sinh sôi đau, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp Mục Hoa Dung. Nàng kỳ thật một chút cũng không nghĩ nhìn thấy cái này tỉ tỉ, quá mức trong ngoài không đồng nhất. Xem ra đến mau rời khỏi kinh thành, chính là không rời đi cũng đến đổi cái chỗ ở, bằng không Mục Hoa Dung tìm tới cũng là phiền toái. Ngươi mặt là nàng cố ý bát, vẫn là không cẩn thận bát. Thanh âm này đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, làm Mục Hoa Ân lắp bắp kinh hãi. Sao ngươi lại tới đây? Không đưa Mục Hoa Ân trở về. Đốn Hạ lại hỏi, cũng không dùng tới chiều. Vừa nghe này cả tên lẫn họ, Diệp Hạo Dương liền biết này tỉ muội hai mâu thuẫn rất lớn. Ta tòa nhà, ta tới không phải thực bình thường sao? Diệp Hạo Dương khó được cười cười, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Ta cự tuyệt trả lời vấn đề này. Mục Hoa Ân suy nghĩ hạ lại nghiêm mặt nói, tuy rằng đây là ngươi tòa nhà, nhưng phòng này hiện tại là ta ở trụ, ngươi cứ như vậy sống tới, có phải hay không không tốt lắm? Ha ha, như thế nào, còn sợ ta đối với ngươi gây rối sao? Không biết vì sao, cùng nàng nói chuyện, Diệp Hạo Dương liền cảm thấy tâm tình rất là sung sướng. Người bình thường nhìn đến ta mặt đều khởi không được gây rối tâm tư. Mục Hoa Ân xem cũng chưa liếc hắn một cái, liền tùy tay từ chính mình cái dương trung rút ra một quyển sách tùy ý phiên lên, phảng phất hắn không tồn tại giống nhau. Diệp Hạo Dương ngón tay gõ cái bàn, lơ đãng đảo qua nàng quyển sách trên tay, đôi mắt lóe lóe. Mục Hoa Ân khỏe mắt quét đến hắn đứng lên, cho rằng hắn phải rời khỏi, liền nói, đi thời điểm nhớ rõ thay ta đóng cửa, lần sau tốt nhất nhớ rõ gõ cửa. Gõ cửa. Diệp Hạo Dương vui vẻ, ta tới ta chính mình ra còn muốn gõ cửa. Nói lại tiến lên hai bước, sau đó chịu quá nàng quyển sách trên tay, tùy ý lật xem hai mắt. Hoa Dung A, ngươi như thế nào sẽ xem ý nghĩa thư đâu? Diệp Hạo Dương cười như không cười nhìn về phía nàng, bạch chỉ. Nguyên tham. Người xem hiểu sao? Mục gia nhất không có học y gì thiên phú người, thế nhưng xem nổi lên y gì thư, thật sự không dễ dàng. Nghe nói lời này, Mục Hoa Ân tim đập nhanh mấy chụp, tổng cảm giác người này lời nói có ẩn ý, là chính mình quá mức mẫn cảm sao. Sau một lúc lâu, trong lòng ổn ổn, thở ra khẩu khí bình tĩnh lấy về y gì thư, lâu bệnh thành y gì, trên mặt có thương tích, dược ăn nhiều mặt nhiều. Chính mình tìm điểm y lý thư nhìn xem có vấn đề. Nghe vậy Diệp Hạo Dương cười cười, đồng nhiên túi người ở nàng bên thai nói, Hoa Dung à, ta ngày hôm qua nhặt được một thứ, ngươi có nghĩ nhìn xem. Mục Hoa Ân ánh mắt lóe lóe, hô hấp cũng có một cái chớp mắt đình chỉ, không phải là kia đá quý dây xích bị hắn nhặt được đi. Ngươi giống như thực khẩn trương. Diệp nhị ca, ngươi có phải hay không ánh mắt không tốt? Mục Hoa Ân đồng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Ngươi nhặt thứ gì nói cho ta làm cái gì? 2440 chương 2440. Ha ha, Diệp Hạo Dương cũng bất hòa nàng cãi nhau, chỉ đứng dậy đầy mặt tươi cười nói, ta cùng Minh Lan cô nói, trễ chút nàng sẽ qua tới chiếu cố ngươi. Ngươi hảo hảo ở chỗ này ở, nếu là làm ta biết ngươi dám lưu. Hừ hừ. Diệp Hạo Dương đi rồi, Mục Hoa Ân ngồi ở ghế trên thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn đó là có ý tứ gì đâu? Chẳng lẽ đã biết cái gì? Mục Hoa Ân nắm chặt trong tay thư, trong lòng lộn xộn. Mục Phủ. Mục Hoa Dung ban đầu thật là tính toán đi ngoài thành thắp hương, nhưng gặp Mục Hoa Ân nàng liền không có gì tâm tư. Đặc biệt biết Mục Hoa Ân còn cùng Diệp Hạo Dương gặp gỡ, nàng liền càng không có cái gì tâm tình. Tiểu thư, nhị tiểu thư hiện tại ở tại cây du ngõ nhỏ. Cây du ngõ nhỏ. Mục Hoa Dung giữa mày nhịu nhíu, nàng như thế nào sẽ ở tại kia? Hồi tiểu thư, nô tỳ cùng bên trong chọn mua bà tử nghe được, cái kia tòa nhà là Diệp nhị thiếu, giống như, hình như là. Bang nha đầu còn chưa nói xong, Mục Hoa Dung trong tay cái ly liền tạp tới rồi trên mặt đất, tiện nhân. Ta liền biết nàng sẽ đổi ý. Không cần nha đầu tiếp tục nói tiếp, nàng liền biết là Diệp Hạo Dương mang nàng trụ đi vào. Nha đầu túi đầu không dám nói lời nào, mà Mục Hoa Dung hai mắt âm đức kỳ cục. Sau một lúc lâu mới nói, đi. Chuẩn bị, ngày mai chúng ta tới cửa bái phòng ta vị này muội muội. Biết chuyện này sau, Mục Hoa Dung như thế nào cũng ngồi không yên, nàng có rất nhiều lời nói, rất nhiều sự muốn hỏi Mục Hoa Ân. Ánh mặt trời sơ tỉnh, Mục Hoa Ân mới vừa đem khăn che mặt mang lên, Triển Nhi liền tiến vào bẩm báo nói, tiểu thư, đại tiểu thư lại đây. Ai? Nàng liền biết lấy Mục Hoa Dung tính tình chắc chắn nghĩ cách tìm được nàng, chỉ không tưởng nhanh như vậy, làm nàng lại đây đi. Tiểu thư, ngài thật muốn thấy nàng sao? Đại tiểu thư nàng khẳng định lại sẽ yêu cầu ngài rời đi kinh thành. Triển Nhi nội tâm thực vì nhà mình tiểu thư sốt ruột, mới cùng Diệp Nhị thiếu thấy mặt trên, còn chưa thế nào ở chung đâu, nếu là như vậy rời đi, không phải một chút hy vọng đều không có. Đi thôi, nên thế nào, ta đều có đúng mực. Triển Nhi biết rõ nàng nói một không hai, bất đắc dĩ chỉ có thể tiến đến thỉnh người vào được. Một lát sau, Mục Hoa Dung mang theo chính mình nha đầu tiến vào. Cười duyên nói, tỷ tỷ, ngươi nói này buồn cười không buồn cười, ta đến từ mình vị hôn phu nhà cửa, thế nhưng còn muốn thông báo. Này đều cái gì thế đạo, chờ cha mẹ cùng Diệp gia chú thím trở về, nhất định phải hảo hảo làm các nàng bình phân xử, nào có như vậy đạo lý. Mục Hoa Ân ngẩng đầu, một đôi mắt cười như không cười, Mục Hoa Dung ở châm chọc nàng tu hú chiếm tổ sao. Hảo A, vậy làm các nàng bình bình A. So với Mục Hoa Ân bình tĩnh, Mục Hoa Dung trong lòng cứng lại. Sau một lúc lâu mới cương cười nói, chúng ta nói chuyện. Mục Hoa Ân gật gật đầu, phất tay làm bọn nha đầu đi xuống. Phòng trong chỉ còn lại có tỷ muội hai, nhất thời không nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Mục Hoa Dung không chịu nổi mở miệng, ngươi đều cùng hắn nói. Nếu không Diệp Hạo Dương như thế nào sẽ nói làm nàng bồi cùng nhau hủy dung nói. Không có. Mục Hoa Ân lắc đầu, ta đáp ứng qua không nói, ta liền sẽ không nói. Nếu thật sự như thế, ngươi vì cái gì muốn tới kinh thành? Mục Hoa Dung trong lòng có chút không tin nàng, ngươi hối hận. Ngươi hối hận đáp ứng ta. Ngươi có phải hay không còn muốn nói cho cha mẹ, nói cho mọi người? Mục Hoa Ân ngẩn người, không thể phủ nhận nàng trong lòng là hối hận, nhưng cũng không đại biểu nàng sẽ lại đi sửa đúng cái này sai lầm. Hiển nhiên Mục Hoa Dung đem nàng trầm mặc làm như cam chịu. Mục Hoa Ân, mặc kệ ngươi như thế nào hối hận, chuyện này đều thành kết cục đã định, ngươi nếu là lật lọng, đó chính là đem Mục gia y y dược thế gia thể diện đặt ở trên mặt đất dẫm. Ngươi có thể không bận tâm ta, cũng có thể không bận tâm đại ca, nhưng là ngươi không thể không bận tâm Mục gia thể diện. Ngươi tốt nhất nghĩ kỹ rồi, chuyện này nếu là làm người truyền ra đi, cha mẹ còn có thể tại kinh thành đãi đi xuống sao. 2441 chương 2441 sự phát trước. Mục Hoa Ân ánh mắt ở nàng trên mặt đánh cái chuyển, tựa hồ ở xuyên thấu qua đối phương xem chính mình. Ánh mắt tự do, suy nghĩ phiêu xa, bay tới xong việc phát trước. Hoa Ân, Hoa Ân. Khi đó Mục Hoa Ân đang ở chính mình dược lò chung, nhìn chằm chằm chính mình chai lọ vại bình, bình lưu ly trung hồng lục hắc bạch các màu chất lỏng rất là đẹp. Kỳ thật này đó cũng không tất cả đều là độc dược, có rất nhiều vẫn là cứu người mệnh dược. Mấy năm nay nàng nghiên cứu rất nhiều độc, kỳ thật đã không có gì hứng thú tiếp tục chơi đi xuống, vừa vặn Mục Niệm Thành cho nàng một quyển cổ y y thư, mặt trên phương thuốc có chút là tàn khuyết. Nàng liền tưởng đem mặt trên tàn khuyết bộ phận cấp bổ tề. Nàng trước sau cúi đầu nhìn quyển sách trên tay, cũng không có để ý tới đã tiến vào dược lò Mục Hoa Dung. Hoa Ân, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Mục Hoa Dung vào nhà đánh giá liếc mắt một cái trên giá các màu dược bình sau, ánh mắt lại dừng ở Mục Hoa Ân trên người. Ánh sáng mặt trời sơ thăng, dư quang xuyên thấu qua song xa chui vào tới, từng vòng vầng sáng bao phủ hạ, Mục Hoa Ân phảng phất như là Bồ Tát ngồi xuống đồng nữ. Thánh khiết cao quý. Mục Hoa Dung vốn là không phải rộng lượng nữ tử, một màn này đau đớn nàng hai mắt, rõ ràng không sai biệt lắm tướng mạo, nhưng nàng tổng cảm thấy Mục Hoa Ân trên người khí chất xuất sắc với nàng. Không ra đi, ta thư còn không có xem xong. Ngày mai lại xem bái. Dù sao lại không phải thực cấp sự. Mục Hoa Dung nói tiến lên chịu rất nàng thư, chúng ta đi An Vương phủ đi, Nguyệt Nguyệt làm nha đầu tới nói. Dương ca ca từ Sơn Đông hơi thật nhiều đồ vật lại đây, còn có chúng ta hai, làm chúng ta qua đi lấy, sau đó lại cùng nhau chơi. Không đi. Mục Hoa Ân luôn luôn không thích gia phủ, lúc này càng không có gì tâm tư. Hoa Ân, ngươi không nghĩ nhìn xem Dương ca ca lại cho ngươi đưa cái gì sao? Dù sao cũng ăn nhậu chơi bời. Nói lên cái này thời điểm, Mục Hoa Ân khỏe miệng cầm một ít cười, lại nói, bất quá đưa gì đồ vật ta đều không quá để ý. Mấu chốt là tâm ý. Hiển nhiên Diệp Nhị ca là cái rất có tâm ý người, khi còn nhỏ nàng còn rất không kiên nhẫn hắn, chờ trưởng thành mới phát giác hắn cực hảo. Mục Hoa Dung chua lòng nói, đúng vậy, Dương ca ca đối với ngươi cũng thật hảo, cho dù không ở kinh thành, lại chưa từng đã quên ngươi. Hoa Ân ngươi thật đúng là hạnh phúc. Mục Hoa Ân cười cười, lại ngạo kiều nói, tuyển ta, hắn cũng thực hạnh phúc. Hoa Ân một câu tuyển ta, hoàn toàn khẽ Mục Hoa Dung áp lực hồi lâu tâm, nàng lại như vậy bất bình, vì cái gì Diệp Hạo Dương không có tuyển chính mình đâu. Nếu tuyển chính mình, hôm nay như vậy vui vẻ hạnh phúc người chính là chính mình. Đảo qua những cái đó dược cái giá, trong đầu có như vậy một cái chớp mắt điên cuồng, liền hỏi, Hoa Ân, ngươi nói Dương ca ca cũng thật nhiều năm chưa thấy qua ngươi, chúng ta hai lớn lên như vậy giống nhau, chờ hắn trở về, chúng ta đều không ra tiếng, đứng ở trước mặt hắn, làm hắn nhận, hắn có thể phân ra ngươi ta tới sao? Vấn đề này làm Mục Hoa Ân sửng sốt. Có lẽ, hẳn là, có thể đi. Nàng kỳ thật thực không xác định. Ngươi cũng không xác định đúng không? Mục Hoa Dung đột nhiên cười có chút quỷ dị, không bằng chúng ta tới thử xem đi. Nếu hắn không nhận ra tới, như vậy nam nhân ngươi cũng không thể muốn. Bởi vì nàng muốn. Có lẽ là Mục Hoa Dung ánh mắt cùng ngày thường quá bất đồng, Mục Hoa Ân run sợ run. Nhiên đấy lòng kia một tia tò mò, chiếm cứ thượng phòng, liền hỏi, như thế nào thí? Mục Hoa Dung không có đáp lại, lại tùy tay từ trên giá gỡ xuống cái hắc cái chai, sau đó đi hướng Mục Hoa Ân. Đi đến Mục Hoa Ân trước mặt, thấy nàng còn như vậy tín nhiệm nhìn chính mình, ác ý càng sâu một chút. 2442 chương 2442 bức nàng chiếu gương. Sau đó rút ra nút bình, ở Mục Hoa Ân còn không có phản ứng lại đây là lúc, hát ở Mục Hoa Ân một bên trên mặt. A, Hoa Ân, đương nhiên là như thế này thử. Mục Hoa Dung cười nói, Dương ca ca năm đó mắt mù, hiện giờ như vậy thì, hắn mới sẽ không tiếp tục mắt mù. Mục Hoa Ân giờ phút này đau đã trên mặt đất lan lộn. Thì ngươi, Frank, các ngươi đang làm gì? Mục Hoa Ân kêu thảm thiết đưa tới một khắc gian dược lò chung Mục Niệm Thành. Nhìn đến Mục Niệm Thành tiến vào, Mục Hoa Dung lúc này mới đầu góc thanh minh lên, lại xem trên mặt đất Mục Hoa Ân, cả kinh trong tay dược bình rơi xuống đất. Chú ý tới Mục Hoa Dung bên chân dược bình, Mục Niệm Thành sắc mặt biến đổi, lại nhìn đến trên mặt đất muội muội, tiến lên đem người ôm lên. Hoa Ân nhìn đến kia trương huyết nhục mơ hồ mặt, cả trái tim đều nắm thành một đoàn. Mục Hoa Dung, Hoa Ân nếu là có chuyện gì, ta làm ngươi cho nàng trốn cùng. Trên mặt đất dược bình hắn chỉ liếc mắt một cái, liền biết bên trong là cái gì, đó là một loại ăn mòn tính độc, khuynh nhập nhân thân thượng, cũng không chỉ là sẽ ăn mòn người huyết nhục, mà là dính một chút như vậy độc, liền sẽ cả người đều trúng độc. Ca, không phải ta. Ngươi cút ngay cho ta. Mục Niệm Thành đạp nàng một chân, đem Mục Hoa Ân ôm đến hắn dược lò đi trị thương. Nàng cũng không nhớ rõ nàng hôn mê mấy ngày, chỉ biết cuối cùng đau hôn mê bất tỉnh, nàng tỉnh lại thời điểm, cha mẹ còn không có chưa bao giờ nơi khác trở về, trong nhà như cũ chỉ có bọn họ huynh muội tam. Trước hết đẩy ra nàng cửa phòng người là Mục Hoa Dung. Mục Hoa Dung như cũ khỏe mắt đuôi lông mày mang cười, Hoa Ân, tỉ tới xem ngươi, ngươi hảo điểm sao. Giờ khắc này Mục Hoa Dung là như vậy xa lạ, cứ việc nàng đầu óc còn hỗn loạn, lại vẫn là nhớ rõ nàng hôn mê phía trước sự, nàng lại như thế nào làm được cười như vậy vui sướng. Kỳ thật nàng không biết, Mục Hoa Dung đương nhiên muốn cười, bởi vì từ nay về sau không còn có người cùng nàng lớn lên giống nhau. Nàng từ ở mấy năm trước phát hiện nàng cùng Mục Hoa Ân lớn lên càng ngày càng giống thời điểm, liền không cao hứng. Nàng chán ghét người khác cùng nàng lớn lên giống nhau. Đặc biệt vẫn là đoạt nàng hạnh phúc muội muội, đúng vậy, nàng cho rằng nếu là không có Mục Hoa Ân, như vậy Diệp Hạo Dương khẳng định sẽ là của nàng, Mục Hoa Ân liền không nên sinh ra. Mục Hoa Ân trong mắt khó hiểu cùng phẫn nộ, cũng không có làm nàng như thế nào. Ngược lại tiến lên, sâu kín móc ra một mặt gương, Hoa Ân, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, Dương ca ca còn sẽ lựa chọn ngươi sao. Trong gương ảnh ngược mặt, máu tươi mơ hồ kia một nửa. Rõ ràng cùng một nửa kia không đối xứng, tựa hồ như là nàng chỉ có nửa bên mặt giống nhau. A, lấy đi, ta không cần xem, ngươi cút cho ta. Mục Hoa Dung tự nhiên sẽ không rời đi, như cũ dơ gương nói, ngươi cũng thật xấu, so trước kia càng xấu, quỷ đều so ngươi đẹp. Ngươi nhìn xem ngươi cái dạng này còn như thế nào xứng thượng Dương ca ca. Ngươi cút cho ta, tránh ra, ngươi cho ta tránh ra. Mục Hoa Dung thấy nàng điên cuồng lại vẫn là không có rời đi, mà là thấp thấp nói, Hoa Ân, ngươi đã như vậy, không bằng đem Diệp Hạo Dương nhường cho ta đi. Như vậy một câu, làm phát cuồng Mục Hoa Ân ngừng lại. Biết nàng đang nghe liền tiếp tục nói, Mục gia cùng Diệp gia liên hôn là khẳng định muốn tiếp tục, nhưng ngươi cái dạng này, ngươi nhẫn tâm làm Dương ca ca lưu lạc thành kinh thành trò cười sao? Mấy năm trước, tuy rằng kinh thành cũng có người bởi vì ngươi cười nhạo Dương ca ca, nhưng kia đều là không thật ngôn luận, chính là hiện tại à không, hiện tại đều là thật sự, ngươi ngẫm lại chính ngươi, ngươi như vậy sẽ liên lụy đến Dương ca ca. 2443 chương 2443 nhân cơ hội hướng dẫn. Dương ca ca đối với ngươi như vậy hảo, ngươi nhất định không đành lòng hắn bị đại gia cười nhạo đúng không? Hơn nữa Diệp gia cùng Mục gia liên hôn cũng không thể đoạn, cho nên Hoa Ân à, ta cái này làm tỉ săn sóc ngươi, ta thay ngươi gả cho Dương ca ca đi. Hoa Ân, ta biết ngươi nhất định không yên tâm Dương ca ca, tỉ tỉ đáp ứng ngươi về sau nhất định sẽ chiếu cố hảo Dương ca ca. Hoa Ân, tỉ tỉ là như vậy tưởng, dù sao chúng ta hai lớn lên như vậy giống. Không bằng từ hôm nay trở đi ngươi là Hoa Dung, ta là Hoa Ân đi, chúng ta đổi, Mục Diệp hai nhà liên hôn liền không cần từ hôn một lần nữa đính, tình rất nhiều phiền thoái, ngươi cảm thấy đâu? Mục Hoa Dung nói thật nhiều, Mục Hoa Ân vẫn luôn ngốc ngốc nhìn giường mặt. Liên ở Mục Hoa Dung cho rằng nàng sẽ không mở miệng thời điểm, nàng mở miệng, ngươi thích hắn. Mục Hoa Dung sửng sốt, ngay sau đó ngạo cười, đương nhiên, từ nhỏ ta liền thích hắn, không thua ngươi thích. Đáng tiếc hắn lại tuyển ngươi. Mục Hoa Ân gật gật đầu. Mục Hoa Dung tác nhân cơ hội tiến lên bắt lấy tay nàng. Muội muội, ta là ngươi thân tỷ tỷ, chúng ta một mẹ đẻ ra huyết mạch tương liên. Ngươi hiện giờ đã không thể hạnh phúc, vì cái gì không thành toàn tỷ tỷ? Chỉ cần ngươi thành toàn tỷ tỷ nhất định sẽ hợp với ngươi kia phân cùng nhau hạnh phúc đi xuống, kia xem như chúng ta hai hạnh phúc. Thật lâu sau, Mục Hoa Ân lại lần nữa gật đầu. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Hoa Ân, ta liền biết ngươi thiện lương, ngươi nhất định sẽ làm tỷ tỷ hạnh phúc. Mục Hoa Dung hỉ cực mà khóc. Một lát sau rồi lại nói, Hoa Ân, chúng ta trao đổi thân phận loại sự tình này, nhưng nhất định đừng làm người khác biết ta, đặc biệt không thể làm Dương ca ca biết, bằng không hủy không chỉ có là hạnh phúc, còn hủy chính là Mục Diệp hai nhà quan hệ. Ân, ta sẽ không nói. Hoa Ân, thì tin tưởng ngươi sẽ không nói. Mục Hoa Dung tiếp tục nói, nhưng là vạn nhất Dương ca ca phát hiện đâu. Ta nghe nói Dương ca ca quá một thời gian sẽ trở lại kinh thành, ngươi cũng ở kinh thành, vạn nhất gặp, vạn nhất bị phát hiện đâu. Tỷ, chờ cha mẹ trở về, ta sẽ cùng cha mẹ nói đi nơi khác, sẽ không lưu tại kinh thành. Cái này Mục Hoa Dung hoàn toàn yên tâm, trong lòng đại duyệt, lại không mặt mũi lộ ra gương mặt tươi cười tới. Chỉ lại lần nữa dặn dò nói, Hoa Ân ngươi nhưng đáp ứng rồi, ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Ân, nói xong, ngươi đi ra ngoài đi, ta mệt mỏi. Mục đích đạt thành, Mục Hoa Dung tự nhiên sẽ không lại lưu lại, cao hứng mở ra môn, lại không nghĩ rằng Mục Niệm Thành đứng ở ngoài cửa. Đại ca, bang, Mục Niệm Thành hiển nhiên đều nghe thấy được, giận cấp, ngươi còn có thể yếu điểm mặt sao? Mục Hoa Dung ngươi như thế nào thành cái dạng này? Mục Hoa Dung mục đích đạt thành, cũng không để ý Mục Niệm Thành thái độ, chỉ là giật nhẹ miệng cười. Đại ca, Hoa Ân đã đáp ứng rồi, nàng đáp ứng sự liền sẽ không đổi ý, cho nên từ hôm nay trở đi ta chính là Hoa Ân, đại ca cũng không nên gọi sai Nga. Mục Hoa Ân đáp ứng sự, Mục Niệm Thành bất mãn nữa cũng sẽ bảo thủ bí mật, hắn từ nhỏ liền đau nhất cái này tiểu muội muội. Lại sau lại không mấy ngày, Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương đã trở lại, sau đó nàng liền la hét muốn đi Phúc Nam dưỡng thương. Không thể phủ nhận, hiện tại Mục Hoa Ân nghĩ đến từ trước là hối hận. Kia sẽ nàng hoàn toàn đắm chìm ở thống khổ tuyệt vọng chung, làm quyết định cũng thực xúc động, Mục Hoa Dung lợi dụng nàng kia sẽ yêu ớt, dẫn đường nàng đáp ứng rồi trao đổi thân phận. Nhưng mà, nàng hiện tại mặc kệ nghĩ như thế nào, đều rốt cuộc thay đổi không quay về. Mục Hoa Dung nói rất đúng, Mục gia ném không dậy nổi cái kia mặt. Nhưng nàng cho dù sẽ không lắm miệng lại cũng sẽ không làm Mục Hoa Dung quá đắc ý. 2444 chương 2444 lại đánh ý đồ xấu. Diệp nhị ca tâm tư kín đáo, chuyện này cho dù ta không nói, nhưng ngươi lại có thể bảo đảm cả đời giấu đi xuống sao. Như thế nào không thể? Mục Hoa Dung tin tưởng tràn đầy nói, ta là Mục Hoa Ân, chính là Mục Hoa Ân, ngươi liền tính nói thì thế nào? Ngươi nói ngươi là, ngươi chính là, có chứng cứ sao? Nếu ngươi như vậy có tin tưởng, còn tới tìm ta nói cái gì? Mục Hoa Ân buông tay, kinh ngạc hỏi. Ha ha, ta chỉ là tới nhắc nhở ngươi. mặc kệ ngươi có trở về hay không Mục gia, đều đừng quên chính mình là Mục gia người, muốn thời khắc nhớ rõ Mục gia thể diện. Nhắc nhở xong rồi ngươi có thể đi rồi sao? Mục Hoa Ân nhìn về phía nàng, ta đáp ứng qua cái gì, ta liền sẽ tuân thủ cái gì, không đáp ứng sự ngươi cũng đừng tới cưỡng cầu ta. Còn có, nếu là chính ngươi lộ tẩy liền không liên quan chuyện của ta. Hừ, loại sự tình này tuyệt không sẽ phát sinh ở ta trên người. Nói xong Mục Hoa Dung cũng không ở chỗ này dừng lại, nhưng trước khi đi vẫn là nói, nếu ngươi đáp ứng từ bỏ, vậy sớm chút ly kinh, tuy rằng ta không sợ ngươi nói, nhưng là chưa chừng các ngươi tiếp xúc nhiều, xuất hiện điểm ngoài ý muốn đâu. Đãi Mục Hoa Dung rời đi sau, Triển Nhi liền tức giận hỏi, tiểu thư, ngài muốn nghe nàng, ly kinh sao? Chúng ta là muốn ly kinh, nhưng không phải nghe nàng. Mục Hoa Dung rời đi cây du ngõ nhỏ sau, liền có người đem này tin tức chuyển tới An Vương Phủ. Diệp Hạo Hiên xem sau liền cười tủm tìm hỏi, ngươi nói như thế nào? Ca, chuyện này ta chờ điều tra kết quả. Dù cho có hoài nghi, nhưng không có chứng cứ rõ ràng thời điểm, hắn sẽ không nói lung tung. Ca, giúp ta tìm chút đại phu đi. Đại phu sao? Diệp Hạo Hiên biết hắn vì cái gì, liền gật gật đầu. Đại Chu danh y không sai biệt lắm đều bị Mục gia tìm qua, thả liền Mục bá bá đều trị không hết, tìm mặt khác đại phu phỏng chừng cũng vô dụng. Ta cảm thấy nên đi đừng chiều đi tìm. Nga, đúng rồi, ta đã từng nghe Diệp Nhị nói qua, Nguyệt Lạc nhưng thật ra có một vị y thuật không tồi đại phu, nghe nói đã từng đi qua Tây Dương, duy nhất đáng tiếc chính là, người này không muốn sang Thắng Lạc. Quả thực y thuật không tồi sao? Hắn không tới không quan hệ, sơn không chuyển thủy chuyển. Ân, ngươi có quyết định là được. Huynh đệ hai nói xong việc này, liền từng người vội từng người đi. Lại nói Mục Hoa Dung từ cây du ngõ nhỏ rời đi sau, lại không có lập tức hồi Mục Phủ, mà là đi nàng chính mình một bộ trong tiểu viện. Lâm Ma Ma. Cái này Ma Ma cũng là nàng tâm phúc, cùng nàng cùng đi cây du ngõ nhỏ, thả đối Mục Hoa Dung sự tình cũng biết. Lao nô ở. Mục Hoa Dung liền hỏi, tuy rằng nàng sẽ không nói, ta cũng có thể bảo đảm Diệp Hạo Dương phát hiện không đến, nhưng vì cái gì lòng ta vẫn là không dễ chịu đâu. Tiểu thư, có thể nghe lão nô một câu sao? Ma ma ngươi nói. Lâm ma ma liền túi lầu nói, tiểu thư, nếu thật sự không yên tâm, vậy hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Không được. Mục Hoa Dung lập tức lắc đầu, nàng rốt cuộc là ta muội muội, không thể chết được. Tiểu thư. Lâm ma ma vội nói, lão nô chưa nói sát nàng. Lão nô ý tứ là, nàng nếu không muốn chính mình rời đi kinh thành, chúng ta liền đưa nàng một phen, đến nỗi cuối cùng đưa nào đi, chính là chúng ta nói tính. Thấy Mục Hoa Dung ở trầm tư, liền tiếp tục nói, dừng ở chúng ta trong tay, kia khẳng định là không thể làm nàng lại lộ diện. Lão nô nghe nói, có trong núi sâu kia, yêu thích mua tức phụ, chúng ta không bằng đem nàng đưa qua đi tính. Dù sao nàng hiện tại bộ dáng mặc kệ ở nơi nào đều tìm không thấy hảo việc hôn nhân. Chúng ta đem nàng đưa đi nơi đó cũng là cho nàng nửa đời sau tìm cái dựa vào. Lại đến, núi sâu có tiến vô ra, chỉ cần chúng ta lại nhìn điểm, nàng đời này đều đừng nghĩ ra tới. 2445 chương 2445 mật báo. Mục Hoa Dung ngồi ở ghế trên thật lâu sau không nói chuyện. Lâm Ma Ma vẫn luôn biết vị tiểu thư này là cái tâm tàn nhẫn, lúc này trầm mặc chưa chắc là không đáp ứng. Quả nhiên liền nghe nàng lại hỏi. Ngươi có hảo địa phương sao? Lâm ma ma vội dơ lên vẻ mặt cười, có, đương nhiên là có, lão nô có cái tỉ muội, nàng quê quán chính là Vân Xuyên núi lớn, trước đó vài ngày, nàng còn cùng ta nói rồi, nàng lao huynh đệ gửi thư, đang muốn cấp trong nhà cháu trai mua tức phụ đâu, bởi vì trong nhà không có tiền, này không, gửi thư cấp hỏi ta kia tỉ muội muốn bắt đâu. Cái kia tỉ muội cùng lão nô vẫn luôn đi được gần, nàng không dám không nghe đại tiểu thư nói. Không tồi, là cái hảo địa phương. Nghe vậy Mục Hoa Dung trên mặt lộ ra một mặt cười. Không cần nàng mua, ta đưa cho nàng. Một bên nha đầu nghe chỉ cảm thấy chính mình sống lưng lạnh cả người, đem chính mình thân muội muội cấp đưa cho nô tỳ cháu trai. Này thật sự được chứ? Nội tâm hiện lên một ít không đành lòng. Kia lão nô này liền đi an bài. Lâm ma ma cười hỏi. Trước bất hòa ngươi kia lão tỷ muội nói. Mục Hoa Dung xua xua tay nói. Trước tìm người đem Mục Hoa Ân từ cây du ngõ nhỏ kia lừa ra tới lại động thủ, cây du ngõ nhỏ là Diệp Hạo Dương địa bàn, người ngoài là không hảo tiến. Việc này giao cho lão nô, lão nô bảo đảm đem sự tình làm hảo hảo. Thực hảo, làm tốt bổn tiểu thư có thưởng, nếu là ban sai, cẩn thận da của ngươi. Là. Sự tình phân phó xong, Mục Hoa Dung mới mang theo nha đầu trở lại Mục Phủ. Mục Niệm Thành thấy nàng như cũ như là không thấy được giống nhau, Mục Hoa Dung hừ lạnh, chờ ngươi sẽ không còn được gặp lại ngươi kia muội muội khi, xem ngươi còn như thế nào coi thường ta. Ngươi lại đi An Vương Phủ. Vốn tưởng rằng Mục Niệm Thành sẽ không cùng nàng nói chuyện, ai biết Mục Niệm Thành lại kêu ở nàng. Đúng thì thế nào? Ngươi còn có thể yếu điểm mặt sao? Nàng này tốn hận thái độ, làm Mục Niệm Thành rất là xem bất quá mắt, ngươi chớ quên, các ngươi trước mắt còn không có thành thân, An Vương Phủ chủ tử đều là nam tử, ngươi một cái cô nương ra mỗi ngày hướng An Vương Phủ chạy giống cái gì? Làm ngươi ngoài nhìn, muốn nói như thế nào chúng ta Trường An Hầu Phủ? Cô Hủ! Mục Hoa Dung không thèm để ý nhún nhún vai, đại ca quản hảo tự mình là được, chuyện của ta liền không cần ngươi quản. Đi rồi vài bước lại quay đầu lại, cha mẹ liền không có cho ngươi gửi thư nói cái gì. Mục Niệm Thành nội tâm kinh ngạc, nàng vì cái gì hỏi như vậy? Cái này muội muội luôn luôn tâm cơ thâm trầm, nói mỗi câu nói đều khả năng có chứa thâm ý. Nghĩ đến này, liền gọi tới chính mình tùy tùng, hỏi một chút có hay không đánh phía nam tới thư tử. Ai ngờ phía dưới người lại nói phía nam tháng này tin còn không có đưa đến. Là đêm. Mục Niệm Thành còn ở dược lò chung, đối với một đống dược liệu phát ốc. Hắn lại thất bại. Mấy ngày này hắn cũng không biết thất bại quá bao nhiêu lần. Ai, hắn càng thất bại, Hoa Ân mặt tốt cơ hội liền càng nhỏ. Thùng thùng. Thùng thùng. Tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ của hắn, mở cửa lại thấy hắn tùy tùng, trong tay để cái tiểu nha đầu ở ngoài cửa. Này sao lại thế này? Ra, này tiểu nha đầu ở dược lò bên cạnh lén lút. Ô ô tiểu nha đầu miệng bị che lên. Mục Niệm Thành nhìn kỹ, này không phải Mục Hoa Dung bên người nha đầu sao? Mang tiến vào. Vào dược lò, tiểu nha đầu đã bị ném xuống đất. Ta nhớ rõ ngươi là Hoa Dung bên người Thúy Nhi đi. Mục Niệm Thành lạnh mặt, nàng lại làm ngươi làm cái gì? Thúy Nhi lắc mạnh đầu. Mở trói cho nàng nhả ra. Chờ được đến tự do. Thúy Nhi liền vội vàng nói, đại thiếu gia, ngài mau nghĩ cách cứu nhị tiểu thư đi. 2446 chương 2446. Ngươi nói cái gì? Mục Niệm Thành cho rằng nàng nói chính là Mục Hoa Dung, cười nhạo, nàng có thể có chuyện gì? Nàng không hại người liền không tội. Đại thiếu gia, nô tỳ nói không phải chúng ta tiểu thư, là Hoa Ân tiểu thư, Hoa Ân tiểu thư hồi kinh. Thúy Nhi không giấu giếm. Đem Mục Hoa Dung kế hoạch đều cấp nói ra. Phanh dược bình đổ đầy đất. Mục Niệm Thành hiển nhiên bị khí đổ, hôn trướng, nàng quả thực không có thuốc chữa. Đại thiếu gia, ngài ngâm lại biện pháp đi, nhị tiểu thư như thế nào cũng không thể đi trong núi A. Thúy Nhi cũng là thiệt tình không đành lòng, cảm thấy nhị tiểu thư bị hủy dung vốn là đáng thương, nếu là lại bị đưa đến không thấy thiên địa phương, kia cũng quá thảm. Cho nên thừa dịp đại tiểu thư đi vào giấc ngủ thời điểm. Nàng trộm chạy ra tới. Nàng vốn dĩ muốn đi cấp nhị tiểu thư báo tin, nhưng nàng chỉ là cái nô tỳ, đêm hôm khuya khoắc căn bản ra không được phủ, cuối cùng nghĩ tới tìm Mục Niệm Thành. Đại thiếu gia vốn là rõ ràng hai vị tiểu thư chi gian sự, tìm hắn chuẩn không sai. Chuyện này ta sẽ xử lý. Mục Niệm Thành vây vây tay làm nàng lên, ngươi đi về trước đi, cẩn thận một chút, nếu là ngươi chủ tử phát cuồng, tới tìm ta. Là, đa tạ đại thiếu gia. Thúy Nhi vui sướng không thôi, nàng mạo hiểm tới tìm đại thiếu gia, sợ nhất chính là bị đại tiểu thư biết làm sao bây giờ. Đại tiểu thư kiêng kỵ nhất phản bội, nếu là biết, rất có khả năng sẽ muôn chính mình mệnh, hiện giờ có đại thiếu gia lời này, đã nói lên đại thiếu gia sẽ bảo nàng tánh mạng. Thúy Nhi rời đi, dược lò chỉ còn lại có chủ tớ hai, Mục Niệm Thành ban đầu liền lạnh mặt, lạnh hơn, ta thế nhưng không biết nàng đã nhẫn tâm tới rồi tình trạng này. Frank. Ta cũng không biết, ngươi thế nhưng cái gì đều biết, còn có thể ngồi ở trong nhà nghiên cứu này đó có không? Hai người đang nói, môn lại bị từ bên ngoài đá văng. Mục Niệm Thành vừa mới chuẩn bị tức giận, quay đầu gian lại nhìn đến một trường quen thuộc mặt, kinh hãi, Hạo Dương ca. Sao ngươi lại tới đây? Còn tới một chút động tĩnh đều không có. Mục Niệm Thành thị vệ lại suy nghĩ, này Diệp nhị thiếu thân thủ là có bao nhiêu lợi hại? Như thế nào một chút thanh âm không có? Chủ tử bên người là có ám vệ, như thế nào ám vệ cũng không phát hiện. Tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì, bên ngoài đột nhiên vang lên hai tiếng đổ vật rơi xuống đất thanh âm. Ta nếu là không tới, có thể nào nghe đến mấy cái này kinh người chi ngữ? Hiển nhiên vừa rồi Thúy Nhi cùng Mục Niệm Thành lời nói, hắn đều nghe xong đi. Mục Niệm Thành sắc mặt nháy mắt có chút xám trắng, ngượng ngùng nói, ngươi đều nghe thấy được a? Là, ta đều nghe thấy được. Diệp Hạo Dương sắc mặt rất là khó coi, một đôi lệ mắt nhìn chằm chằm Mục Niệm Thành, tựa hồ là muốn thấu xuyên hắn. Vốn dĩ ta là nghĩ đến hỏi một chút ngươi này làm ca ca có hay không phát hiện cái gì không đúng địa phương, kết quả thế nhưng nghe thấy như vậy kính bạo sự tình, hơn nữa ngươi còn toàn bộ đều biết. Nói nơi này Diệp Hạo Dương tiến lên hai bước, sau đó xuất kỳ bất ý, một quyền tạp đi xuống. Tạp một quyền cảm thấy còn chưa đủ, lại liên tiếp huy nắm tay. Đem Mục Niệm Thành trực tiếp tạp tới rồi dược trên giá, thế cho nên toàn bộ dược cái giá đều đổ xuống dưới. Mục Niệm Thành hộ vệ muốn tiến lên ngăn đón Diệp Hạo Dương, lại bị hắn mấy đá cấp đạp đi ra ngoài. Các ngươi đều đi xuống cho ta. Thấy các hộ vệ lại muốn đi lên, Mục Niệm Thành vây vây tay, hắn bị đánh không mệt. Diệp Hạo Dương hừ lạnh, tiếp tục huy nắm tay, hôm nay ai tới đều ngăn không được ta. Mục Niệm Thành ngươi lá gan rất đại a, loại sự tình này ngươi đều dám gạt ta. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta là ngốc tử a? Ca, ta thân ca, ta cũng không nghĩ a. Mục Niệm Thành xoa xoa khỏe miệng. 2447 chương 2447. Hoa ân cầu ta, ta không thể không đáp ứng a. Hắn cũng biết chuyện này gạt không đúng, nhưng hắn có thể làm sao bây giờ? Vậy ngươi liền gạt. Diệp Hạo Dương trong lòng giờ phút này như là thiêu đốt hừng hực lửa lớn. Tuy rằng có suy đoán, mà khi suy đoán bị chứng thực thời điểm, kia trong lòng lửa giận cùng đau đớn cùng tồn tại cảm xúc vẫn là thiếu chút nữa bao phủ hắn. Thành thành thật thật đem chuyện này cho ta nói rõ ràng, nếu lại có một chữ giấu giếm, ta thiêu ngươi rực lò. Là, ta bảo đảm không nửa lời giấu giếm. Mục Niệm Thành lại lau hạ khoe miệng, như chút được gánh nặng thở hắt ra. Trời biết hắn giấu giếm này đó có bao nhiêu lo lắng, Diệp Hạo Dương đã biết cũng hảo, hắn không bao giờ dùng lo lắng Hoa Ân sẽ chịu khổ. Nghe xong Mục Niệm Thành theo như lời hết thảy, Diệp Hạo Dương lại liên tiếp hai quyền tạp qua đi, như vậy trọng đại sự tình, ngươi cũng dám gạt. Mục Niệm Thành đối lý, liền tùy ý hắn đánh. Nhìn hắn đầu gục xuống, Diệp Hạo Dương lắc đầu, các ngươi Mục gia rốt cuộc là như thế nào dưỡng ra loại này tâm tư ác độc nữ tử. Mục Niệm Thành khỏe miệng run run, loại sự tình này là hắn tưởng sao? Hai tử lại không phải hắn sinh. Tân mệnh ta không có cưới thành, bằng không ta phế đi ngươi. Nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa cưới cái rắn giết mỹ nhân về nhà, hắn liền ảo não muốn giết người. Đốn hạ, lại hỏi, cha mẹ ngươi, cũng không biết. Khẳng định không biết ta. Mục Niệm Thành nói, nếu là đã biết, ta nương trước không nói, cha ta liền sẽ không cái gì đều không làm. Tấm tắc. Diệp Hạo Dương lắc đầu, thật là một đôi mắt mù, hai cái nữ nhi, ai là ai đều phân không rõ. Mục Niệm Thành cũng cảm thấy hắn cha mẹ có vấn đề, hai cái nữ nhi tuy rằng thực giống nhau, nhưng làm phụ mẫu lại không nên phân biệt không ra nha. Kỳ thật có khi hắn đều hoài nghi hắn cha mẹ biết chuyện này tới. Chuyện này ta tới làm. Diệp Hạo Dương nhìn hắn một cái, các ngươi một mẹ đẻ ra, ngươi hạ không tới nhẫn tâm, trừng phạt không được nàng, nhưng ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hạo Dương ca. Diệp Hạo Dương lại không có lại tiếp tục cùng hắn nói tiếp. Rời đi mục phủ, đi trước cây du ngõ nhỏ. Mở ra cửa sổ, nhảy đi vào, giường gian Mục Hoa Ân đã ngủ say, hoàn toàn không có nhận thấy được trong phòng có ngoại lai sinh vật. Hoa Ân. Nhẹ nhàng một tiếng, cũng không có đánh thức ngủ say người. Nương ánh trăng, Diệp Hạo Dương càng thấy rõ kia trên mặt đàn sen vết sẹo. Đau lòng như là muốn hít thở không thông. Hốc mắt cũng chua xót không được. Rốt cuộc là nhiều nhẫn tâm nhân tài có thể đi xuống như vậy tàn nhẫn tay. Lại là nhiều ngốc người, mới chịu đáp ứng cùng địch nhân đổi thân phận. Đồ ngốc muốn thế nàng nuốt phẳng giữa mày, rồi lại sợ bừng tỉnh nàng, cuối cùng cái gì cũng chưa động, trong lòng thầm nghĩ, yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Diệp Hạo Dương lẳng lặng ngồi xuống mau bình minh, mới thế nàng dịch chăn rời đi. An Vương Phủ. Diệp Hạo Hiên tay cầm một cái màu vàng quyển sách vội vàng từ bên ngoài trở về. Đi Diệp Hạo Dương sân chưa thấy được người, lại xoay người đi thư phòng, ai biết đẩy môn, nồng đậm mùi rượu xông vào mũi. Ta thiên, ngươi đây là uống lên nhiều ít rượu. Diệp Hạo Hiên nhìn ngầm, thế nhưng thả vài cái bình rượu, mà Diệp Hạo Dương giờ phút này chính ôm một cái bình ở ngực ngực uống cái không ngừng. Hạo đừng uống. Diệp Hạo Hiên tiến lên đoạt hắn cái bình, cùng ngươi nói chính sự, Hoa Ân bên kia có tin tức. Không cần nhìn. Diệp Hạo Dương vẫy vẫy tay, ta đều đã biết. Đã biết. Diệp Hạo Hiên hồ nghi nhìn về phía hắn, ngươi biết cái gì? 2448 chương 2448. Hoa Dung là Hoa Ân, Hoa Ân là Hoa Dung. Nói xong ngửa đầu lại là ừ ngực, lúc sau buông vỏ rượu mới chậm rãi nói tới, ta tối hôm qua đi mục phủ, Thành Thành đều nói cho ta. Nếu ngươi đã biết, còn phát cái gì thần kinh, uống cái gì rượu? Ta khổ sở, ta đau lòng. Ca, nàng đến có bao nhiêu đau a? Một nửa mặt cũng chưa. Rốt cuộc là song bảo thai, Diệp Hạo Hiên có thể cảm nhận được hắn trong lòng đau đớn. Sự tình đã phát sinh, khổ sở cũng không phải ngươi hiện tại phải làm. Diệp Hạo Hiên mới vừa nhìn đến những cái đó tin tức khi cũng là dọa nhảy dựng, thế gian thế nhưng có như vậy tâm tàn nhẫn nữ tử. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ vì Hoa Ân làm điểm cái gì sao? Đương nhiên sẽ không. Diệp Hạo Dương lộ ra một nụ cười lạnh, nàng còn muốn đem Hoa Ân bán được núi sâu đi. Ha ha, ta vừa lúc làm nàng nếm thử cái gì kêu tự thực hậu quả xấu. Diệp Hạo Hiên lại lắc đầu, chuyện này ngươi không thể làm như vậy, nghe ta, giao cho mục gia người tự hành xử trí. Ta sẽ cho Phúc Nam đi tin, làm cho bọn họ mau chóng hồi kinh. Ca, không thể giao cho mục gia. Diệp Hạo Dương đứng lên, nói, đều là thân nữ nhi, Hoa Ân đã bị hủy, mục bá bá bên kia có thể làm cái gì đâu. Sợ là cũng không đành lòng đối Hoa Dung làm cái gì. Chính là ngươi nếu làm cái gì, mục bá ba sợ là sẽ trách tội với ngươi. Chuyện này ta đều có đúng mực. Cây ru ngõ nhỏ. Dậy sớm mục Hoa Ân thấy cửa sổ bị mở ra, có chút kỳ quái, bất quá nàng chỉ cho là chuyện nhi buổi tối quên đóng, liền không đem việc này để ở trong lòng. Chỉ nàng không nghĩ tới chính là, kế tiếp liên tiếp vài thiên, nàng sáng sớm tỉnh lại khi cửa sổ đều là mở ra. Mục Hoa Ân đối với cửa sổ như suy tư gì, liền chuyện nhi tiến vào đều không có phát hiện. Tiểu thư, đồ ăn sáng chuẩn bị tốt. Tiểu thư, Nga. Mục Hoa Ân gật gật đầu, đi tới cửa nghị nghị vẫn là hỏi, chuyện nhi, ngươi tối hôm qua quan cửa sổ sao? Đóng nha. Chuyện nhi gật gật đầu, ngày hôm qua ban ngày thiên âm, ta sợ buổi tối có vũ, sắp ngủ trước cửa sổ đều con hảo. Đúng không? Mục Hoa Ân nhìn nàng một cái, ngươi mấy ngày nay đều đóng. Đóng a. Chuyện nhi chớp chớp đôi mắt, ta ngủ trước còn sẽ kiểm tra một lần. Chính là, ngươi xem ta cửa sổ. Mục Hoa Ân ngón tay cửa sổ. Chiến nhi theo ngón tay xem qua đi, tức khắc quái kêu, ai nha? Như thế nào mở ra? Ta rõ ràng quan tốt nha. Chiến nhi là cái thông minh nha đầu, nghĩ đến Mục Hoa Ân vừa rồi hỏi nói, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, tiểu thư. Ngươi mấy ngày nay lên cửa sổ đều là mở ra a? Ân. Tiểu thư Chiến nhi nắm chặt tay nàng, đáng thương vô cùng, không phải là có quỷ đi. Nói hiệu nói vượng. Từ đâu ra quỷ? Chính là có quỷ cũng sẽ bị ta dọa chạy, đi rồi, dùng đồ ăn sáng đi. Chiến nhi nhát gan, nàng liền không lại tiếp tục cái này đề tài, bất quá nàng rốt cuộc là để lại tâm. Vào đêm, thổi ngọn đèn dầu sau, Mục Hoa Ân liền khép lại chăn nằm xuống. Chiến nhi vốn là muốn bồi nàng ngủ, lại bị nàng đuổi ra ngoài, lá gan như vậy tiểu, theo bên người quả thực vướng bận. Kéo kẹt mãi cho đến nửa đêm, cửa sổ quả nhiên lại bị mở ra. Mục Hoa Ân nhắm chặt hai mắt, lại nghe tới rồi rất nhỏ tiếng bước chân. Thanh âm càng ngày càng gần, cuối cùng đi tới nàng mép giường, sau đó ngồi xuống. Ai? Nghe này thở dài thanh, Mục Hoa Ân đột nhiên một chút mở hai mắt. Diệp nhị ca khi nào thành cú mèo? Hơn phân nửa đêm xâm nhập ta phòng đừng nói chính mình đi nhầm. 2449 chương 2449. Kia thanh thở dài, nghe vào lỗ tai là như thế quen thuộc. Mở mắt ra, nương ánh trăng, chứng thực này quen thuộc thở dài thanh đến từ người nào. Ta đương nhiên không có đi sai. Trả lời đúng lý hợp tình, còn mang chút nghiến răng nghiến lợi hương vị. Diệp Hạo Dương đứng lên, đem phòng nội đèn bậc lửa, lúc này mới quay đầu tới nhìn nàng. Ta sân ta nhắm hai mắt đều có thể tìm được phòng, như thế nào sẽ đi nhầm. Mục Hoa Ân ngẩn ra sau một lúc lâu, mới thưa dạ mở miệng, Diệp nhị ca, nửa đêm xông vào nữ tử phòng. Ngươi tù dưỡng đâu? Diệp Hạo Dương nghe vậy liền hung tợn nói, bị cầu ăn. Mục Hoa Ân vô ngữ, chỉ thầm nghĩ nàng là thật sự không thể tại đây trụ đi xuống. Đi vào hai bước, Diệp Hạo Dương đột nhiên nâng lên nàng cằm, ta muốn cắn chết ngươi làm sao bây giờ. Mục Hoa Ân bị loại này đột nhiên mà tới thân mật lại ngoan tuyệt ngữ khí hoảng sợ. Cung quýt rôi tay chụp bay hắn tay, ngươi cho ta đi ra ngoài. Đã khuya, ta muốn ngủ. Ngủ. Kêu hành, chúng ta cùng nhau ngủ. Làm bộ liền phải đi tắt đèn, mà Mục Hoa Ân trực tiếp bị dọa từ trên giường nhảy dựng lên. Ngươi có bệnh a? Đại buổi tối chạy ta này tới phát cái gì thần kinh? Mục Hoa Ân trong lòng che giấu tiểu sư tử tạt bao, ngươi là ta muội phu, ta là ngươi tỷ, ngươi đến có điểm tự biết biết sao? Còn có, ngươi hơn phân nửa đêm lại đây, bị người đã biết, bên ngoài đến như thế nào truyền Mục Diệp hai nhà? Ha ha, nàng nói chưa dứt lời, vừa nghe nàng này ta là ngươi tỷ nói, Diệp Hạo Dương mặt đều vặn mẹo. Một tay tún qua nàng, một tay véo thượng nàng cổ, Mục Hoa Ân, ai cho ngươi lá gan gạt ta? Tin hay không ta bóp chết ngươi? Gì? Mục Hoa Ân chớp chớp đôi mắt, có chút không phản ứng lại đây. Xem nàng này mãn nhãn vô tội, Diệp Hạo Dương liền tới khí, nhịn không được trên tay dùng sức một chút, con ngươi cũng có chút thanh hồng. Mục Hoa Ân, ngươi chàng còn rất giống. Ân. Lại một lần bị kêu Mục Hoa Ân, Mục Hoa Ân tưởng xem nhẹ đều khó khăn. Đương nhiên trong lòng gợn sóng phập phồng đã vô pháp dùng ngôn ngữ kể ra. Hắn đây là đã biết. Nhưng vì cái gì sẽ biết? Nhìn hắn đôi mắt hảo dò người, liền đôi tay túm chặt cổ tay của hắn, kia, cái kia chuyện gì cũng từ từ, khu. Hảo thuyết. Thực hảo. Diệp Hạo Dương buông tay, bình tĩnh nhìn về phía nàng, có nói cái gì tưởng nói, liền nói đi, ta xem ngươi có thể nói ra hoa tới. Ta cáo ngươi Mục Hoa Ân. Ngươi tốt nhất cho ta cái giải thích hợp lý, bằng không ngươi nhất định phải chết. Mục Hoa Ân xoa xoa chính mình cổ, lẩm bẩm nói, có cái gì hảo giải thích, ngươi không đều đã biết sao? Ta đã biết cái gì? Diệp Hạo Dương lại giận, thanh âm cũng lớn lên. Mục Hoa Ân đào đào lỗ thai, ngẩng đầu nhìn xa nhà, hồi lâu mới nói ta lúc trước là đầu óc nhất thời phạm trừu mới đáp ứng, ngươi tin hay không? Diệp Hạo Dương nhìn chằm chằm nàng hai mắt. Đống nhiên liền cười, chính ngươi tin tưởng sao? Đem chính mình vị hôn phu nhường cho người khác, ngươi như thế nào liền lớn như vậy bụng đâu? Ai Mục Hoa Ân thở dài, bất đắc dĩ buông tay, nhưng đây là sự thật, ta là thật sự nhất thời náo chịu a. Kia sẽ nàng mới vừa bị hủy dung, tâm tính là yếu ớt, hơn nữa Mục Hoa dung một kích thích, nàng liền đáp ứng rồi. Diệp Hạo Dương ngoài cười nhưng trong không cười tiến lên, cho nên, chúng ta vài lần gặp nhau. Ngươi đều không có nói cho ta chấn tướng, là bởi vì ngươi đầu óc có bệnh, thả vẫn luôn không hảo. Mục Hoa Ân mở to hai mắt nhìn, nội tâm chửi thầm không thôi, Diệp nhị ca muốn hay không như vậy miệng độc a. 2450 chương 2450. Miệng độc nam nhân không chiêu nữ nhân thích. Nhưng lời này nàng không dám nói ra khẩu a. Như thế nào không nói? Mục Hoa Ân nhìn lại hắn một hồi lâu, mới bật thốt lên hỏi ra, ngươi không chê ta mặt sao? Ghét bỏ, đương nhiên ghét bỏ. Diệp Hạo Dương không hề nghĩ ngợi liền nói. Tức khắc, Mục Hoa Ân liền thất vọng rồi, nguyên bản sáng ngời mắt to lúc này cũng mất đi lượng sắc. Dù cho nàng cái gì đều không nói, Diệp Hạo Dương lại đã biết nàng suy nghĩ cái gì. Thở dài một tiếng, nắm lấy nàng đôi tay, Hoa Ân ột, so sánh với ngươi mặt, lao tử càng ghét bỏ ngươi xuẩn, ngươi nói ngươi này đều cái gì đầu óc. Nhân gia hủy hoại ngươi, ngươi không báo thù liền tính. Còn đem thuộc về chính mình hạnh phúc đưa cho người, ngươi nói ngươi như thế nào như vậy buồn đâu. Khi còn nhỏ ta không phải đã nói với ngươi, ai khi dễ ngươi, liền khi dễ trở về, nhân ra hủy hoại ngươi nửa khuôn mặt, ngươi nên hủy hoại nàng toàn bộ mặt, bao gồm thân thể. Đôi tay mềm nhẹ đỡ lên nàng ban ngân đàn sen gương mặt, lại mang theo chút ghét bỏ miệng lưỡi nói, tuy rằng xấu điểm, nhưng là ra luôn luôn khẩu vị trọng, hơn nữa không bắt bẻ, là cái nữ có thể sinh hoa là được. Mục Hoa Ân có loại bị sét đánh cảm giác. Chuyển biến quá nhanh, nàng thiếu chút nữa đầu óc chuyển bất quá tới. Bất quá cuối cùng, nàng cũng hiểu được, Diệp Hạo Dương là thật sự không chê nàng dung mạo xấu, tức khắc trong lòng giống như là uống lên mật giống nhau ngọt. Diệp nhị ca. Mềm mại thanh âm nghe vào Diệp Hạo Dương lỗ thai, cảm giác là như vậy mỹ diệu. Xoa xoa nàng đầu, lúc này đây, ra tạm thời bất hòa ngươi so đo. Nếu là dám có tiếp theo sờ lên nàng tế cổ, một ngụm liền cắn đi lên. Tê Mục Hoa Ân đau nước mắt đều phải rơi xuống. Diệp Hạo Dương lại một chút không nhu nhược, đều cắn ra vết đỏ mới ngẩng đầu. Thị huyết nói, ta liền cắn chết ngươi. Mục Hoa Ân sờ sờ chính mình cổ, đáng thương vô cùng xem qua đi, đây là thuộc cầu sao. Mục Hoa Dung bên kia làm sao bây giờ? Hừ, ngươi làm ra tới, hỏi ta làm sao bây giờ? Diệp Hạo Dương tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Diệp Nhị Ca tún tún hắn ống tay áo, ngữ khí thưa dạ. Diệp Hạo Dương xem không được nàng này đáng thương hề hề bộ dáng, liền thở dài, không cần phải xen vào nàng, nàng lại đến tìm ngươi cũng không cần phản ứng nàng. Được rồi, canh giờ không còn sớm, sớm chút ngủ đi. Nói xong liền lập tức đi lên giường, cũng nhấc lên chăn, bắt đầu thoát áo ngoài. Từ từ, Diệp Hạo Dương quay đầu, trong ánh mắt toát ra mấy cái dấu chấm hỏi. Ngươi không phải là tưởng ở chỗ này ngủ đi. Ân hử. Diệp Hạo Dương gật gật đầu, tùy tay đem áo ngoài ném vào một bên. Không được, ngươi không thể tại đây ngủ. Vì cái gì không thể? Diệp Hạo Dương cười nhạo nói, ta ngủ ta nữ nhân có vấn đề. Mục Hoa Ân bị hắn câu kia ta nữ nhân cấp đỏ bừng nửa bên mặt. Lại vẫn cứ kiên trì, không cho đối phương lưu lại. Nói giỡn, nàng làm sao có thể cùng một người nam nhân cùng chung chăn gối đâu. Thấy nàng như vậy rồi dám, đã thoát chỉ còn lại có Trung Y Y Diệp Hạo Dương, tiến lên vài bước, khom lưng chặn ngang bế lên nàng. Cái chăn trò chuyện một chút mà thôi, ngươi rồi dám cái gì? Ta không phải rồi dám, ta là sợ ngươi thú tính quá độ. Không phải nói chính mình khẩu vị trọng sao, tiếc như vậy nàng sẽ rất nguy hiểm. Ha ha, Diệp Hạo Dương liền vui vẻ, thu hồi ngươi trong đầu lung tung rối loạn, ra chính là muốn cầm thú, cũng sẽ chịu đựng đến động phòng hoa trúc kia một ngày. Hắn lại không phải hôn không tiếc người, sao có thể sẽ ở bái đường phía trước làm những cái đó sự. 2451 chương 2451. Hắn thật sự chỉ là muốn cái chăn thuần nói chuyện phiếm mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng tưởng cùng tiểu tức phụ nhiều đãi một hồi. Đem tiểu tức phụ ôm vào trong ngực, hắn mới biết được, vì cái gì hắn một chút đều không thích Mục Hoa Dung đụng chạm, cho dù hai người giống nhau khó có thể phân biệt, nhưng kia cảm giác lại không đúng. Thấy Mục Hoa Ân đã ngủ say, không khỏi xoa bóp nàng cái mũi, thật là xuẩn trứng, không nghĩ tới, các ngươi sơ hở có bao nhiêu nhiều. Chuyển sang sớm thượng, Mục Hoa Ân tỉnh lại thời điểm, liền thấy Diệp Hạo Dương đứng ở bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ, trường thân hạc lập, đĩnh bạt như tùng. Nghe được phía sau tất tốt thanh âm, quay đầu khỏe miệng cong ra một cái thật sâu độ cung. Tỉnh! Ân Mục Hoa Ân sắc mặt từng đỏ, ngươi như thế nào còn ở? Không cần đi thượng chiều sao? Ta lại không phải kinh quan, thượng cái gì chiều đâu. Thấy nàng còn xúc trong ổ chăn, Diệp Hạo Dương hiểu rõ cười cười, ta trước đi ra ngoài, ngươi thu thập hảo, chờ tiếp theo khởi ăn cơm. Diệp Hạo Dương cương đi ra ngoài, Triển Nhi liền gõ cửa vào được, còn bưng chút thủy, bất quá kia hai mắt tình, tràn đầy đều là ý cười còn có tò mò bắt quái. Tiểu thư, Diệp nhị thiếu như thế nào sẽ tại đây a? Mục Hoa Ân trắng nàng liếc mắt một cái. Không nên hỏi đừng hỏi. Như vậy sao được? Sự tình quan tiểu thư nô tỳ đều đến quan tâm. Triển Nhi hầu hạ nàng chải tóc, lại hắc hắc nói, tiểu thư, ngày hôm qua các ngươi nói chuyện, nô tỳ đều nghe được. Nô tỳ liền biết Diệp nhị thiếu là cái thật tinh mắt, tiểu thư ngài có thể so đại tiểu thư cường gấp trăm lần. Liền ngươi nói nhiều. Nghe vậy liền trừng mắt nhìn nha đầu liếc mắt một cái. Triển Nhi cũng không thèm để ý, tiếp tục hắc hắc cười, tiểu thư. Lần này ngài cũng không thể lại nhường đại tiểu thư a. Hắc, ngươi còn giáo khởi ta tới. Triển Nhi cười cười không hé răng. Chủ tớ hai thu thập hảo đi ra ngoài, đã có người đưa lên đồ ăn sáng. Ta nhớ rõ ngươi thích nhất tàu hủ kỳ bánh bao, trứng gà da sủi cảo, mau tới đây ăn. Đối với nàng yêu thích, Diệp Hạo Dương có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Mục Hoa Ân tự nhiên cũng biết này đó, nguyên bản nàng liền hối hận cùng Mục Hoa Dung đổi thân phận. Hiện giờ thấy Diệp Hạo Dương trước sau như một cẩn thận săn sóc, trong lòng hối ý càng sâu, bất quá cũng may ông trời thương hại, hết thể trở về chính đạo. Cảm ơn. Mục Hoa Ân cười tủm tỉm ngồi xuống. Nhìn nàng trước mặt bàn chung các loại tiểu thực, nàng cảm thấy chính mình hẳn là lễ thượng vãng lai, liền cấp Diệp Hạo Dương thịnh chén cua cháo thịt. Diệp Hạo Dương tất nhiên là cao hứng. Nha đầu Triển Nhi nhìn hai cái chủ tử ngọt ngọt ngào ngào, cao hứng liền kém vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ra, Hoa Ân tiểu thư tới. Cái này Hoa Ân tự nhiên là Mục Hoa Dung. Diệp Hạo Dương nghĩ đến mấy ngày trước đây được đến tin tức, liền gật gật đầu, làm nàng tiến bảo. Mục Hoa Ân cũng không muốn cho cùng Mục Hoa Dung gặp mặt, liền nói, nàng chẳng lẽ là tới tìm ngươi. Ngươi cùng nàng nói đi, ta không muốn cùng nàng nói chuyện. Ngươi nhưng thật ra trực tiếp, bất quá nàng cũng không phải là tới tìm ta. Tìm ta? Mục Hoa Ân thầm nghĩ, các nàng hai cái không phải đều nói rõ ràng sao, còn tới tìm nàng làm gì? Ân, đợi lát nữa nàng tiến vào, nàng nói cái gì, ngươi đều dựa vào nàng. Vì sao? Diệp Hạo Dương sờ sờ nàng đầu nhỏ, ngoan, nghe lời, ta sẽ không hại ngươi. Nói xong Diệp Hạo Dương liền từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Hắn rời đi sau không một hồi, Mục Hoa Dung mang theo Thúy Nhi lại đây. Nhìn trước bàn Triện Nhi cùng nàng cùng nhau ăn cái gì, liền nói, tỷ, này tuy rằng không phải ở Mục Phủ, nhưng nha đầu chính là nha đầu, cũng nên có quy củ mới là, nha đầu này làm sao có thể cùng chủ tử một khối ăn cái gì. 2452 chương 2452. Ngươi lại tới làm cái gì? Mục Hoa Ân buông thìa, không vui nhìn về phía nàng, nên nói rõ ràng ta đã cùng ngươi nói rõ ràng. Ha ha. Mục Hoa Dung cũng không để ý nàng thái độ như thế nào, một mình ngồi xuống, nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi chừng nào thì rời đi kinh thành. Nếu là thật sự không nghĩ đi, nàng cũng chỉ có thể tự thân xuất mã tặng người. Kỳ thật chuyện này nàng buồn giao cho Lâm Ma Ma đi làm, ai biết này đều đi qua mấy ngày, lại một chút động tĩnh không có, nàng người này không có gì kiên nhẫn, thấy Lâm Ma Ma không có làm thành, nàng liền tự mình ra trận. Ngươi nếu là hỏi cái này sự kiện, ta đây có thể nói cho ngươi, ta nghĩ nghĩ, không tính toán rời đi kinh thành. Đốn Hạ lại nói, quá hai liền hồi Mục Phủ. Dù sao Diệp Hạo Dương đã biết, hơn nữa Diệp Hạo Dương cũng không có muốn ghét bỏ nàng ý tứ. Lại đến nàng vốn dĩ chính là Hoa Ân, với Mục Diệp hai nhà liên hôn, không có bất luận cái gì ảnh hưởng, đến nỗi Mục ra mặt mũi quản không được. Ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên. Thực hảo. Mục Hoa Dung áp xuống trong lòng tức giận, thầm nghĩ, quả nhiên là không nghĩ đi rồi, một khi đã như vậy liền không nên trách nàng không niệm tỉ muội chi tình. Lúc này có nha đầu tặng nước trà đi lên, hầu hạ Mục Hoa Ân xuất khẩu. Mục Hoa Dung nhìn này đó nha đầu. Nội tâm rất là bất mãn, rõ ràng trên danh nghĩa nàng mới là Mục Hoa Ân, này đó nha đầu thế nhưng lượng chính mình, đi hầu hạ một cái xấu nữ. Lại nghĩ đến Mục Hoa Ân nói muốn dọn về Mục Phủ, hơi trầm tư liền nói, tỷ, nếu phải về Phủ, không bằng hôm nay liền trở về đi, đây là Dương ca ca tòa nhà, ngươi luôn ở nơi này cũng không thích hợp. Mục Hoa Ân buồn không nghĩ đồng ý, nhưng nghĩ đến vừa rồi Diệp Hạo Dương dặn dò, liền gật đầu đáp ứng rồi. Cũng hảo. Vậy hôm nay trở về đi, Triện Nhi đi thu thập đồ vật. Mục Hoa Dung cũng làm Thúy Nhi qua đi hỗ trợ. Đồ vật vốn là không nhiều lắm, hơn 15 phút liền thu thập hảo. Tiểu thư, chúng ta liền như vậy đi rồi sao? Ngài bất hòa Diệp nhị thiếu nói một tiếng sao? Triện Nhi hỏi. Mục Hoa Dung thực chán ghét cái này nhiều chuyện tiểu nha đầu, ngưng mày chừng nàng, tòa nhà này lại không phải không ai, cùng bọn họ nói một tiếng, bọn họ tự nhiên sẽ truyền đạt. Nào có tất yếu tự mình nói. Ân, ngươi nói rất đúng. Thấy nhà mình chủ tử đều gật đầu, Triện Nhi cũng không hề nhiều lời. Tỷ, liền không cần Diệp ra xe ngựa, ta tới thời điểm dùng chiếc hai người xe ngựa, cũng đủ đại, đủ thả ngươi mấy thứ này. Hành A. Thấy nàng đáp ứng sảng khoái, Mục Hoa Dung trong lòng cười lạnh không thôi. Ra cửa ngoại, quả nhiên liền thấy một chiếc song mã song hành xe ngựa to ngừng ở ngõ nhỏ. Tỷ, ta đỡ ngươi đi lên. Không cần, ta chính mình tới. Nhìn Mục Hoa Ân vào xe ngựa, Mục Hoa Dung khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Nàng nguyên lai cho rằng hôm nay kế hoạch thi hành lên sẽ thực khó khăn, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Ban đầu nàng là tưởng mời Mục Hoa Ân đi ra ngoài ăn cái điểm tâm sáng, xem cái diễn, chờ dỗi dánh, khiến cho người lại đây đem Mục Hoa Ân mang đi. Mà khi nàng nhìn đến nha đầu hầu hạ Mục Hoa Ân kia quen thuộc bộ dáng khi, liền nhịn không được đưa ra làm Mục Hoa Ân hồi phủ. Vốn tưởng rằng muốn phế một phen môi lưới mới được, không nghĩ tới Mục Hoa Ân há mồm liền đáp ứng rồi. Ha ha, thượng nàng xe ngựa, là hồi Mục Phủ vẫn là đi đâu đã có thể nàng nói tính. Mục Hoa Ân lên xe ngựa sau, Mục Hoa Dung cũng thượng đi, theo sau đi lên còn có Lâm Ma Ma. Hai cái nha đầu đều đi theo phía dưới. Tỷ, chúng ta này liền hồi phủ. Chờ xe ngựa biến mất ở ngõ nhỏ. Diệp Hạo Dương xuất hiện, đối với phía sau phất phất tay, theo sau. 2453 chương 2453. Mục Hoa Dung, nếu ngươi tâm tư không thuần, liền chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác. Nhìn chính mình người đuổi theo, Diệp Hạo Dương xoay người tiến sân, từ dắt một con ngựa ra khỏi thành. Trong xe ngựa, Mục Hoa Dung cùng Mục Hoa Ân câu được câu không trò chuyện. Thì, cha mẹ khi nào trở về? Ngươi cũng không biết sự, ta như thế nào biết? Mục Hoa Ân kỳ quái nhìn nàng một cái, duỗi tay muốn đi xốc lên màn xe, Lâm Ma Ma lại một phen đè lại màn xe, đông cứng xả ra một cái tươi cười tới, hai vị tiểu thư đều còn không có xuất giá, không hảo lộ diện, lại đến này đường phố thường lui tới cũng nhìn không ít lần, không gì nhưng xem. Lâm Ma Ma, ngươi vượt qua. Mục Hoa Ân vén rèm tay thả xuống dưới, lại vẫn là điểm Lâm Ma Ma hai câu, ngươi là ai ma ma chính mình trong lòng không rõ ràng lắm sao. Lâm Ma Ma ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu, là, tiểu thư giao hơn đối. Tâm tư ám đạo, tiểu đệ tử làm ngươi bừa bãi, đều nói nghèo túng phượng hoàng không bằng gà, quay đầu lại chờ đưa ngươi ra khỏi thành, đưa đi kia núi lớn, xem ngươi còn như thế nào bãi chủ tử phổ. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, Mục Hoa Dung tựa hồ cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền ha hả cười không ngừng. Không hiểu nàng vì sao cười không ngừng, Mục Hoa Ân liền nhìn nhiều nàng vài lần. Hoa Ân a, ngươi nói tỉ tỉ đối với ngươi được không? Mục Hoa Ân không trả lời nàng, lại hỏi lại, như thế nào không gọi tỉ của ta? Mục Hoa Dung cũng không giận, chỉ nói, Hoa Ân, ngươi biết từ nhỏ đến lớn ta ghét nhất chuyện gì sao? Mục Hoa Ân lại hồ nghi nhìn nàng một cái, này Mục Hoa Dung hôm nay như thế nào quái quái? Tựa hồ cũng không trông cậy vào nàng trả lời, Mục Hoa Dung liền hãy còn nói, con người của ta đâu tương đối độc. Ta không thích cùng người khác dùng giống nhau đồ vật, cũng không thích cùng người khác xuyên giống nhau. Đáng tiếc không biết từ khi nào khởi, chúng ta thế nhưng giải quá giống nhau mặt. Nói nơi này lộ ra một mặt quỷ cười tới, cả ngày đối mặt cùng chính mình giống nhau như lúc người, kỳ thật rất phiền. Cho nên ngươi liền hủy ta mặt. Mục Hoa Ân sâu kín tiếp lời, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng thế nhưng không biết Mục Hoa Dung là cái dạng này tính tình, che giấu thật đúng là hảo. Đúng vậy. Cho nên ta liền hủy ngươi mặt. Ngươi Mục Hoa Ân không nhịn xuống vươn tay, muốn thưởng nàng cái tát hai, lại bị Lâm Ma Ma đột nhiên xông lên kiềm ở nàng, nhị tiểu thư tốt nhất không cần lộn xộn. Hoa Ân, ta kỳ thật đặc biệt hận cha cùng nương, ngươi nói bọn họ sinh ta một cái là được, làm gì còn muốn tái sinh ngươi. Nhi tử nữ nhi các một cái không phải hảo sao. Ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Chúng ta là song bào thai, là cùng nhau sinh ra. Đúng vậy. Là song bào thai A. Mục Hoa Dung sâu kín nói, nhưng nếu là không có ngươi, cha mẹ sở hữu yêu thương đều sẽ về ta, ngay cả đại ca cũng sẽ chỉ đau ta. Nếu là chỉ có ta một cái, Dương ca ca liền tuyển cũng chưa đến tuyển. Ta là lão đại, ta là trước hết sinh ra cái kia. Mà ngươi là không nên sinh ra, ngươi sinh ra đoạt đi rồi Dương ca ca, đoạt đi rồi cha mẹ, đoạt đi rồi đại ca, đoạt đi rồi thuộc về ta hết thảy. Ngươi nếu là cả đời sống ở ta bóng ma hạ, thành ta bóng dáng còn chưa tính. Ngươi sao, ai còn có thể không cái bóng dáng? Chính là đương có thiên bóng dáng từ sau lưng đi ra, phủ qua người, vậy không thể chịu đựng. Mục Hoa Dung quay đầu xem nàng, ánh mắt mang theo một tia bất đồng thường lui tới ngoan tuyệt. Hoa Ân, chớ có trách ta nhẫn tâm, ta chỉ là lấy đi thuộc về chính mình đồ vật thôi. 2454 chương 2454. Mục Hoa Dung, ngươi người điên, ngươi có bệnh, ngươi quả thực điên rồi. Mục Hoa Ân thử tránh thoát Lâm Ma Ma, một bên nói, cầu nô tài, cho ta tránh ra, ta muốn xuống xe. Nhị tiểu thư, thượng đại tiểu thư xe, ngươi còn có thể hạ đi sao? Nói còn xốc lên một bên mảnh, ngươi nhìn xem, đây là nơi nào? Nay vừa thấy không quan trọng, thế nhưng đã ra khỏi thành, những cái đó rực rỡ muôn màu cửa hàng đều không thấy. Nay sẽ nàng mới bừng tỉnh phát hiện, những cái đó giao hàng thanh cũng không thấy. Ngươi không sợ hay sao? Mục Hoa Dung thấy nàng rất chấn định, liền nghi hoặc. Mục Hoa Ân không nói tiếp, lại hỏi, ngươi muốn thế nào? Hoa Ân, tuy rằng ta không thích ngươi, nhưng chúng ta rốt cuộc lưu trữ tương đồng huyết, ta sẽ không làm ngươi nửa đời sau không chỗ nào dựa vào. Nói còn sờ soạng Mục Hoa Ân mặt, ý cười kéo dài nói, ta cho ngươi tìm việc hôn nhân, ở Vân Xuyên nơi đó. Tuy nói xa chút, đối phương mấy cái tuổi lớn chút, muốn hầu hạ người nhiều chút, nhưng theo ý ta tới cũng là một môn hảo hôn. Ngươi hiện tại cái dạng này là tất nhiên tìm không được người bình thường ra. Nghe nàng mấy câu nói đó, Mục Hoa Ân liền nghĩ đến phía trước Diệp Hạo Dương cùng nàng nói cộng thê. Mục Hoa Dung, ngươi dám bán ta. Ta bóp chết ngươi. Mục Hoa Ân nổi giận, che giấu sư tử tặc mao. Có lẽ là lần đầu tiên thấy nàng như vậy điên cuồng, Mục Hoa Dung nhất thời ngây ngẩn cả người, Lâm Ma Ma cũng bị nàng giống sửng sốt. Chờ phản ứng lại đây, Mục Hoa Ân tay đã bắt được Mục Hoa Dung cổ. Nay còn lợi hại, Lâm Ma Ma lập tức tiến lên trợ giúp Mục Hoa Dung, đem Mục Hoa Ân ngăn chặn. Dãy rủa gian, Mục Hoa Dung cổ bị móng tay quát một đạo huyết hoa, còn thấm ra huyết hạt châu. Mục Hoa Dung nhìn đầu ngón tay huyết, ánh mắt càng sâu thẳm chút. Cấp mặt không biết xấu hổ. Một cái tát phiến qua đi, ta hảo ý cho ngươi tìm nhà chồng, ngươi còn không muốn. Ta phi Mục Hoa Ân khó thở, Mục Hoa Dung ngươi quả thực ném cha mẹ mặt, cha mẹ không phải không nên sinh ta, mà là không nên sinh ngươi. Hừ, mạnh miệng có ích lợi gì? Mục Hoa Dung cười cười, lúc này xe ngựa cũng ngừng lại. Lâm Ma Ma đè nặng Mục Hoa Ân xuống xe ngựa, chờ xuống dưới sau, lại đây hai cái thô bà tử, một cái trong tay còn cầm dây thừng. Người này phải buộc lên, bằng không sẽ chạy. Nói còn liếc Mục Hoa Ân liếc mắt một cái, là xấu điểm, bất quá tốt xấu là cái nữ. Khắc cái bà tử cũng là mục phủ người, liền cười, nhà yêm cháu trai nhưng không chê Nga, có thể có cái tức phụ liền không tồi, này tức phụ vẫn là cái thiên kim đâu. Chúng ta lão bảng ra đời trước đã tu luyện phúc khí nha. Hảo, vô nghĩa đừng nhiều lời. Mục Hoa Dung không kiên nhẫn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, người giao cho ngươi, đây là ngươi bán mình khế, ngươi đem người đưa trở về, cũng không cần lại đến kinh thành, nhớ rõ đem nàng xem trọng, nếu là chạy ra, ta muốn ngươi mệnh. Là, đa tạ đại tiểu thư ban thưởng. Bàng Ma Ma quỳ xuống đất nhất bái, vui vẻ ra mặt. Mục Hoa Dung lại nhìn Mục Hoa Ân liếc mắt một cái, ngươi ta như vậy từ biệt, vĩnh sinh không thấy. Thấy Mục Hoa Ân đôi mắt bốc hỏa, nản lòng cười. Cũng đừng quá hận ta, muốn trách thì trách ngươi không nên sinh ở mục gia tiểu thư có ta một cái là đủ rồi. Mắt thấy Mục Hoa Ân bị ném vào trên xe ngựa, Mục Hoa Dung mới thượng mục gia xe ngựa hồi trình. Lâm Ma Ma, ngươi nói ta có phải hay không quá mềm lòng? Xe ngựa đi rồi một đoạn đường sau, Mục Hoa Dung liền hỏi, ta này trong lòng vẫn là không yên ổn, hẳn là hạ điểm nhẫn tâm đưa nàng đi đầu thai. Lâm Ma Ma liền cười, đại tiểu thư. Người này có đôi khi tồn tại so đã chết càng thống khổ. 2455 chương 2455. Người nói không sai. Mục Hoa Dung xinh đẹp cười, chờ ta cùng Dương ca ca thành thân, hết thể đều trần ai lạc định. Đến lúc đó ta lại đem chuyện của chúng ta tiết lộ cho nàng nghe, nói vậy tồn tại so đã chết còn khó chịu đi. Khanh khách. Này nhất chiêu số, tuy là Lâm Ma Ma đều cảm thấy có chút tàn nhẫn. Không cấm kinh ngạc. Đông Dương quận chúa là cái thuần lương nữ tử, mục thân y tuổi trẻ thời điểm tuy rằng có bạo ngược thanh danh ở, nhưng kia cũng chỉ là nhằm vào mưu toan tiếp cận hắn nữ tử, hai người kia rốt cuộc là như thế nào sinh ra như vậy tâm tàn nhẫn khuê nữ. Hu Mục Hoa Dung chính cười duyên không ngừng đâu, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Sao lại thế này? Mục Hoa Dung vén rèm lên liền mắng, có thể hay không giá xe ngựa? Sẽ không liền lăn, ta mục ra không giữa người rảnh rỗi. Tấm tác Diệp Hạo Dương giá một con ngựa trắng, hoành ở xe ngựa trước, nhìn trong xe thẳng chật lưỡi, trước kia trong kinh đều truyền mục ra đại tiểu thư tiếu lệ hoa bác, nguyên lai đều là như vậy hoa bác. Quả nhiên đồn đãi không thể tin. Người là ai? Dám can đảm ngăn trở bổn tiểu thư xe ngựa. Người tới mang theo một bộ bạc chất mặt nạ, ngồi trên lưng ngựa cũng nhìn không ra thân hình, tiếng nói cũng đè thấp, thế cho nên nàng cũng không có nhận ra đối phương là ai. Ra là tới thay trời hành đạo người. Diệp Hạo Dương phất phất tay, bắn ra một cây ngân châm, giá mã người liền ngã ở trên mặt đất. Liền chính mình thân muội muội đều không buông tha, quả thực tâm như rắn giết, ngã không, so rắn giết còn độc. Mục Hoa Dung không biết đối phương là ai, nhưng trực giác không đúng, liền chính mình vọt tới giá mã vị trí thay thế sa phu. Giá? A, còn muốn chạy? Diệp Hạo Dương giá mã đuổi theo. Hiển nhiên Mục Hoa Dung giá mã kỹ thuật không tới nhà, không đi nhiều ít lộ đã bị Diệp Hạo Dương đuổi tới. Mục Hoa Dung cùng Lâm Ma Ma bị hắn dùng buộc ngựa dây thừng cột chắc sau, lại bị hắn tùy tay ném xuống đất, tựa hồ ghét bỏ nàng dơ, chạm vào tay nàng, đều dùng khăn tay xoa xoa, cũng vứt trên mặt đất. Ngươi cũng biết ta là ai. Ngươi dám như thế đại ta, Mục gia sẽ không bỏ qua ngươi. Suy Diệp Hạo Dương lắc đầu, Mục thần y một đời anh danh. Mục đại thiếu cũng mưu trí hơn người, ngay cả Mục gia nhị tiểu thư cũng nghe nói là cái thông tuệ tuyệt luân nữ tử, sao cố tình ngươi liền như thế vụng về đâu? Ngươi tìm chết Mục Hoa Dung tức điên. Ngu xuẩn, Mục gia người biết là ta trói lại ngươi sao? Diệp Hạo Dương trong mắt khinh thường một chút không che lấp, ai cũng không biết sự, Mục gia muốn như thế nào không buông tha ta đâu. Đừng trừng mắt nhìn. Diệp Hạo Dương một tay nhắc tới một người ném ở trên ngựa, nghe nói ngươi muốn đưa ngươi muội muội đi Vân Xuyên núi lớn. Kỳ thật ta cảm thấy so sánh với ngươi muội muội, ngươi càng thích hợp đi. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Mục Hoa Dung thời khắc này phi thường hoài nghi, ngươi là Mục Niệm Thành. Người này như thế nào sẽ đối chuyện của nàng như vậy rõ ràng? Ngay cả nàng muốn làm cái gì đều biết. Mục Niệm Thành nếu là nhẫn tâm trừng phạt ngươi, cũng không cần ra tự mình động thủ. Không phải Mục Niệm Thành kia lại là ai? Chẳng lẽ bên người có người bán đứng nàng? Đừng nghĩ, ngươi là không nghĩ ra được, giá. Sau nửa canh giờ, Diệp Hạo Dương mang theo này chủ tớ hai tới rồi đoạn nhai dưới chân núi. Ra. Người đâu? Hoa Ân tiểu thư đã bị đưa về kinh thành. Thực hảo. Diệp Hạo Dương gật gật đầu, đem Mục Hoa Dung cùng Lâm Ma Ma hướng trong xe một ném. Ngươi là ai? Ngươi nhận thức Mục Hoa Ân. Mục Hoa Ân là ngươi tới. Mục Hoa Dung lúc này có chút sợ, nàng an bài người đã không biết đi nơi nào, nơi này người hiển nhiên đều là người nam nhân này. 2456 chương 2456. Nếu là như thế này, đã có thể không xong. Đồng bào tỉ muội, nàng là cái dạng gì người, suy bụng ta ra bụng người, nàng cảm thấy Mục Hoa Ân cũng hảo không đến nào đi. Tóm được cơ hội khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Diệp Hạo Dương lại không để ý tới nàng, chỉ nhìn một bên tùy tùng hỏi, làm ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị tốt sao? Ra, chuẩn bị tốt. Tùy tùng truyền đạt hai cái dược bình tử. Diệp Hạo Dương tiếp nhận, rút ra nút bình nghe, liền đi hướng xe ngựa. Mục Hoa Dung. Ngươi nghe qua một câu không có. Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Đốn hạ liền nói, ngươi tưởng đưa Hoa Ân đi núi lớn, ra liền đưa ngươi đi núi sâu, ngươi hủy hoại Hoa Ân mặt, Hoa Ân mềm lòng không hạ thủ được, chính là ta có thể. Nói xong, trong ánh mắt hiện lên một ít thị huyết sắc khí. Ngươi dám thương ta, ta giết ngươi chín tộc. Mục Hoa Dung sợ hai hướng trong xe ngựa xúc, phảng phất như vậy, đối phương liền với không tới nàng. Còn có ngươi vì cái gì muốn giúp Mục Hoa Ân? Vì tiền, vẫn là vì cái gì? Mục Hoa Dung một bên hỏi một bên trong đầu nhanh chóng nghĩ thoát thân biện pháp. Nếu là vì tiền ta có thể cho ngươi, ta là Mục gia đại tiểu thư, ta có tiền, ngươi nếu là vì quyền, ta cũng có thể nghĩ cách. Ha ha, Diệp Hạo Dương cười lạnh, gia vừa không là vì quyền, cũng không phải vì tiền, gia thuần túy chính là muốn báo thù. Đem ngươi đã làm sự còn cho ngươi mà thôi, cuối cùng hai chữ kéo cái trường âm, theo hắn trường âm lạc, cái chai chất lỏng liền ngã xuống kia bóng loáng tinh tế, trắng non như ngọc trên da thịt. A đau, thê tâm liệt phế đau. Mặt bộ nóng rực cùng đau đớn làm Mục Hoa Dung biết, người nam nhân này là thật sự hủy hoại nàng mặt. Ta muốn giết ngươi, một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Ngươi có cái kia bản lĩnh sao? Diệp Hạo Dương khinh thường xoay qua nàng bên kia mặt. Không chút do dự tiếp tục bắt đi xuống, gia đã từng liền cùng Hoa Ân nói qua, bị người khi dễ nhất định phải phiên bội còn trở về, cho nên ngươi hủy hoại Hoa Ân một bên mặt, gia liền hủy ngươi hai bên. Đau, đau nàng đều rảo phá môi, trong mắt hận ý nếu là có thể giết người, Diệp Hạo Dương giờ phút này đã là người chết rồi. Đừng dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta, nếu không gia sẽ nhịn không được đảo đôi mắt của ngươi. Diệp Hạo Dương tà nàng liếc mắt một cái. Ném xuống trong tay cái chai, tiếp tục lột ra khác cái màu xanh lá bình ngọc. Ngươi còn muốn làm cái gì, ngươi rốt cuộc là ai? Mục Hoa Dung chút nào không nghi ngờ hắn nói khả năng tính, liền liệm đi trong mắt hận ý, chỉ tới đế không cam lòng. Chờ ra huy ngươi thứ tốt sau, sẽ làm ngươi biết ra là của ai. Méo nàng cằm, liền phải đem đồ vật đút cho nàng. Ngươi làm gì? Đây là thứ gì? Ngươi cút ngay cho ta. Kêu gào nhưng thật ra lợi hại. Ai không hảo giả mạo ngươi cư nhiên giả mạo Hoa Ân, hôm nay thay đổi là Hoa Ân, chỉ cần vừa nghe liền biết đây là cái gì, ngươi lại yêu cầu hỏi. Sơ hở nhiều như vậy, ngươi còn giả mạo Hoa Ân. Nói xong liền tàn nhẫn ngạnh đem dược đút cho nàng. Xong rồi sau, lại nhéo lên Lâm Ma Ma cằm, ra nghe nói, ngươi chủ tử sở dĩ sẽ làm như vậy,

nàng sợ là nhất định sẽ phản công. Ta cũng không như vậy thiện lương, ta này không phải nhớ ta cha mẹ sao? Mục Hoa Ân liền nhíu mày nói, ta cha mẹ nhất định không muốn nhìn đến chúng ta tỉ muội tàn sát. Cũng là. Diệp Hạo Dương mặt khai nàng mày, nói, nàng đi Vân Xuyên, nếu là không có ngoài ý muốn hẳn là sẽ không đã trở lại, đến nỗi vì cái gì đi Vân Xuyên, ngươi đừng hỏi nữa, quay đầu lại cha mẹ ngươi hỏi liền nói nàng chính mình rời đi, hiện tại không biết tung tích. Ân, ta biết nên nói như thế nào. Nàng trong lòng ẩn ẩn biết Mục Hoa Dung sợ là đi Vân Xuyên cũng sẽ không sinh hoạt thực hảo, nhưng nàng tuyệt không sẽ bởi vậy nói cho nàng cha mẹ chân tướng. Bằng không lấy nàng cha mẹ tính tình, liền tính trong lòng lại trách tội Mục Hoa Dung, đều nhất định sẽ đem người tiếp trở về, đến lúc đó sợ lại không khí hội nghị sóng không ngừng. Nay liền đúng rồi. Diệp Hạo Dương lại sờ sờ nàng khuôn mặt, nói, quá chút thời gian, ta mang ngươi đi phía Nam đi. Nghe nói phía Nam có cái đại phu có thể y y người chết nhục bạch cốt. Không đi. Mục Hoa Ân không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu. Cha ta đều trị không hết, còn có ai có thể hành. Đốn Hạ lại hừ nói, ngươi không phải không chê ta mặt sao. Làm gì còn muốn trị. Nhìn ngươi biệt níu. Diệp Hạo Dương cái chán trong cái chán của nàng. Hài hước nói, ta là không chê, chỉ là sợ chính ngươi ghét bỏ chính ngươi. Muốn hay không đi, chính ngươi suy xét. Vậy được rồi, ta suy xét suy xét. Mục Hoa Ân thanh âm dầu dĩ, ôm Diệp Hạo Dương cũng không muốn động, tựa hồ thực tham luyến Diệp Hạo Dương trên người hương vị. Nhìn nàng giống chỉ tiểu miêu dường như, Diệp Hạo Dương tâm tình thật là sung sướng. Hắn cũng thực thích loại này, chỉ là ôm nhau ở bên nhau, cái gì cũng không làm thật giống như có được toàn thế giới giống nhau cảm giác. Cảm giác quá tốt đẹp, hắn quá tham lam, tới rồi buổi tối tự nhiên sẽ nghỉ ngơi ở cây du ngõ nhỏ. Vốn dĩ sao, hắn còn tính toán tiếp tục ở chỗ này ăn vạ, nhưng hắn gã sai vật lại sáng sớm liền tham đầu tham não. Ngươi làm gì? Ra, đại gia làm ngài chạy nhanh hồi phủ đâu? Như thế nào, có việc gấp? Đại gia chưa nói, chỉ làm ngài chạy nhanh trở về, nói vãn nửa canh giờ, ngài về sau liền đừng đi trở về. Diệp Hạo Dương mày liền ngưng khẩn, nghe lời này như thế nào lại cấp lại không nội. Nghĩ nghĩ liền đi trước Mục Hoa Ân phòng. Nàng còn không có khởi, liền cùng Triện Nhi dặn dò vài câu, cùng gã sai vật cùng nhau trở về An Vương Phủ. Tới rồi An Vương Phủ, trong phủ an an tĩnh tĩnh, không giống như là có đại sự bộ dáng sao. Đúng lúc này, một chiếc giày từ nơi không xa ném tới. Tiểu tử thúi, ngươi cả đêm không dính ra, là chạy chạy đi đâu. Lao nương ngàn dặm xa xôi trở về xem các ngươi, ngươi thế nhưng không tới nên đón. Diệp Hạo Dương một tay tiếp được giày. Bất đắc dĩ quay đầu lại, nương, mẹ ruột, ta sai rồi, ngài lao nhân ra trước đem giày xuyên thành không. Dẫn theo giày tới rồi đỉnh trên đài, thạch đài biên ngồi đúng là Diệp Tử An. Cha mẹ, các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tới kinh thành. Nhi tử còn tưởng rằng các ngươi muốn lại quá đoạn thời gian đâu. 2459 chương 2459. Dương Sơ Hạ trụ bay hắn lấy giày tay, chỉ bên cạnh, thoát chính là cha ngươi giày. Cho ta xuyên cái gì? Diệp Hạo Dương ngạc nhiên, nương, ngài thật là có thể, tập người còn không thoát chính mình dày, ta mị cha nhẹ nhàng quân tử hình tượng đều làm ngài cấp phá hủy. Ít nói những cái đó có không, chạy nhanh đem cha người dày mặc vào. Ra, tiểu nhân nghe phu nhân phân phó, tới mỹ cha, nhi tử cho ngài xuyên dày. Diệp Hạo Dương vui tươi hớn hở đem dày lấy gần một ít. Được rồi, ta chính mình tới liền thành. Diệp Tử An tiếp nhận giày chính mình mặc vào, một bên hỏi, ngươi tối hôm qua đi đâu? Đúng vậy, ngươi đi đâu? Dương Sơ Hạ chụp hạ bờ vai của hắn, ta và ngươi cha hôm qua liền đến, chờ ngươi buổi tối trở về ăn cơm chiều, kết quả nhất đẳng đợi cả đêm. Tiểu tử thúi, ngươi đi đâu lêu lổng? Ta nhưng cáo ngươi a, ngươi chính là muốn lập tức thành thân người, cũng không thể làm thực xin lỗi Hoa Ân sự, bằng không không nói ngươi mục bá bá không tha cho ngươi. Chính là ta và ngươi cha cũng sẽ không cho ngươi hảo trái cây ăn. Nương, ngài yên tâm, nhi tử không phải người như vậy. Nghĩ nghĩ lại nói, ta ngày hôm qua chính là cùng Hoa Ân ở bên nhau. Ngươi nói cái gì? Dương Sơ Hạ đột nhiên liền tới khí, ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi sao có khả năng loại chuyện này? Tuy rằng các ngươi có hôn ước, còn không thành thân đâu. Như thế nào có thể ở bên nhau? Chuyến ra đi làm nhân gia thấy thế nào nàng? Nữ hài mọi nhà thanh danh có bao nhiêu quan trọng, ngươi không phải không biết, ngươi. thật là tức chết ta. Em ạ, lòng ta còn đau. Diệp Hạo Dương đầy mặt hắc tuyến, liền xem hắn nương khoa trương ôm ngực. Ngươi còn đứng làm gì? Chạy nhanh đi chuẩn bị quà tặng, nương hôm nay liền đi ngươi mục bá bá ra, gõ đính hôn kỳ. Ai, dưỡng nhi vất vả nha, có sự tình còn phải nàng thu thập cục diện rồi dám. Diệp Hạo Dương bất đắc dĩ đỡ cái chán, nương, không phải ngươi tưởng như vậy, chúng ta cái gì cũng chưa làm. Cái gì cũng chưa làm. Dương Sơ Hạ lập tức vòng đến hắn trước mặt, từ thượng đánh giá đến hạ, đột nhiên nói, nhi tử, ngươi có phải hay không không được a? Diệp Hạo Dương thật sâu cảm thấy chính mình lao huyết ở cuồn cuộn. Diệp Tử An cũng bất đắc dĩ âm thầm trợn trắng mắt. Nương, chúng ta chỉ là ở tại một cái trong nhà, lại không ngủ một chung giường, có thể có chuyện gì. Nghe là như thế này, Dương Sơ Hạ liền thở ra một hơi, chỉ giây tiếp theo, lại phun tào, nhi tử, ngươi cũng thật không bản lĩnh, dưới một mái hiên, cũng chưa phao đến muội tử làm điểm gì, tân mệt ngươi từ nhỏ liền có hôn ước, bằng không liền ngươi như vậy, ta còn có thể ôm đến tôn tử sao? Ta lời này còn có thể liêu sao? Hắn rốt cuộc là làm chuyện xấu hảo, vẫn là không làm hảo a? Hảo, ngươi trước làm lão nhị hảo hảo nói mấy câu. Diệp Tử An lôi kéo Dương Sơ Hạ ngồi xuống, hỏi, ngươi từ mục phủ ra tới. Ngươi mục bá bá không phát hiện ngươi. Diệp Hạo Dương lau lau chán, mới chậm rãi nói, ta từ cây du ngõ nhỏ bên kia tới, Hoa Ân cũng ở bên kia. Kế tiếp Diệp Hạo Dương lại đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự cùng cha mẹ đều nói. Dương Sơ Hạ kinh ngạc cả buổi, ngươi nói này tỉ mỗi hai người trao đổi thân phận. Ta thiên, Hoa Dung như vậy rộng rãi một cái cô nương thế nhưng có thể làm ra hủy dung sự tình, ta như thế nào liền như vậy không tin đâu. Diệp Tử An lại nói, đồng bào tỉ muội yêu thích tương đồng thực bình thường, thời gian lâu rồi, liền tâm sinh đố kỵ, người này a một khi có đấu kỵ chi tâm cái gì đều có thể làm được. Người rời đi Phúc Nam sau, Hoa Ân liền từ Phúc Nam rời đi, lưu lại thư từ cũng chưa nói đi đâu, ngươi mục bá bá liền phải hồi kinh, ta và ngươi nương liền đi theo cùng nhau đã trở lại. 2460 chương 2460 Ân, ta là ở kinh thành ngoại tỉnh đến Hoa Ân. Dương Sơ Hạ vẫn là có chút không tiếp thu được, từ nhỏ nhìn đến lớn hài tử, thế nhưng có thể như vậy tâm tàn nhẫn. Từ từ nhi tử. Dương Sơ Hạ đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, ngươi nói Hoa Dung muốn đem Hoa Ân đưa đi Vân Xuyên, nhưng là Hoa Ân bị ngươi cứu tới, như vậy Hoa Dung đâu? Diệp Hạo Dương không có tranh né Dương Sơ Hạ chăm chú nhìn, nói, ta buồn không nghĩ buông tha nàng, nhưng là nàng nói chỉ cần ta thả nàng, nàng vĩnh viễn không trở về kinh thành. Cho nên ta khiến cho nàng đi rồi. Quả thực như thế. Dương Sơ Hạ có chút hoài nghi, nàng này nhi tử cái gì bản tính nàng nhất rõ ràng bất quá. Như thế nào sẽ như vậy dễ dàng khiến cho người rời đi đâu. Mà Diệp Tử An lại là một chút đều không tin lời này. Lão nhị, Hoa Dung lại không đúng, cũng nên từ mục ra tới trừng phạt. Ngươi nếu là biết nàng ở đâu, đem người tìm ra, cho ngươi mục bá bá đưa đi. Diệp Hạo Dương như nhau vừa rồi theo như lời, Mỹ cha, nàng thật sự chính mình đi rồi. Hành, chỉ mong ngươi mục bá bá cũng có thể tin tưởng ngươi phen nói chuyện này. Diệp Tử An biết đứa nhỏ này thận trọng đâu, hắn nếu không tưởng nói, bọn họ như thế nào hỏi cũng chưa dùng, liền đứng lên nói, đi thôi, bồi ta và ngươi nương dùng cái đồ ăn sáng. Đúng vậy. Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ còn ở tại trúc viện, chờ bọn họ vào sân. Diệp Dung Khanh đã đang chờ. Cha, nương, nhị ca. Lập tức ăn đồ ăn sáng, ngươi sao còn ăn này đó đồ ăn vặt. Dương Sơ Hạ duỗi tay cầm đi trong tay hắn khoai lát hộp. Diệp Dung Khanh hắc hắc cười hai tiếng, liền ngồi đến trước bàn. Có lẽ là phía trước nói sự tình có chút trầm trọng, trên bàn cơm bầu không khí cũng rất thấp trầm. Sau khi ăn xong nha đầu đưa tới thủy, xúc khẩu, tỉnh tay, Diệp Tử An liền nói. Ngươi đi theo ta và ngươi nương cùng đi tranh mục phủ đi, trước đó, đi trước đem Hoa Ân mang đến. Đúng vậy. Chờ hắn phân phó gã sai vặt sau khi trở về, Dương Sơ Hạ có chút lo lắng nhìn hắn, nhi tử, ngươi mục bá bá cũng không phải là hảo lựa gạt, ngươi nếu là không đem Hoa Dung giao ra đây, tiểu tâm hắn tấu ngươi. Nay sẽ Dương Sơ Hạ cũng suy nghĩ cẩn thận, lấy nhi tử tính tình, Hoa Dung liền tính rời đi kinh thành, cũng khẳng định không phải chính mình đi. Kìa rốt cuộc đi nơi nào, thật sự chỉ có Dương Dương đã biết. Sau khi, đi cây du ngõ nhỏ gã sai vật đã trở lại, lại nói Mục Hoa Ân đã về trước Mục Phủ. Như thế Diệp Tử An phu thê, cũng thu thập một chút, mang theo Dương Dương cùng đi Mục Phủ. Giờ phút này toàn bộ Mục Phủ đều tĩnh dòa người, lui tới hạ nhân liền đại khí cũng không dám xuyến một cái. Chờ vào phòng khách, Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương đều đã ở, Mục Hoa Ân túi đầu đứng ở trung gian, Mục Niệm Thành tắc quỳ trên mặt đất. Dương Sơ Hạ xem qua đi, liền phát hiện Mục Niệm Thành trên người loang lổ vết máu. Diệp Hạo Dương xem hắn bộ dáng này, liền biết hắn đã đem sự tình đều nói ra đi, bất quá thứ này cũng là nên đánh, đánh hảo, loại việc lớn này hắn thế nhưng còn dám giấu giếm. Nghe được Diệp Hạo Dương cười nhạo, Mục Niệm Thành ngẩng đầu nhìn hắn một cái, xả ra một cái không có hảo ý cười. Các ngươi tới. Đông Dương quận chúa hề phải tiếp đón Diệp ra tam khẩu người, tùy tiện ngồi. Bất quá chỉ Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ ngồi xuống, Diệp Hạo Dương đứng ở Mục Hoa Ân bên người. Đông Dương quận chúa cương cười nói, Dương Dương, Hoa Ân sự tình, nhưng ít nhiều người, bằng không ta còn không biết nàng bị như vậy nhiều ủy khuất. Đông Dương A Di, đây là ta nên làm. Ta tổng không thể nhìn chính mình chưa quá môn tức phụ chịu ủy khuất. Mục Thiếu Lăng lại âm trầm nhìn hắn, Mục Hoa Dung cái kia nghịch nữ ở đâu? 2461 chương 2461. Nàng rời đi kinh thành, hiện tại không biết ở nơi nào. Cùng Mục Hoa Ân giống nhau lý do thoái thác, nhưng Mục Thiếu Lăng căn bản không tin. Diệp Hạo Dương đứa nhỏ này, cái gì phẩm tính hắn nhất rõ ràng bất quá, đứa nhỏ này cực hạn bên vực người mình, Hoa Ân bị thương, hắn như thế nào sẽ bỏ qua Hoa Dung? Hắn tuyệt không tin tưởng rời đi kinh thành nói, rất có khả năng người đã. Ngươi liền không làm người theo sau. Không có. Mục Thiếu Lăng trên mặt càng thêm âm trầm. Hôn trướng. Một trường chụp ở trên bàn, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Diệp Hạo Dương. Diệp Hạo Dương, ta hỏi lại ngươi một câu, Mục Hoa Dung ở nơi nào? Ta Mục gia tuyệt không sẽ nuông chiều bất luận cái gì tàn nhẫn độc các người, nhưng cho dù chết, cũng muốn từ ta tự mình uy nàng uống xong ly người say. Mục bà bá, nàng đã đi rồi, ngài hỏi ta bao nhiêu lần ta còn là nói như vậy, chân lớn lên ở trên người nàng, ta còn có thể coi chừng nàng không thành. Đốn Hạ lại nói nữa, liền tính nàng thật sự ở kinh thành, ngài còn có thể thật sự uy nàng uống ly người say sao. Năm đó Vũ Băng ở Cẩu Nha Thượng Đồ Dược, bị thương thành, ngài nhưng đều không uy nàng uống ly người say đâu, bất quá là quan đến thôn trang đi lên thôi. Ngươi! Mục Thiếu Lăng bị hắn đổ nói không ra lời. Sau một lúc lâu mới nói, Vũ Băng cùng Hoa Dung có thể giống nhau sao? Mục Vũ Băng chính là năm đó Đồng Di Nương sinh cái kia nữ nhi, sau lại Đồng Di Nương bị hưu về nhà mẹ đẻ, nhưng đứa nhỏ này rốt cuộc là Mục gia huyết mạch, vẫn luôn lớn lên ở Mục gia hậu viện. Có lẽ là không có thân sinh mẫu thân dốc lòng dạy dỗ, tính tình càng ngày càng quái gở, thả con âm độc, bất quá 11-12 tuổi liền sẽ ở Cẩu Nha Thượng bôi độc dược. Sau đó lại dùng kim thêu hoa thứ cẩu, làm chó cắn trải qua người. Năm đó Mục Niệm Thành liền không cẩn thận trúng chiêu, may mà Mục gia vốn chính là y y dược thế gia, Mục Thiếu Lăng y thuật tinh vi, kịp thời cấp y giải dược. Chờ Mục Niệm Thành hảo sau, Mục Vũ Băng đã bị hắn đưa đến thôn Trang Thượng. Nhưng ai biết đó là cái bạc mệnh hài tử, ở Trang Thượng bất quá một tháng, bên trong hạ nhân ngủ trước quên thổi đèn, cuối cùng phòng trong bốc cháy, đem người cấp thiêu chết. Hắn nhớ rõ kia sẽ Vũ Băng cùng Hoa Dung quan hệ tốt nhất, Hoa Dung sẽ như thế tâm tàn nhẫn, chưa chắc cùng nàng không có quan hệ, liền không biết rốt cuộc ai ảnh hưởng ai. Nhưng này đó còn không phải mấu chốt là Vũ Băng căn bản không phải hắn nữ nhi, phải nói là hắn muội muội. Năm đó ở hắn lầm tiến Đồng Di Nương phòng phía trước, còn có một người đi vào, hắn căn bản chính là vì chính mình lao tử đỉnh lôi. Không phải chính mình thân nữ nhi, hắn như thế nào có thể ra tay tàn nhẫn. Không gì không giống nhau, đều là họ Mục, đều là ngươi khuê nữ. Hơn nữa ta thực không hiểu được Mục bà bá, ngài vì cái gì nhất định phải biết nàng ở đâu. Ngài là thật muốn làm nàng trở về đâu, vẫn là muốn cho nàng trở về nhiên uy nàng ly người say. Ngươi nếu là muốn cho nàng trở về, điểm này đừng nói ta không biết, liền tính ta biết ta cũng sẽ không nói cho ngài. Nàng như thế tâm tàn nhẫn, ngài có thể bảo đảm nàng ngốc tại kinh thành sẽ không lại lần nữa hãm hại Hoa Ân sao. Đều là ngài khuê nữ, ngài là giống nhau đau, nhưng ta chỉ có một tức phụ, ai thân ai xa ta còn là biết đến, ngài không che chở nàng không quan hệ, dù sao ta chính mình sẽ hộ. Hắn cũng mặc kệ Mục Thiếu Lăng giờ phút này sắc mặt là có bao nhiêu khó coi, tiếp tục nói, nhưng ngài nếu là nói làm nàng trở về uy nàng ly người say, vậy quên đi đi, ngài có thể hay không hạ nhẫn tâm còn hay nói, mấu chốt là Đông Dương A-di khẳng định sẽ không đồng ý đến lúc đó ngài nếu là ngạnh muốn xuống tay, không phải cùng Đông Dương A-di xa lạ sao. Cho nên mục bà bá, vì không cho ngài cùng Đông Dương A-di xa lạ, ta khẳng định đến cái gì cũng không biết ta. 2462 chương 2462. Mục Thiếu Lăng mắt nhìn trước mặt xảo lưỡi lò xo người trẻ tuổi, trong đầu lại nghĩ vậy hài tử khi còn nhỏ, chính là như vậy nhanh mồm dẻo miệng, một trương miệng chết đều có thể nói sống. Ngươi là thật không nói cho ta đúng không? Ta là thật không biết. Thực hảo. Mục Thiếu Lăng cầm lấy trong tầm tay roi, liền vọt đi lên. Mục Hoa Dung làm ra tới sự hắn tự nhiên không thể chịu đựng, nhưng rốt cuộc muốn như thế nào xử phạt, đó là mục gia sự, có thể nào cho phép người khác nhúng tay. Bắt đầu hắn cho rằng Hoa Dung có thể là đã chết, hiện tại nghe tiểu tử này ngữ khí, sợ là không chết. Bất quá liền tính không chết, phỏng chừng cũng hảo không đến nào đi. Đều là hắn khuê nữ, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, chính là lại hư, hắn cũng luyến tiếc thương tổn a. Tiểu tử thúi. Diệp Hạo Dương cũng không né, liền đứng ở tại chỗ, làm hắn chịu. Hắn bị thương hắn khuê nữ, làm hắn đánh mây roi cũng là hẳn là. Cha! Chính là Diệp Hạo Dương nguyện ý làm hắn đánh, Mục Hoa Ân không vui a. Xoay người ôm lấy Diệp Hạo Dương, cha, ngươi muốn đánh ngay cả ta cùng nhau đánh đi. Ngươi Mục Thiếu Lăng này hiểu ý đầu hỏa chính tràn đầy đâu, khí mặt đều hồng đến cổ chỗ, ngươi cho ta tránh ra. Cha, ngài làm gì muốn đánh hắn, Diệp Nhị Ca lại không có làm sai cái gì. Mục Hoa Ân khó thở quát, ngài truy vấn Mục Hoa Dung ở đâu làm gì. Chẳng lẽ là luyến tiếc cái kia độc nữ, còn muốn cho nàng trở về làm bộ làm tịch hiếu thuận ngài sao? Hoa Ân đối thượng cái này nữ nhi, Mục Thiếu Lăng liền không có tự tin, càng có rất nhiều ấy nấy. Hoa Ân, đây là chúng ta nhà mình sự, các ngươi còn không có thành thân, hắn nhúng tay chính là không đúng. Đến nỗi Hoa Dung, cha tự nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng. Cha, hắn ý tứ chính là ta ý tứ. Mục Hoa Ân lại nói, cha ngài hỏi cái này chút còn không phải là sợ Diệp Nhị Ca giết nàng sao? Ta có thể nói cho ngài, nàng không chết, sống hảo hảo đâu. Nhưng là làm nàng trở về, ngài cũng đừng suy nghĩ, ngài nói sẽ xử phạt nàng, cuối cùng khẳng định cũng là cùng Vũ Băng tỷ giống nhau, ném tới trang đi lên, hoặc là nhốt ở miếu đường. Như vậy xử phạt quá nhẹ ta không hài lòng. Nàng cuối cùng còn tưởng bán ta đâu, còn phải cho ta tìm mấy cái tướng công ra tới đâu. Cha, liền hướng điểm này, ta cảm thấy ta như thế nào xử trí nàng đều có thể nói quá khứ. Diệp Nhị Ca không đành lòng ta ô uế tay, thay thế ta làm việc, có cái gì không đúng. Mục Hoa Ân nói, Mục Thiếu Lăng vô pháp phản bác, chỉ có thể liên tục thở dài, ra môn bất hạnh a. Như thế nào liền tiếp mà liền tam gia kia chờ ác độc nữ từ đâu. Đủ rồi. Vẫn luôn trầm mặc Đông Dương quận chúa ra tiếng, không cần lại truy vấn cái kia nghịch nữ, từ nay về sau nàng sống hay chết, đều cùng Mục gia không có quan hệ. Dương Dương cùng Hoa Ân cũng chưa làm sai cái gì. Chính là, cha ngài hỏi những cái đó làm gì. Mục Niệm Thành cũng ở một bên phun tào, ngài hiện tại nói thật dễ nghe, sẽ xử phạt nàng, nhưng chờ nàng trở lại khóc vài tiếng ngài liền mềm lòng. Nào thứ không phải như vậy. Ngài nếu là trước kia liền ra tay tàn nhẫn quản giáo, nói không chừng nàng còn sẽ không như vậy đâu. Nghe nhắc tới trước kia sự, một bên Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liếc nhau, chẳng lẽ trước kia còn có cùng loại sự tình phát sinh. Nhưng bọn họ như thế nào cái gì tiếng gió cũng chưa nghe được. Các ngươi cũng ngồi xuống đi, thành thành đi trước dịch thuốc. Diệp Hạo Dương thấy vậy liền lôi kéo Mục Hoa Ân ngồi xuống một bên, ở đại nhân trước mặt còn lôi kéo tay. Mục Thiếu Lăng về điểm này nhạc phụ tâm lại ra tới, ngươi ngồi ngươi lão tử kia đi, đừng cùng ta khuê nữ ngồi cùng nhau. Đem Mục Hoa Ân từ Diệp Hạo Dương trong tay đoạt lấy tới, liền kéo đến Đông Dương quận chúa trước mặt. 2463 chương 2463. Diệp Hạo Dương cũng là vô ngữ, trọng nữ khinh nam người không được a. Dương Sơ Hạ sợ hắn lại ngoan cố, liền cùng hắn vây tay. Chờ đều ngồi xuống, Đông Dương quận chúa mới buông tiếng thở dài. Việc này ta cũng không gạt các ngươi. Hoa Dung nàng sợ là trời sinh tính liền không thuần thiện, trước kia ta cảm thấy là Vũ Băng dạy hư nàng, hiện tại nghĩ đến chưa chắc. Liền nghe nàng nói, nàng 7 tuổi thời điểm, là có thể đem hai điều cẩu sống lột ra, ném ở ta bàn trang điểm thượng, còn có thành thành dược phòng. Lúc ấy ta chỉ đương nàng tuổi còn nhỏ, còn không có định tính, nghĩ lớn lên thì tốt rồi. Lại đến ta không chính mắt nhìn thấy, tổng không thể tin tưởng bẩm báo hạ nhân mà không tin ta chính mình nữ nhi. Tuy là Dương Sơ Hạ cùng Diệp Hạo Dương loại này thấy nhiều giết chóc người nghe tới cũng không rét mà run. Kia điểm điểm đại nha đầu A. Khi đó ta không quản, ai biết sau lại một đoạn thời gian, trong nhà thường xuất hiện lột da cẩu cùng miêu, có còn không có khai thang, ruột đều lộ ở bên ngoài, Hoa Ân vì thế còn dọa bị bệnh một trận. Sau lại ta tận mắt nhìn thấy đến nàng cầm đao lột da. Nhưng rốt cuộc chết chính là miêu cẩu, ta liền nghĩ hảo hảo dạy dỗ, về sau khẳng định sẽ biến. Nói nơi này Đông Dương quận chúa một tay đỡ cái chán, đốn hạ. Ai từng tưởng một cái không chú ý, nàng thế nhưng muốn bắt đao sống lột người, thả vẫn là cùng Vũ Băng cùng nhau. Nếu không phải nàng trong viện người tới tìm ta, ta cũng không dám tin tưởng nàng thế nhưng. Sau lại xuất hiện Vũ Băng bị thương thành, nghĩ hai cái nha đầu là không thể ở bên nhau, khiến cho người đem Vũ Băng đưa đi thôn Trang Thượng, nàng là bị đóng mấy tháng. Mới ra tới thời điểm còn rất ngoan ngoãn, ai ngờ dần dần lại tật cũ sống lại, chết miêu chết cẩu chết anh. Rốt cuộc là thân cốt đủ, không bỏ được ra tay tàn nhẫn trừng phạt, kết quả liền hại Hoa Ân. Dương Sơ Hạ nghe đôi mắt trừng mắt nhìn lão đại, đây là bình thường cô nương sao, này quả thực chính là tâm lý biến thái a, chết miêu chết cẩu chết anh. Diệp Hạo Dương giờ phút này cũng là vô cùng may mắn, tân mệnh chính mình nhận ra đối phương, nếu không, hắn không được lo lắng ngày nào đó ngủ đầu liền đổi chủ. Kỳ thật a, Dương Dương không nói, ta cũng biết, nàng còn sống kỳ thật nàng càng muốn nói, không bằng đã chết tính, tồn tại sợ cũng sẽ không an bình. Chỉ những lời này làm mẫu thân nàng không thể nói. Dương Dương nhiều năm không ở kinh thành không cùng Hoa Ân ở chung quá, lại có thể nhận ra Hoa Ân, không dễ dàng. Đông Dương quận chúa lại nói lên chuyện này, làm mẫu thân, nàng sao có thể phát hiện không đến chính mình hai cái nữ nhi biến hóa, nhưng là không có thật sự chứng cứ, nàng cũng chỉ có thể hoài nghi. Tỷ muội hai người lớn lên giống, người bình thường rất khó phân biệt, nhưng kỳ thật có rất nhiều rất nhỏ bất đồng. Đông Dương quận chúa quay đầu sờ sờ Hoa Ân mặt mày nói, Hoa Ân bên trái khỏe mắt là hướng lên trên trọn, mặt tới gần cổ địa phương kỳ thật có viên tiểu nhân nốt ruồi đỏ, Hoa Ân hàng năm chạm vào dự thảo, ngón tay nội sườn có chút ấu vàng, kỳ thật ngay cả hai người ăn cơm cũng không giống nhau, Hoa Ân chiếc đũa đặt ở ngón áp út, Hoa Dung đặt ở ngón út. Chính là một người lại như thế nào thay đổi, tính tình lại sẽ không có đại thay đổi. Nhưng mà ta lại phát hiện Hoa Dung liền những cái đó rất nhỏ bất đồng cũng giống nhau. Mục Hoa Ân cùng Diệp Hạo Dương nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng chính mình cũng chưa phát hiện này đó bất đồng đâu. Mục Thiếu Lăng có thể đoán ra nàng suy nghĩ cái gì liền lắc đầu, ngươi là không biết. Sợ là Hoa Dung đã sớm quan sát ra tới, còn vẫn luôn ở bắt chước ngươi. Liền chữ viết đều giống nhau a. Hắn cũng cùng Đông Dương từng có giống nhau hoài nghi, thậm chí đi lưu ý quá, nhưng phát hiện mặc kệ là chữ viết, vẫn là thật nhỏ sinh hoạt thói quen đều giống nhau. 2464 chương 2464. Lại sau lại bọn họ mấy cái đi Phúc Nam, hơn nữa hắn lực chú ý cũng đều đặt ở trị liệu Hoa Ân trên mặt, liền rốt cuộc không suy nghĩ chuyện này. Diệp Hạo Dương giờ phút này đột nhiên cảm thấy đối Mục Hoa Dung vẫn là thật tốt quá. Nghe đến mấy cái này sợ là nàng đã sớm đánh thay thế Hoa Ân chủ ý. Thanh Thanh nói rất đúng, ngươi sớm nên hạ nhẫn tâm quản giáo. Diệp Tử An nghe xong, liền nói, thực rõ ràng trường oai, các ngươi còn có thể nhậm này phát triển, cũng là có thể. Hơn nữa dấu giếm quá hảo, bọn họ hai nhà đi như vậy gần, cũng chưa phát hiện gì thường. Ai? Thân sinh cốt đục a. Mục Thiếu Lăng cũng bất đắc dĩ, tổng không thể thật sự giết chết đi. Nghĩ nghĩ mới nghiêm túc nói, chúng ta Mục gia lịch đại đều không có song sinh tử, lần đầu tiên xuất hiện song sinh tử liền có loại tình huống này phát sinh. Xem ra song sinh tử cùng ta Mục gia tương khắc, từ đây Mục gia tộc quy về sau muốn hơn nữa một cái, song sinh tử chỉ có thể lưu một cái. Nam nữ song thai, lưu tử đi nữ, nữ song thai, đi trưởng lưu tiểu, nam song thai, đi tiểu lưu trưởng. Mục gia người đối này cũng chưa cái gì dị nghị. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An tuy rằng không tán đồng, lại không thể nói gì, rốt cuộc Mục Thiếu Lăng thực bài xích người khác nhúng tay nhà bọn họ sự. Sự tình đều nói rõ ràng, Diệp gia người cũng liền không hảo tiếp tục lưu lại. Đương nhiên Diệp Hạo Dương còn có chuyện tưởng cùng Hoa Ân nói, nhưng Mục Thiếu Lăng cặp mắt kia đều mau trừng ra tới. Dương Sơ Hạ cười thầm, nàng cái này ngốc nhi tử nha, không biết nhạc phụ xem con rể càng xem càng khó chịu a, còn không biết trốn xa một chút.

thật lâu đều không có người tới xem nàng, cũng không có người cho nàng đưa ăn. Đói không được, rồi lại kêu không ra thanh âm. Liên ở nàng cho rằng chính mình muốn đói chết thời điểm, môn từ bên ngoài đẩy ra. Trong đó một cái đầu đội đấu lạp diện xa, một cái khác là cái bà tử. Nàng quay đầu gian phát hiện cái kia bà tử thế nhưng là nhận thức, chính là cái kia bàng ma ma, nàng muốn đem mục hoa ân đưa cho nàng cái kia ma ma. Đường đường Trường An hầu phủ đại tiểu thư, thế nhưng thành cái dạng này. Nói chuyện chính là cái nữ tử. Mục hoa dung rất muốn biết người này là ai, nhưng nghề hà chỉ có thể làm trừng mắt. Trừng mắt ta làm cái gì? Lại không phải ta đem ngươi biến thành cái này quỷ bộ dáng. Ngươi tới ngồi xổm xuống, khơi mào nàng cằm. Thật đáng tiếc, ta còn không có động thủ, ngươi liền thành cái này quỷ bộ dáng. Nghe nói ngươi muội muội cùng ngươi không sai biệt lắm. Tấm tắc, đều tỉnh ta sự đâu. Chủ tử, này 2 tỷ muội hủy hoại, không còn có mục niệm thành đâu sao. Bàng ma ma cười kiến nghị. Không không không, mục niệm thành nhưng không đổi. Nữ tử cố ý đem con dấu ở mục hoa dung miệng vết thương thượng, nửa ngày mới âm hiểm cười nói, đôi hoa tỷ muội này chỉ là hủy hoại mặt, lại không chết. Còn có thể làm ta chơi một chút. Trên mặt bị ngón tay mân mê sinh đau, đau nước mắt đều xuống dưới. 2466 chương 2466. Chủ tử ngươi tưởng như thế nào làm? Che mặt nữ tử nghe vậy, làm bộ tự hỏi, sau cúi đầu nhìn mục hoa dung vài lần mới nói, nếu không chọn tay nàng gần cùng gần chân, làm nàng đi trên đường cái ăn xin đi. Mục hoa dung nghe vậy, trong lòng hiện lên một tia hận ý cùng với sợ hãi. Nàng trời sinh tính nạo khí, làm nàng đi ăn xin còn không bằng làm nàng đã chết tính. Nhưng nàng mới như vậy tưởng xong, liền nghe che mặt nữ tử lại nói, ăn xin cũng không thể ở Sơn Đông, đến đi kinh thành, tốt nhất vẫn là ở mục phủ cửa. Ta rất muốn biết mục thiếu lăng cùng tháp vân đông dương mặt đối mặt có thể hay không nhận ra bọn họ nữ nhi. Ô ô, mục hoa dung vặn vẹo thân thể của mình. Nàng như vậy làm nữ tử âm ấm cười, lại túi lầu đến, yên tâm. Ta nhưng không có ngươi biến thái, tạm thời sẽ không đối với ngươi làm cái gì, chờ bắt được mục hoa ân mục niệm thành thời điểm, lại cho các ngươi huynh muội tam cùng đi ăn xin. Xong rồi sau lại phân phó bàng ma ma, đi cho nàng lấy mấy cái bánh bột bắp tới, cũng đừng làm cho nàng đã chết. Là, lao nô này liền đi. Một lát sau, mấy cái biến thành màu đen bánh bột bắp bị cầm tới, che mặt nữ cũng chưa cho nàng mở trói, trực tiếp lột ra một nửa liền nhét vào mục hoa dung trong miệng. Nghẹn nàng thiếu chút nữa né qua khí đi. Chờ nàng thật vất vả thuận khí, mục hoa dung ánh mắt dò hỏi, người rốt cuộc là ai? Ta là ai? Che mặt nữ tử cười cười, xúc lên chính mình khăn che mặt một chân, mục hoa dung đồng tử chợt phóng đại, lại là nàng. Che mặt nữ vừa lòng nhìn nàng giật mình biểu tình, đem bánh bột bắp ném dưới mặt đất chạy lấy người. Tới rồi ngoài cửa, bàng ma ma cũng theo ra tới. Chủ tử, chúng ta muốn đi kinh thành sao? Này không phải ngươi nên hỏi đến. Đốn hạ lại nói, nhớ rõ xem trọng nàng, nếu là chạy, ta muốn ngươi đầu. Là. Che mặt nữ rời đi nơi đây, bàng ma ma tắc làm hết phận sự canh giữ ở cửa. Kinh thành tụ đến lâu. Mấy cái tuấn mỹ thanh niên một bàn. Ngươi lão cha như thế nào sẽ lúc này phát bố cáo? Diệp Hạo Dương rất là bất mãn nhìn mục niệm thành, hắn cùng hoa ân năm nội liền phải thành thân, lúc này phát ra loại này bố cáo. Sợ là người sẽ nói hoa ân không một chút tỉ mội tình nghĩa. Ta như thế nào biết? Mục niệm thành lắc đầu, lão nhân ý tưởng nơi nào là ta có thể làm rõ ràng. Mục hoa dung ném, Diệp Hạo Dương cùng mục niệm thành đều không có nói cho hai nhà đại nhân, cũng không nói cho mục hoa ân, không nghĩ làm nàng lo lắng. Ai biết trước 2 ngày mục thiếu lăng thế nhưng phát ra bố cáo, nói mục hoa dung bệnh chết. Bởi vậy hắn cùng hoa ân còn có thể đúng hạn thành thân sao? Tư Đồ Tam, ngươi nghe nói sao? Nói cái gì? Mục gia đại tiểu thư đã chết. Nga nga nga, nghe nói. Bên ngoài Tư Đồ Tam khoa trương nói, tân mệnh cha ta không có kịp thời tới cửa đi cầu hôn, bằng không ta mẹ nó không được người góa vợ. Đúng rồi, các ngươi biết này mục đại tiểu thư chết như thế nào sao? Tư Đồ Tam liếc đối phương liếc mắt một cái, còn có thể chết như thế nào, không đều nói bệnh chết sao? Không đúng không đúng, ta nói cho các ngươi. Nhà ta nha đầu cô mẫu đệ muội ở mục phủ, nghe nói mục gia đại tiểu thư là bị nhị tiểu thư cấp giết chết. Cùng các ngươi nói nguyên lai ở kinh thành cái kia không phải nhị tiểu thư, mà cái kia hủy dung đi Phúc Nam mới là nhị tiểu thư. Nay tỷ muội 2 thân phận trao đổi, sau lại vị kia thật sự nhị tiểu thư hồi kinh, liền đem vị kia giả mạo nhị tiểu thư đại tiểu thư cấp răng rắc. Ngoạ tào không phải đâu. Tư đồ tam đại kinh, này Diệp Hạo Dương là thật mắt mù à, cưới một cái hủy dung không nói, còn cưới một cái giết tỷ tỷ hát tâm can. 2467 chương 2467. Ta thiên, thật là cười chết ta. Tư đồ tam cung tiếu. Đúng vậy, này mục nhị tiểu thư cũng thật tâm tàn nhẫn đâu. Ai, nhà ta cũng có điều nghe thấy, ta muội muội cả ngày ở nhà thở ngắn than dài, nói Diệp Hạo Dương mù cái gì mắt, như thế nào cùng bực này nữ tử đính hôn, còn nói muốn đi tìm mục nhị tiểu thư, làm nàng chạy nhanh từ hôn đâu. Hắn cái kia muội muội cũng coi trọng Diệp Hạo Dương. Diệp Hạo Dương mấy người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới việc này thế nhưng truyền ra tới. Tư đổ tam không phải bị nhị ca đánh gãy xương cốt sao. Hắn như thế nào sẽ đến tụ đến lâu? Diệp Dung Khanh tò mò hỏi. Diệp Hạo Dương hoành liếc mắt một cái Mục Niệm Thành, cha mẹ ngươi không ở nhà, trong phủ đã bị ngươi quản thành như vậy. Một cái hạ nhân cũng dám đi ra ngoài loạn truyền lời. Cho ngươi hai ngày thời gian, lời đồn nếu là ngăn không được, hỏng rồi hoa ân thanh danh, đến lúc đó ta thiêu ngươi rực lò. Nhìn Diệp Hạo Dương ra phòng, Mục Niệm Thành mới quay đầu tới cùng Diệp Hạo Hiên nói, ta là làm cái gì nghiệt? Vì sao luôn uy hiếp muốn thiêu ta rực lò? Thiếu niên, so với cách vách người, ngươi may mắn nhiều. A, giang giác. Ma đầu, Diệp ma đầu ta sai rồi, ta gì cũng chưa nói a. Diệp Hạo Dương ngươi dừng tay, ta đoạn xương cốt còn không có hảo đâu, ngươi dám động ta một chút, a. Cách vách phòng tiếng kêu rên không ngừng truyền tới, Mục Niệm Thành lau lau chán hãn, rất là may mắn chính mình không có đã chịu thực chất tính thương tổn. Chờ Diệp Hạo Dương từ cách vách trở về, hắn lập tức vỗ tay nói. Ca, thân ca, ngươi yên tâm, này học vẹn nô tài, ta trở về nhất định xử trí, nhất định sẽ không làm có bất lợi với hoa ân lời đồn truyền ra tới. Nhưng mà lời đồn hắn lại không khống chế được, ngược lại càng diễn càng liệt, không mấy ngày thời gian toàn bộ kinh thành người đều lại truyền mục ra 2 tỷ mọi sự tình, Mục Thiếu Lăng cùng Diệp Hạo Dương còn phân biệt bị kêu vào hoàng cung. Việc này phía sau màn hẳn là có đẩy tay a. Diệp Hạo Hiên ở bàn cờ thượng rơi xuống một tử. Mục Hoa Dung. Diệp Hạo Hiên lắc đầu, lão đệ, ngươi đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng a ấn ngươi theo như lời, Mục Hoa Dung trên người mang thương, đào tẩu lúc sau, nhất hẳn là chính là nghỉ ngơi dưỡng sức. Đó chính là cứu đi nàng người. Như thế nào? Không cho rằng nàng là chính mình đào tẩu. Ngụy trang như là chính mình đào tẩu, nhưng nghiêm túc phân rõ, liền sẽ phát hiện trong đó không ổn. Đốn hạ, Diệp Hạo Dương liền nói. Ta chỉ là nghĩ không ra rốt cuộc ai mang đi nàng, cái này mang đi nàng người là nhằm vào Mục gia, vẫn là ta. Trước mắt xem ra, là nhằm vào Mục gia. Bất quá, có lẽ hắn là ở cách sơn đảng yêu, rốt cuộc hoa ân thanh danh bị hao tổn. Nếu là người bình thường, liền khả năng từ hôn, cùng Mục gia từ hôn, Mục Diệp hai nhà quan hệ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chịu ảnh hưởng. Lúc ấy ngươi liền ít đi một cái cánh tay. Phải biết rằng Mục Bá Bá cùng Thành Thành tuy rằng không ở triều thượng, chính là làm hoàng thượng chuyên trúc ngự y có thể so người bình thường có càng nhiều cơ hội tiếp xúc hoàng đế. Thư hôn. Ha ha, ta càng không. Diệp Hạo Dương cười lạnh, ta không chỉ có không, ta còn muốn trước tiên thành thân. Nói xong, bàn cờ đẩy, liền đi trúc viện. Ngươi muốn tháng sau liền thành thân. Dương Sơ Hạ bị hắn kinh thiếu chút nữa cái ly đều rớt. Ân. Nếu là có thể tháng này liền càng tốt. Dương Sơ Hạ, tháng này liền dư lại 7 ngày, hắn cũng dám giảng. Ta và ngươi Đông Dương A-di đều nói tốt tháng chạm, ngươi lúc này sửa thời gian, ngươi bá ba sợ là sẽ không đồng ý. Nương, ngài không thử xem như thế nào sẽ biết đâu. Diệp Hạo Dương lại tiến lên một bước, túm Dương Sơ Hạ tay háo. Nương, ta liền tưởng tháng sau thành thân. 2468 chương 2468. Ngươi thật muốn a? Ân. Dương Sơ Hạ buông tiếng thở dài, kia thành đi, ta liền ra mặt dạy đi cùng Mục phủ thương lượng thương lượng. Nhi tử, nương vì ngươi chính là dầu thối ruột, ngươi cũng không thể cưới tức phụ đã quên nương a. Phúc. Diệp Hạo Hiên không nhịn cười. Cười cái gì cười? Làm đệ đệ đều phải thành thân, kết quả ngươi đương đại ca còn không có cái tức phụ, ngươi còn không biết xấu hổ cười. Ai nói ta không có? Diệp Hạo Hiên trong đầu hiện lên một cái tiếu lệ cô nương, lời nói liền như vậy buột miệng thốt ra. Vốn dĩ hắn còn có chút mơ hồ, chờ lời nói như vậy thốt ra mà ra thời điểm, nguyên bản như sương mù sự tình thế nhưng rõ ràng. Ai ô ô, ngươi cũng có muốn thành thân đối tượng. Dương Sơ Hạ tới hứng thú, nhà ai cô nương nha? Cùng nương nói nói, lớn lên xinh đẹp không? Dáng người được không? Mông lớn không lớn? Nhân gia nói mông đại có thể sinh hoa. Phốc Diệp Tử An ở một bên hoàn toàn phun tới. Ta nói có sai. Người kia bộ dáng gì a? Diệp Tử An thong thả ung dung rút ra một cái khăn xoa xoa miệng, sau đó liền nói, nương tử, trở lại hồi Phúc Nam, ngươi vẫn là cách này chút ba cô sáu bà xa một chút đi. Nhìn một cái đều học chút nói cái gì. Còn mông đại năng sinh hoa, quả thực quá không đáng tin cậy. Ba cô sáu bà sao? Nhân ra lời nói rất thú vị. Nói xong lại bắt lấy tưởng trốn Diệp Hạo Hiên, đừng nóng vội lưu à, cùng nương hảo hảo nói nói, nói tốt, nương liền tới cửa đi cho người cầu hôn. Đến lúc đó cho các ngươi huynh đệ cùng nhau thành thân. Nương, ngài vẫn là trước đường động ta, ngài trước xử lý đệ đệ hôn sự. Chờ tháng chạp, ngài lại xử lý ta hôn sự, không sai biệt lắm vừa vặn. Ân, lúc ấy hắn bắt lấy kia cô nương, khẳng định vấn đề không lớn. Nhi tử, ngươi sẽ không còn không có thu phục nhân gia cô nương đi. Dương Sơ Hạ thấy hắn biểu tình do dự, liền suy đoán, nhi tử, ngươi như vậy thực tốn ai, truy cái cô nương đều không biết, nếu không nương cho ngươi chi cái chiêu đi, cái gì hoa tươi đá quý tùy tiện đưa, quần áo rượu ngon nhà ta cũng có. Thật sự không được, ngươi học Dương Dương, đi trước thu phục mẹ vợ a. Nhắc tới mẹ vợ cái này từ, Diệp Hạo Hiên mạc danh nhìn Dương Sơ Hạ vài lần, nội tâm còn có chút hư đâu. Hắn nhưng không quên lần trước đi kia Lý gia kia phu nhân nghe được hắn tên khi kia biểu tình, theo sau hắn cảm thấy kỳ quái liền tra xét, nguyên lai còn có như vậy việc sự. Nếu là làm nương biết, là Lý gia cô nương, nương sẽ đồng ý sao? Nghĩ nghĩ, vẫn là không thể nói, liền nói, nương, ngài cứ yên tâm hảo, đến lúc đó ta bảo quản đem tức phụ cho người lánh trở về. Ta còn có công sự không xử lý ta đi trước ha. Hắn lưu đến còn rất nhanh, còn không nói cho ta đâu. Dương Sơ Hạ quay đầu tới, lại hỏi Dương Dương, ngươi biết ngươi ca coi trọng nhà ai cô nương sao? Không nghe nói. Hắn tưởng, biết cũng không thể nói à, liền cũng nói, nương, nhi tử sự liền làm ơn ngài, hoàng thượng còn nói làm ta buổi chiều tiến cung một chuyến, ta đi trước hà. Hắc, này một đám chạy nhanh. Được, đều là có dự tính người, làm ngươi chờ uống tức phụ trà. Ngươi phải hảo hảo chờ đó là. Diệp Tử An nghĩ thầm, lão nhị không có khả năng không biết, chỉ là không nghĩ nói cho ngươi. Ai, ta cũng không nghĩ quản, ta này không phải trước tiên hỏi một chút, tưởng có cái trong lòng chuẩn bị sao. Dương Sơ Hạ liền nói, tức phụ nếu là hảo ở chung ta liền trước tiên cao hứng, về sau không gì mẹ chồng nàng dâu vấn đề, này nếu là không hảo ở chung, chờ bọn họ việc hôn nhân một quá, chúng ta lập tức hồi Phúc Nam. Ngươi nha. Chính là tưởng nhiều. 2469 chương 2469. Diệp Tử An lắc đầu, tiến lên ôm lấy nàng, lão đại trước đó phóng một bên, trước chuẩn bị điểm đồ vật, ngày mai đi mục phủ thương lượng hôn sự. Ân, ngươi nói rất đúng, ta đây liền chuẩn bị đi. Dương Sơ Hạ còn nói thầm nói, đứa nhỏ này như thế nào đột nhiên muốn trước tiên hôn sự. Diệp Tử An tự nhiên là biết nguyên nhân, nhi tử một mảnh hộ thê chi tâm. Hắn vẫn là không cần nói cho nương tử, bằng không lại nên tâm tác. Chuyện sáng sớm thần Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An mang theo một đống quà tặng đi mục phủ. Mục Thiếu Lăng vừa nghe bọn họ tới thương lượng hôn kỳ, khí miệng vỡ liền mắng, nói Diệp Hạo Dương tiểu tử nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tâm tư không thuần. Lúc này trước tiên hôn kỳ, hắn còn có thể mưu đến một cái thâm tình đại nghĩa, đối hoa ân không rời không bỏ thanh danh, hắn nghĩ đến mi đâu. Nhưng Đông Dương quận chúa đồng ý a, hắn lại không đồng ý cũng vô dụng. Vì thế Dương Sơ Hạ vui tươi hớn hở ra mục phủ, trở lại An Vương phủ liền bắt đầu vô cùng náo nhiệt chuẩn bị khởi hôn sự. Mời khách khứa, chuẩn bị các loại quà tặng từ từ. Kinh thành nào đó nhà cửa, một bạch y nữ tử ngồi ở trong viện phẩm hương trà, bên cạnh thị nữ khệ tỳ bà. Chủ tử, Mục gia cùng Diệp gia đã định rồi tháng sau 20 hôn kỳ. Đúng không? Bạch Y Liễu nữ tử gợi lên khóe môi, không nghĩ tới thế nhưng không từ hôn. Ta còn tưởng rằng giống Diệp gia loại người này ra, đối tức phụ yêu cầu sẽ rất cao, sẽ không muốn loại này thanh danh bất kham nữ tử mới là. Thật là lãng phí ta một phen chuẩn bị. Đúng vậy, trong kinh thành những cái đó về Mục Hoa Ân thí tỷ nghe đồn đều là nàng truyền ra đi. Nàng chính là không nghĩ làm Mục gia người quá trôi chảy, mặc kệ là nam nhân nữ nhân, đều không nghĩ làm cho bọn họ hảo quá. Chủ tử kia kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Gấp cái gì? Thành thân ngày đó người nhiều mắt tạp, đến lúc đó các ngươi trà trộn vào đi thực dễ dàng. Nói nữa, Mục Hoa Dung tỷ muội hai tranh một người nam nhân không phải tranh thực náo nhiệt sao? Dù sao hai người cũng chưa mặt, ai hiểu được ai là ai? Một bên người đã nghe hiểu nàng ý tứ, đến lúc đó nghĩ cách làm Mục Hoa Dung thay thế Mục Hoa Ân thành thân. Đốn Hạ liền nghe này Bạch Y Liễu nữ tử lại nói, đến lúc đó dùng điểm dược, làm các nàng một cái ở Diệp phủ động phòng, một cái ở ngoài thành ổ khất cái động phòng, chờ dậy sớm kính trà thời điểm, đem tin tức truyền tới kinh thành nội. Chúng ta liền ngồi xem vợ tuần này. Kia sẽ tỉ muội hai người giết hại lẫn nhau khẳng định nâng cao một bước. Mục Diệp hai nhà quan hệ lại vững chắc, đối mặt loại chuyện này sợ cũng muốn chịu ảnh hưởng. Không có hai nhà liên minh, Mục gia thế lại yếu đi một ít. Chờ ngày sau nàng suy nghĩ biện pháp phá hủy Mục gia ở Hoàng thượng trong lòng địa vị, đến lúc đó đem Mục gia nhổ tận gốc cũng liền sắp tới. Hôn kỳ xác định, Diệp Hạo Dương hưng phấn không thôi. Chỉ có một chút làm hắn không hài lòng, chính là bãi đường phía trước hai người không thể gặp mặt. Cái này sao được? Vốn dĩ hắn cùng tiểu tức phụ ở chung thời gian liền không nhiều lắm, hiện giờ đều ở kinh thành, cũng không có phía trước sốt ruột sự, thế nhưng còn không thể gặp mặt. Vì thế đêm nay Diệp Hạo Dương bắt đầu làm hái hoa quân. Diệp nhị ca. Mục Hoa Ân còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Là ta. Sao ngươi lại tới đây? Mục Hoa Ân vui sướng rồi lại có chút rối rắm, bởi vì nàng cha cùng nàng nói qua, thành thân trước ngàn vạn không cần cùng Diệp Hạo Dương gặp mặt, bằng không sẽ không hạnh phúc. Nghĩ đến đây, vội đẩy Diệp Hạo Dương hướng ngoài cửa đi. Diệp nhị ca, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài. Nhưng Mục Hoa Ân nơi nào đẩy động hắn. Diệp Hạo Dương giờ phút này thực không cao hứng, hắn tưởng tiểu tức phụ, không ngủ được đều phải đến xem, kết quả vừa tới lời nói cũng chưa nói liền đuổi hắn đi, nha đầu thối, ngươi không nghĩ thấy ta. 2470 chương 2470 cũng không phải lạ. Mục Hoa Ân liền nói, nhân gia không phải nói thành thân phía trước không thể gặp mặt sao. Bậy bạn, Diệp Hạo Dương mới không tin những cái đó, xoay người lại, ai nói cho ngươi? Ngươi đừng hỏi ai nói. Dù sao tóm lại ngươi chạy nhanh đi. Mục Hoa Ân lại đẩy đẩy, thành thân phía trước gặp mặt sẽ không hạnh phúc. Nay liên càng xả. Diệp Hạo Dương ngồi vào một bên đi, đùi gõ nhị chân nói, hạnh không hạnh phúc ta có thể không biết sao. Ta mẹ nó lại không tật xấu. Ngươi nói gì lung tung rối loạn. Mục Hoa Ân căn bản không nghe hiểu hắn trong lời nói ám chỉ, thấy hắn còn ngồi xuống, liền không cao hứng nói, cha ta nói, ngàn vạn không thể cùng ngươi gặp mặt. Khu cụ Diệp Hạo Dương buông nguyên bản đã đoan ở trên tay cái ly. Hắn liền nói, tương lai cha vợ như thế nào sẽ làm hắn như vậy trôi chạy thành thân đâu, cảm tình bực này hắn đâu. Đều là nam nhân ai còn không biết đối phương trong lòng về điểm này tiểu tâm tư. Hảo đi, này ly thành thân còn có nửa tháng không thể gặp mặt, hắn thắng. Thấy tiểu tức phụ một bên mang theo mặt nạ, một bên mặt đỏ rực trừng mắt chính mình, bất đắc dĩ đứng lên, hảo hảo, ta đi là được. Ở nhà ngoan ngoan a. Ân ân, Diệp nhị ca tai kiến. Nghe thấy hắn phải đi, Mục Hoa Ân nhưng tính thở phào nhẹ nhõm, thành thân trước không thể gặp mặt, việc này nàng nương cũng nói qua, nàng vẫn là thực tin tưởng. Diệp nhị ca chính là nàng mất mà tìm lại nam nhân, cần thiết đến hảo hảo quý trọng nghiêm túc đối đãi, một chút không thể qua loa. Diệp Hạo Dương đi đến cửa sổ trước mặt, ngẫm lại chính mình liền cái hương cũng chưa chống được, liền như vậy đi trở về, cảm giác có điểm mệt ta. Liền quay đầu chớp hạ đôi mắt, nha đầu, ngươi lại đây. Diệp nhị ca ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Diệp Hạo Dương quay đầu cười khẽ, lời nói không gì nói, chính là có điểm phải làm. Xong rồi sau, ba. Thấy Mục Hoa Ân cương tại chỗ, hắn vừa lòng cười. Nơi nào tới hái hoa tặc, ta muốn ngươi đẹp. Vừa nghe thanh âm này, Diệp Hạo Dương kinh ngạc vọng qua đi, liền phát hiện Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương quận chúa tránh ở buồn hoa mặt sau. Mà này sẽ Mục Thiếu Lăng trong tay còn lấy cái roi. Buồn hoa đối với cửa sổ, cho nên, vừa rồi hắn trộm hương bị thấy. Diệp Hạo Dương khỏe miệng run run vài hạ, Mục Hoa Ân đã xấu hổ chạy tới phòng trong. Lại là ngươi cái này tiểu tử thúi. Mục Thiếu Lăng cầm roi đã tới rồi trước mặt, một roi tử liền huy lên rồi. Diệp Hạo Dương từ bên trong nhảy ra, thả nhanh chóng trốn đến Đông Dương quận chúa phía sau. Mục bà bá, ngài cũng đừng làm bộ không biết là ta, chuẩn bị như vậy đầy đủ hết, còn không phải là đang chờ ta sao. Mục thiếu lăng đối với cái này đoạt chính mình khuê nữ tiểu tử rất là trướng mắt. Ngươi ra tới. Ngươi cái không tuân thủ quy củ đăng đồ tử, thành thân phía trước không được gặp mặt ngươi không biết ta. Ngươi ra tới, làm ta chịu một roi tử. Mục thiếu lăng roi chỉ vào hắn, bằng không ngươi đừng nghĩ cưới ta khuê nữ. Diệp Hạo Dương mãn chán hắc tuyến, ra tới làm hắn đánh, hắn là ngốc thiếu sao. Mục bà bá, ngài cũng đừng làm bộ thủ quy củ bộ dáng. Ta đều nghe mẹ ta nói, năm đó ngài thành thân thời điểm, không cho ngài cùng Đông Dương Á Di gặp mặt, ngài không cũng xông dịch quán sao. Đều là nam nhân, ngài phải thông cảm ta về điểm này tưởng niệm chi tâm không phải. Bậy bạ, Mục Thiếu Lăng tuy rằng thực vừa lòng hắn nói muốn niệm chính mình khuê nữ, nhưng vẫn là một roi tử huy tới rồi trên mặt đất, ta sống dịch quán thời điểm ngươi nương căn bản không ở kinh thành. Nói cho hết lời liền thấy Diệp Hạo Dương hướng hắn thẳng nhạc, đến. Chính hắn đem chính mình cấp bán. 2471 chương 2471. Hảo, đều đừng náo loạn. Đông Dương quận chúa ra tiếng, Dương Dương, ngươi về trước ra đi, lần sau nhưng không cho lại đến A. Nói còn cùng Dương Dương chớp hạ đôi mắt, nhỏ giọng cùng Diệp Hạo Dương nói, ngươi mục bá bá mỗi ngày buổi tối lại đây thủ đâu. Diệp Hạo Dương giờ phút này là hắc tuyến thành đem rớt, mỗi ngày buổi tối thủ, là sợ hoa tươi bị heo trộm cùng sao. A Phi. Diệp Hạo Dương ám phun một tiếng, liền cùng Mục Thiếu Lăng chắp tay, Mục bà bá, ta đây đi trước hà, ngài lao kiểm chế điểm, đừng quá sinh khí, vạn nhất tức điên, chậm trễ ta thành thân. Cái này tiểu tử thúi. Mục Thiếu Lăng một roi tử rút đi, lại chỉ chịu đến buồn hoa lá cây. Ta liền nói không cần sớm như vậy thành thân đi. Ngươi một hai phải đáp ứng. Cái này tiểu tử thúi chú ta chết đâu. Nên làm hắn tiếp tục đương hai năm hòa thượng. Cái gì sợ hắn tức điên? Đó là sợ hắn tức chết rồi, đến lúc đó Hoa Ân không thể gả chồng. Được rồi. Đông Dương cũng không lại tiến Hoa Ân phòng, liền lôi kéo hắn ra Mục Hoa Ân sân, thấp giọng nói, Dương Dương kia hải tử từ nhỏ liền tầm mắt cao, mấy năm nay lại như vậy có bản lĩnh, dựa vào chính mình đều có thể đi bước một bò lên tới. Chính là nhà ta Hoa Ân, cũng liền chúng ta chính mình trở thành cái bảo. Thả nàng hiện giờ đã không phải từ trước sạch sẽ thủy hoạt cô nương. Dương Dương lúc này cũng chưa ghét bỏ Hoa Ân, còn cấp Hoa Ân xuất đầu, đã nói lên đối Hoa Ân là thiệt tình. Nếu là thiệt tình, ngươi còn ở bên trong làm cái gì? Thật đem người làm chạy, làm Hoa Ân làm sao bây giờ? Mục Thiếu Lăng trong lỗ mũi hừ một tiếng, Đông Dương quận chúa nói hắn nhưng một chút đều không tán đồng. Hắn nữ nhi mặc kệ thế nào, kia đều là hòn ngọc quý trên tay, xứng ai đều xứng thượng. Mặc kệ thế nào, không thành thân chính là không thể gặp mặt, đây là quy củ. Mục Thiếu Lăng ngạnh cổ nói, còn có hay không điểm quy củ? Chúng ta Mục gia chính là cái có quy củ nhân gia. Được rồi a, biết ngươi trong lòng không thoải mái, luyến tiếc khuê nữ. Đông Dương quận chúa buồn cười nói, nhưng Hoa Ân sớm hay muộn đều là phải gả, thật đúng là có thể lưu tại gia cả đời a. Kia tự nhiên là không được, Mục Thiếu Lăng nghĩ thầm, hắn dưỡng khuê nữ cả đời không thành vấn đề. Thành thành khẳng định cũng không thành vấn đề, nhưng chờ thành thân, hắn tức phụ có thể hay không dung hạ Hoa Ân liền không nhất định. Ngẫm lại cũng liền cam chịu Đông Dương quận chúa nói. Ta hiện giờ đã có thể này một cái khuê nữ, luôn muốn nàng hảo A. Đông Dương quận chúa sâu kín nói câu, đến nỗi Hoa Dung. Ai, không đề cập tới cũng thế. Đại cha mẹ cùng Diệp Hạo Dương đều rời đi, Mục Hoa Ân mới từ buồng trong ra tới, khuôn mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng. Có thể nhìn thấy Diệp nhị ca, thật đúng là hảo. Từ xác định hôn kỳ đến bây giờ nàng cũng hảo chút thiên không gặp Diệp nhị ca, nói thật nàng cũng rất tưởng. Tiểu thư, Diệp nhị thiếu đã đi rồi. Chiến nhi thấy nàng đứng ở cửa sổ hạ cười có điểm ngốc, liền nhịn không được nhắc nhở. Tinh thần bị đánh gãy, nhịn không được giận nha đầu liếc mắt một cái, liền ngươi nói nhiều. Hắc hắc, đảo mắt 9 tháng 20, Diệp Hạo Dương cùng Mục Hoa Ân ngày đại hôn. An Vương phủ cửa ngựa xe như nước, náo nhiệt phi phàm. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An sớm liền mặc lên, chuẩn bị nên đón hôm nay khách khứa. Nay vẫn là Diệp gia tiểu bối cái thứ nhất tiệc cưới, Dương Sơ Hạ không thể không coi trọng. Bái đường địa phương đặt ở chính sảnh, tiễn khách đặt ở hoa huyển hợp với hoa viên toàn bộ một mảnh địa phương. Vốn dĩ lấy Diệp Tử An ý tứ, con thứ hai thành thân, ở Trường Ninh Hầu trong phủ tổ chức, nhưng Diệp Hạo Hiên lại không đồng ý. Cha mẹ ở không phân ra, đệ đệ nếu là đi trường Ninh Hầu Phủ làm tiệc cưới, kia không phải là đem hắn cấp phân ra tới. 2472 chương 2472. Nói nữa, trường Ninh Hầu Phủ về sau là Khanh Khanh kế thừa, lúc này nhị đệ đi trường Ninh Hầu Phủ làm tiệc cưới, trở về sau Khanh Khanh thành thân, lại phân ra, nhị đệ quay đầu lại còn muốn dọn ra tới, kia nhiều phiền toái, cũng có vẻ nhị đệ đáng thương, không cai chính mình địa phương. Liên kiến nghị bọn đệ đệ tiệc cưới đều ở An Vương Phủ làm tốt, thành thân sau cũng đều ở chỗ này cư trú, trở về sau chính thức phân ra, lại từng người dọn ra đi. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Tử An tất nhiên là cao hứng, liền đồng ý. Đến nỗi Diệp Hạo Dương cũng không gì ý kiến, hắn nương tuy cho hắn chuẩn bị phủ đệ, nhưng rốt cuộc không có An Vương Phủ khí phái, thả ở chỗ này thành thân cũng có thể cấp Hoa Ân làm mặt mũi. Sáng sớm Diệp ra một lưu ba vị công tử đều giả dạng hảo, Diệp Hạo Hiên cùng Diệp Dung Khanh là muốn đi hỗ trợ đón dâu. Sớm lại đây cấp Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ khái đầu, liền đi Mục Phủ đón dâu. Mục Phủ bên này Mục Hoa Ân đã giả dạng không sai biệt lắm. Hủy diệt nửa bên mặt, mang lên da người bỏ thêm vào mặt nạ, đây là Mục Niệm Thành vì làm nàng đại hôn không lưu tiếc nuối, hoa hơn 10 ngày thời gian mân mê ra tới đổ vợ. Ta khuê nữ thật đúng là xinh đẹp. Đông Dương quận chúa tự mình cho nàng trải đầu thượng trang. Nương. Mục Hoa Ân nắm tay nàng, đôi mắt đỏ rực. Nhưng không cho khóc, hôm nay là cái ngày lành, khóc sẽ tìm suối quẩy. Đông Dương quận chúa lại ôm nàng, về sau hảo hảo sinh hoạt, Dương Dương là cái hảo hài tử, hắn sẽ đối đãi ngươi tốt. Nương, ta biết. Biết liền hảo, Diệp ra những người khác, ngươi cũng đều quen thuộc, hảo hảo cùng bọn họ ở chung. Ân. Đông Dương quận chúa lại công đạo nàng vài câu, liền đi ra ngoài. Mục Hoa Ân chiếu gương rất là vui sướng, như vậy không có tì vết mặt nàng chính là đã lâu không có gặp qua. Đôi mắt chạm được chính mình trên cổ chân châu vòng cổ, có chút không mừng, nàng càng thích Diệp Nhị Ca đưa nàng đá quý dây xích. Triện Nhi! Triện Nhi! Hắc, nha đầu này người đâu? Mục Hoa Ân quay đầu nhìn mắt trong phòng, như thế nào hỉ bà cũng không hề. Lúc này một cái xa lạ tiểu nha đầu từ gian ngoài vào được, tiểu thư, Triện Nhi tỷ tỷ cùng phu nhân cùng nhau đi ra ngoài. Ngài yêu cầu cái gì, nói cho nô tỳ hảo. Ngươi là nào trong viện nha đầu, ta như thế nào chưa thấy qua ngươi. Hỉ bà đâu? Mục Hoa Ân đầu tiên là hỏi. Nha đầu lại không trả lời nàng lời nói, Mục Hoa Ân giữa mày nhíu lại, đang muốn tức giận, lại một cái nha đầu trang điểm người vào được. Chỉ chờ người tới ngẩng đầu, Mục Hoa Ân kinh hãi, Mục Hoa Dung, ngươi như thế nào tại đây? Nghe vậy Mục Hoa Dung quỷ dị cười cười, từ trong tay háo móc ra một chừng giấy, mặt trên thình lình viết, Diệp Hạo Dương hoặc là cả đời không cưới, hoặc là chỉ có thể cưới ta. Ta xem ngươi không chỉ có lòng có bệnh, liền đầu óc cũng có bệnh. Mục Hoa Ân đứng lên, cười nhạo nói, làm ngươi thực hiện được một lần, đó là ta đương ngươi là tỉ muội. Nếu là làm ngươi thực hiện được lần thứ hai, ta còn có cái gì tư cách đứng ở Diệp Nhị Ca bên người. Rồi tay nổ xuống trên đầu cây châm, kia cây châm là giống ruột, bên trong vại tràn đầy thuốc bột. Mục Hoa Ân thiện độc, Mục Hoa Dung tự nhiên biết đến, nhưng từ Mục Hoa Ân hủy dung sau, những cái đó dược phẩm đã sớm hủy diệt rồi, Mục Hoa Ân cũng thể lại không xứng độc, nàng như thế nào còn có này đó. Đặc biệt hôm nay loại này nhật tử, trên người nàng cư nhiên còn mang theo loại đồ vật này. Mục Hoa Ân nhìn ra nàng nghi vấn, cười lạnh, ta từng thể không hề xứng độc, đó là bởi vì xứng độc làm ta mất đi Diệp Nhị Ca, hiện giờ ta cùng Diệp Nhị Ca liền phải thành thân. Tự nhiên không cần thiết lại dối rắm quá khứ lời thề. Theo nàng giọng nói lạc, Mục Hoa Dung cũng theo tiếng ngã xuống đất, đồng thời ngã xuống đất còn có cái kia xa lạ nha đầu. 2473 chương 2473. Mục Hoa Dung ngã xuống đất trước, trong lòng là thật sâu không cam lòng, nàng thế nhưng xem thường Mục Hoa Ân. Nay không phải cái gì độc dược, bất quá là bình thường mê dược, thấy hai người ngã xuống, Mục Hoa Ân nhẹ nhàng thở ra. Bằng không nàng một người nhưng đấu không lại hai người. Như vậy nghĩ lập tức ra ra ngoài, cũng không biết ra gì vấn đề, như thế nào nàng trong viện một người đều không có. Ai biết nàng vừa mới chuẩn bị có hơn gian môn, liền từ trên xà nhà xuống dưới một cái bạch đi hề nữ tử. Ha ha, thật là ngu xuẩn, tân mệnh ta theo tới, bằng không hôm nay lại tính sai. Cái này ngu xuẩn tự nhiên chỉ Mục Hoa Dung. Người là ai? Mục Hoa Ân kinh hãi. vừa muốn há mồm hô to, liền cổ tê dần cái gì cũng không biết. Ta là ai? Bạch Y Liễu nữ ngồi xổm xuống, vỗ vỗ nàng khuôn mặt, thì thào nói, ta là ngươi Mục gia kẻ thù. Nói xong nhanh chóng bái rớt trên người nàng hỷ phục, lại đem Mục Hoa Dung cấp đánh thức. Ngươi cái ngu xuẩn, làm ngươi thay thế Mục Hoa Ân đều làm không được. Bạch Y Liễu nữ tử đá đá nàng cẳng chân, ta cáo ngươi, chờ hạ nếu là lại làm lỗi, ngoài thành ổ khất cái chính là ngươi tử địa. Mục Hoa Dung đờ đẫn gật gật đầu. Chờ Mục Hoa Dung đem hỷ phục mặc tốt, đắp lên khăn đoan, Bạch Y Liễu nữ tử mới xách theo Mục Hoa Ân phá cửa sổ mà đi. Bạch Y Liễu nữ tử rời đi sau, Hoa Ân trong viện đột nhiên náo nhiệt lên. Tiểu thư, Diệp Nhị thiếu mang theo người tới đón hôn. Triển Nhi thanh âm rốt cuộc vang lên. Khăn đoan hạ, Mục Hoa Dung trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, tuy rằng nàng hiện tại thay thế Mục Hoa Ân, nhưng nàng vẫn là ghen ghét. Nàng không nói chuyện, Triển Nhi chỉ đương nàng thẹn thùng, cũng chưa khả nghi. Viện ngoại Mục Niệm Thành mang theo đoàn người ở Cản Môn, các loại khảo nghiệm thay phiên ra trận. Thằng đến hỉ bà nói lại ngăn lại đi muốn lầm giờ lành, Mục Niệm Thành mới buông tha hắn. Nữ tử xuất giá, trưởng huynh muốn bối nàng ra cửa. Sau đó lại cùng tân lang cùng nhau bái biệt phụ mẫu của chính mình. Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương quận chúa ngồi ở cao tòa thượng, nhìn sắp tiến vào đoàn người, nội tâm nói không nên lời vui sướng. Ngươi bối ổn điểm, đừng ngã. Một đường lại đây Diệp Hạo Dương nhắc nhở Mục Niệm Thành vài biến, đứa nhỏ này nhiều năm qua ở Dược Lư, không quá chú trọng rèn luyện, mới bối tân nương một chút lộ liền thẳng thở hổn hển, dọc theo đường đi lảo đảo siêu vẹo. Vài lần Diệp Hạo Dương muốn cướp lại đây chính mình ôm, hắn còn không muốn. Ngươi câm miệng được chưa? Mục Niệm Thành âm thầm trợn trắng mắt, cùng ngươi nói chuyện, phân tán ta sức lực. Suy Diệp Hạo Dương phiết hắn liếc mắt một cái, xuẩn đã chết, nói chuyện cũng có thể phân sức lực à. Mắt thấy muốn quá môn hạ, thấy hắn đầu còn nâng, vội kêu, ngươi xem điểm, ngạch cửa, ngạch cửa. Sau đó liền phanh Mục Niệm Thành bị vướng ngã, mà tân nương cũng bị ngã ở trên mặt đất. Mục Hoa Dung nội tâm thầm mắng, thật là không còn dùng được. Hoa Ân không có việc gì đi. Diệp Hạo Dương tay mắt lanh lẹ đem tân nương nâng dậy tới, nhìn ly cao ngồi còn có một khoảng cách, liền chính mình đem người ôm nâng lên. Từng bước một đi tới, ghế trên Mục Thiếu Lăng liền mắt sắc phát hiện tiểu tử này sắc mặt càng ngày càng trầm. Trong lòng bạo nộ, chẳng lẽ tiểu tử này không hài lòng việc hôn nhân này. Đông Dương tự nhiên cũng phát hiện điểm này, dùng tay túm muốn đứng lên Mục Thiếu Lăng. Hắn nào biết giờ phút này Diệp Hạo Dương tâm tư a. Chờ tới rồi cao ngồi trước mặt, Mục Thiếu Lăng nghe bên thai lại một tiếng, phanh. Diệp Hạo Dương ngươi làm gì? Nguyên lai tân nương bị hắn cấp ném trên mặt đất đi, không phải không cẩn thận ném, mà là chủ động ném. Mục Thiếu Lăng không cao hứng quát, ngươi nếu là không vui, việc hôn nhân này liền từ bỏ, ta Mục Thiếu Lăng khuê nữ lại không phải gả không ra. 2474 chương 2474. Diệp Hạo Dương cũng không nói lời nào, chỉ là bình tĩnh nhìn cao ngồi xuống người. Diệp Dung Khanh đảo đảo bên cạnh Diệp Hạo Hiên, đại ca, nhị ca phạm gì chịu? Hắn làm gì? Không nghĩ thành thân a? Câm miệng, lời nói như thế nào nhiều như vậy? Diệp Hạo Hiên tả hắn liếc mắt một cái. Người khác không biết, nhưng làm xong bảo thai hắn vẫn là có thể cảm ứng ra tới, sợ là này trên mặt đất người rất có vấn đề. Quả nhiên ngay sau đó liền thấy Diệp Hạo Dương nhấc lên khăn đoan, ở mọi người đào hút khí khi, lại hỏi, Mục Hoa Dung, Hoa Ân ở nơi nào? Nghe vậy Mục Hoa Dung trong lòng hoảng hốt, không nghĩ tới như vậy hắn cũng có thể nhận ra tới. Bất quá nàng là sẽ không thừa nhận, vội lắc đầu, lại muốn tiến lên giữ chặt Diệp Hạo Dương ống tay áo. Ngươi tưởng nói ngươi không phải Hoa Dung. Vậy ngươi mở miệng nói cho ta ngươi không phải a? Mục Hoa Dung bị uy ách dược. Cái kia Bạch Y Liễu nữ căn bản chưa cho nàng trị liệu, lúc này tự nhiên vô pháp nói chuyện. Thấy nàng vẫn luôn trầm mặc, Diệp Hạo Dương càng thêm xác nhận. Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương quận chúa cũng đứng lên, đầy mặt kinh ngạc, như thế nào sẽ là Hoa Dung? Hoa Ân đâu? Diệp Hạo Dương tiến lên méo nàng vào áo, này sẽ hắn có chút mất khống chế, dẫn theo Mục Hoa Dung liền ném một bên đi. Theo sau lại nhắc tới ép hỏi nói, Hoa Ân đâu? Đông Dương quận chúa cùng Mục Thiếu Lăng rốt cuộc nhìn không được Mục Hoa Dung bị hắn ném tới ném đi. Mục Thiếu Lăng liền ngăn cả nói, Dương Dương, có chuyện hảo hảo nói, ngươi trước buông ra nàng, ta tới hỏi. Diệp Hạo Dương lại không có để ý đến hắn, trực tiếp tay liền véo thượng nàng cổ, tin hay không ta bóp chết ngươi. Mục Hoa Dung nghe vậy quỷ dị cười cười, Mục Hoa Ân hiện tại chính là ở hảo địa phương, ha ha. Được rồi, ngươi hỏi nàng làm cái gì? Nàng cũng sẽ không nói chuyện. Diệp Hạo Hiên tiến lên đem hắn kéo ra, chạy nhanh làm người đi tìm mới là lẽ phải. Ngu xuẩn. Lúc này đại sảnh một góc truyền đến một thanh âm, gặp chuyện hoảng cái gì? Hỏi nàng có ích lợi gì? Nàng nếu là sẽ nói cho ngươi, liền sẽ không chính mình thay thế Hoa Ân. Thanh âm này thật là quen thuộc à, không chỉ có Diệp Hạo Dương quen thuộc, chính là Mục Thiếu Lăng cũng quen thuộc. Nghe tiếng xem qua đi, Diệp Hạo Dương đột nhiên đôi mắt liền sáng, hắn cha nuôi tới. Ngài như thế nào tới? Ngươi thành thân, ta đương nhiên muốn tới. Ngươi tới đúng là hẳn là ở đại tề trăm dặm hàn, Diệp Hạo Dương cha nuôi. Ta người đuổi tới ngoài thành, ngươi nhiều mang vài người đi. Trăm dặm hàn nhướng mày, thủ hạ qua lại phục, thế nhưng nói những người đó tay chân còn rất nhanh, thân mệt người của hắn cũng không yếu, bằng không còn theo không kịp. Đương nhiên, muốn hắn đem người mang về tới cũng là có thể, nhưng loại này anh hùng cứu mỹ nhân sự khẳng định đến chính mình con nuôi tới làm a. Ân, ta đây liền đi. Diệp Hạo Dương nói xong nhắc tới một bên Mục Hoa Dung liền đuổi theo. Mục Thiếu Lăng cũng muốn đuổi theo đi, lại bị trăm dặm hàn ngăn cản. Đi đâu a? Lão bằng hưu gặp mặt, không tâm sự. Mẹ nó ai cùng ngươi là lão bằng hưu? Mục Thiếu Lăng giận trừng mắt hắn, ngươi mau tránh ra cho ta. Được rồi đi, bọn nhỏ sự tình khiến cho hải tử chính mình giải quyết, ngươi đi làm gì? Trăm dặm hàn trừng mắt hắn, chẳng lẽ là ngươi còn không bỏ xuống được cái kia nghịch nữ đi? Cái loại này xui xẻo hải tử, ta nếu là ngươi, sinh hạ tới liền chết chìm. Trăm dặm hàn tới kinh thành cũng có một đoạn thời gian. Về Mục Hoa Ân thích tỷ đồn đái hắn cũng nghe một ít, liền nghĩ con nuôi gì ánh mắt, như thế nào sẽ cưới cái như vậy nhẫn tâm nữ tử. Liền làm người đi tra xét, hắn nghĩ thầm nếu là thật sự, hắn như thế nào cũng đến ngăn đón không cho cưới. Ai biết một cha bên trong thế nhưng như vậy nhiều chuyện. Mục Thiếu Lăng quả thực khí muốn hộp máu, hai tử sinh ra khi điểm điểm đại, quỷ biết nàng là hảo vẫn là lại a. 2475 chương 2475. Người cũng ngay. Mục Thiếu Lăng ánh mắt bất thiện nhìn về phía hắn, ngươi tới nơi này, Hoàng thượng biết không? Lá gan rất đại a. Nếu là hắn địa bàn, kia gì sự còn có thể tránh thoát hắn đôi mắt? Trăm dặm rét lạnh hừ một tiếng, mấy năm nay hắn cái kia đệ đệ đảo dài quá không ít bản lĩnh, hắn vừa đến kinh thành đối phương phải biết tin tức. Bất quá hắn cũng không sợ, nếu tới, khẳng định có vạn toàn chuẩn bị. Lại nói này hai người tranh chấp không dưới, bên kia Diệp Hạo Dương đã bắt lấy Mục Hoa Dung đến ngoài thành. Vừa ra thành, liền có người nhận ra hắn tới, thả tiến lên dẫn đường. Người đâu? Phía trước phá miếu. Nghe vậy Diệp Hạo Dương biểu tình lạnh hơn một ít, ngoài thành phá miếu chính là khất cái lưu manh yêu thích nơi. Như thế hắn tốc độ càng nhanh một ít, bị hắn xách Mục Hoa Dung bị sóc đều mau nhổ ra. Chờ mau đến phá miếu thời điểm, liền nghe được len ken thanh âm, Diệp Hạo Dương trở tay đem Mục Hoa Dung ném cho một bên thuộc hạ, liền trước đạp bộ đi qua. Tới rồi nơi đây vừa thấy, liền phát hiện một đám bạch y hẻ nữ cùng một đám hộ vệ trang điểm người ở tranh đấu. Ra, chính là những người này cướp Hoa Ân tiểu thư. Người đâu? Bên trong. Nghe vậy Diệp Hạo Dương mặt liền đen xuống dưới, một đám ngu xuẩn, liền mấy người phụ nhân đều trị không được. Phân không rõ nặng nhẹ nhanh chấm A. Trước đem người mang ra tới A. Một bên mắng một bên hướng phá miếu sấm. Ai, ra những người này đều là trăm dặm hàng người. Cũng là nhận thức Diệp Hạo Dương, hắn vừa định cùng hắn nói bên trong sự, Diệp Hạo Dương cũng đã xông vào. Chỉ có tiến phá miếu sau, hắn thiếu chút nữa không phát cuồng. Mấy cái lao khất cái hoành trên mặt đất, nhìn hẳn là đã chết, Mục Hoa Ân nằm ở bọn họ trung gian, quần áo nhìn có chút hỗn độn. Hoa Ân, Hoa Ân. Thấy hắn cái dạng này, thuộc hạ ngẫm lại vẫn là chờ hạ lại giải thích đi, trước đi ra ngoài đem đám kia nữ nhân giải quyết rất mới là... Miễn cho lại nói bọn họ liền một đám nữ nhân đều đánh không lại. Mục Hoa Ân giờ phút này còn ở hôn mê chung. Nay sẽ mọi người đều ở thu thập đám kia nữ nhân, căn bản không rảnh lo Mục Hoa Dung. Mục Hoa Dung liền lặng lẽ theo tiến vào. Vừa thấy bên trong này tình hình, liền cho rằng bạch y hẻ nữ âm mưu thực hiện được, tức khắc trên mặt lộ ra cái đại đại tươi cười. Mục Hoa Ân, dù cho người nam nhân này không phải ta, cũng không phải là ngươi. Nhưng đúng lúc này, Bồ Tát tượng đồng sau lộ ra một chi ngân quang lấp lánh mũi tên nhắm ngay Diệp Hạo Dương. Mục Hoa Dung đốn đôi mắt mở to. Nàng há mồm muốn cho Diệp Hạo Dương tránh ra, nhưng một chữ đều phun không ra. Hoa Ân, mau tỉnh lại. Ô, Hoa Ân, ngươi thế nào? Diệp nhị ca mục Hoa Ân đột nhiên đôi mắt trừng lớn, nàng cũng nhìn đến kia chi hướng Diệp Hạo Dương phóng tới mũi tên, nhiên liền ở nàng dùng sức đẩy ra Diệp Hạo Dương thời điểm, mục Hoa Dung vọt lại đây. Vèo mục Hoa Dung cả người quỳ xuống trước trên mặt đất. Sự tình chuyển biến liền như vậy trong nháy mắt. Mũi tên bắn chính là Diệp Hạo Dương, nhưng mục Hoa Ân đẩy ra Diệp Hạo Dương, dùng thân thể của mình đi nghênh đón kia chi sắp đã đến mũi tên. Mục Hoa Dung là muốn vì Diệp Hạo Dương chắn mũi tên, nhưng cuối cùng lại biến thành vì muội muội chắn mũi tên. Mục Hoa Dung cúi đầu nhìn xuyên thấu ngực mũi tên, nhìn nhìn lại mục Hoa Ân, đột nhiên liền cười, cười có chút thảm. Biến khéo thành vụng vì chính mình thống hận người chắn mũi tên, kia cảm giác một chút cũng không tốt. Tỷ. Mục Hoa Ân phản ứng lại đây, vội tiến lên ôm nàng, mà Diệp Hạo Dương đã hướng bắn tên người đánh tới. Nàng buồn ý không phải muốn cứu Mục Hoa Ân, cho nên đến chết nàng cũng không nghĩ làm Mục Hoa Ân cảm kích nàng. 2476 chương 2476. Nàng không nghĩ làm Mục Hoa Ân ôm nàng, nhưng nàng hiện tại đau quá, căn bản đẩy không khai Mục Hoa Ân đâu. Này Mục Hoa Ân như thế nào vẫn là như vậy chán ghét, khóc, khóc cái gì khóc, nàng còn không phải là muốn chết sao. Có cái gì hảo khóc, chỉ là hảo đáng tiếc ca. Nàng khỏe mắt dư quang trung phát hiện Diệp Hạo Dương không hề phá miếu đâu, nàng tựa hồ muốn gặp không đến hắn cuối cùng một mặt. Nàng biết Diệp Hạo Dương là truy kia bạch tỷ rìa nữ đi. Cái kia bạch tỷ rìa nữ à, Mục Hoa Dung túi đầu ở chính mình trước ngực sờ soạng điểm vết máu, ở Mục Hoa Ân tay háo thượng một chút viết. Chỉ nàng rốt cuộc không có viết xong, sau đó trước mắt càng ngày càng đen, đột nhiên bắt lấy Mục Hoa Ân, sau đó liền như nhột trí bóng cao su giống nhau. Cả người gục xuống xuống dưới. Nhiên hai mắt trừng lao đại, nàng chết không nhắm mắt. Tỷ. Rốt cuộc là một mẹ đẻ ra, Mục Hoa Dung lại là nhân nàng mà chết, Mục Hoa Ân nhịn không được khóc giống. Tỷ. Run rẩy đôi tay muốn đem nàng đôi mắt cấp nhắm lại, nhưng nàng lại phát hiện, Mục Hoa Dung đôi mắt nàng như thế nào lộng cũng bế không thượng. Ô ô. Chờ Diệp Hạo Dương phản hồi tới khi, liền phát hiện Mục Hoa Ân ôm Mục Hoa Dung khóc thương tâm. Hoa Ân. Diệp nhị ca, nàng đã chết. Mục Hoa Ân khóc ròng nói, ngươi nhìn nàng đôi mắt đều không muốn nhắm lại, nàng không muốn chết. Vừa rồi hết thể đều quá mức đột nhiên. Mục Hoa Ân đẩy ra hắn thời điểm, hắn liền biết không hảo, ai ngờ Mục Hoa Dung sẽ như vậy xông tới. Đến bây giờ hắn đều không quá nguyện ý tin tưởng, Mục Hoa Dung cư nhiên nguyện ý cứu hắn. Hắn có tài đức gì làm tỉ mội hai người đều khuynh tâm với hắn. Sắc mặt có chút phức tạp. Giơ tay bám vào Mục Hoa Dung trên mặt, nhẹ nhàng một loát, cái này Mục Hoa Dung nguyên bản mở to mắt cư nhiên nhắm lại. Mục Hoa Ân lẩm bẩm nói, nguyên lai nàng là đang chờ gặp ngươi cuối cùng một mặt. Bằng không chết không nhắm mắt ta. Đi thôi, chúng ta đi về trước. Bọn họ liền như vậy ra khỏi thành, bên trong thành còn không biết loạn thành cái dạng gì đâu. Chờ hạ. Mục Hoa Ân túm hắn, nâng lên chính mình cánh tay, đây là nàng lưu lại. Ngươi xem nàng này viết cái gì? Bởi vì là phản viết, nàng chính mình cũng khó coi. Mục. Hẳn là cá nhân danh, chỉ là này mặt sau, nàng là muốn viết Vũ vẫn là muốn viết Tuyết. Hoặc là mặt khác. Diệp nhị ca, ta đoán nàng là tưởng nói cho ngươi kia nữ nhân là ai. Có lẽ đi. Diệp Hạo Dương gật gật đầu, tính, trước không nói này đó, chúng ta về trước thành. Ra lúc này bên ngoài người đều vào được. Thuộc hạ còn không có tới cập cùng ngài nói đi, này đó hôn trướng đồ vật gì cũng chưa tới cập làm, đã bị chúng ta cấp diệt. Hắn chỉ tự nhiên là bên trong khất cái. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói Diệp Hạo Dương ánh mắt đều có thể giết người, này đó hôn trướng, cứu người thế nhưng liền mặc kệ, còn đem người ném ở bên trong. Tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì, thuộc hạ liền nói, ra tức phụ, thuộc hạ những người này không thể di động à, này không phải chờ ra tới sao. Đặt ở bên trong xác thật không thích hợp, nhưng bọn họ muốn đem người làm ra tới, phải ôm, ra nữ nhân bọn họ có cái kia lá gan sao. Nghe đến đó Diệp Hạo Dương miễn cưỡng tiếp nhận rồi hắn cách nói, hư lệnh nói, ngươi đi đem Mục Hoa Dung mang ra tới. Là. Trở lại bên trong thành thời điểm, canh giờ đã không còn sớm, bất chấp mặt khác, Diệp Hạo Dương liền đem Mục Hoa Ân đưa tới một nhà tiệm quần áo, chọn kiện hỉ phúc thay. Lại làm bên trong người cho nàng một lần nữa trang điểm trải chuốt một phen. Diệp nhị ca, này hôn lễ. Ở vào tiệm trước Mục Hoa Ân liền tưởng nói, này hôn lễ còn có thể tiếp tục cử hành sao? Rốt cuộc Mục Hoa Dung lúc này đã chết. 2477 chương 2477. Diệp Hạo Dương lại nói, đương nhiên muốn tiếp tục. Canh giờ này khách khứa nên đến cũng đều tới rồi, nếu là ở An Vương Phủ không thấy được đón dâu người trở về, còn không biết muốn nói như thế nào đâu. Hoa Dung sự tình chờ hôn lễ qua đi lại nói. Mục Hoa Ân nghe vậy, liền không hề có dị nghị. Trở lại Mục Phủ thời điểm, Trăm Dặm Hàn đã rời đi, Tân Lang Tân Nương vội vàng cùng Mục Thiếu Lăng phu thê bái biệt, Tân Nương liền thượng cố kiệu. An Vương Phủ bên này, Diệp Hạo Hiên đã tống cổ người đem sự tình nói cho Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An. Có chút tới xem lễ khách khứa đã sớm tới rồi, lúc này đang bị Dương Sơ Hạ an bài ở phòng khách. Canh giờ này Tân Lang còn không có đem Tân Nương nên trở về, không ít người đều có nghi ngờ. Dương Sơ Hạ cũng sốt ruột không được, nay hảo hảo, như thế nào sẽ ra loại sự tình này? Lão nhị bọn họ cũng thật là, như thế nào liền không biết nhiều làm điểm chuẩn bị đâu. Nàng còn tưởng rằng Mục Hoa Dung thật sự bị bọn họ khống chế được đâu, kết quả còn có thể chính mình chạy ra. Chính mình chạy ra liền tính, còn có thể cùng Hoa Ân đổi, thả cái kia trợ giúp Mục Hoa Dung lại là ai? Chờ một chút xem đi. Nghĩ đến đây Dương Sơ Hạ quay đầu cùng Diệp Tử An nói, ngươi làm người đi cha cha, rốt cuộc ai lúc này giúp đỡ Mục Hoa Dung tác loạn, thế nhưng ở ta Diệp gia ngày lành tắc quái. Đối phương không tiếc cùng chúng ta Diệp gia là địch, ta Diệp gia lúc này nếu không đón nhận đi hắn còn tưởng rằng chúng ta sợ hắn đâu. Ân, ngươi yên tâm, đã phân phó đi xuống. Diệp Tử An cũng thực tức giận, đây chính là Diệp gia tiểu bối trận đầu hôn sự, có người lúc này tới quấy rối, không phải đánh hắn mặt sao, quả thực chán sống rồi. Tới, tới. Cha mẹ, nhị ca đón dâu đã trở lại. Lúc này Diệp Dung Khanh thanh âm đột nhiên truyền tới. Nghe được thanh âm này, Dương Sơ Hạ chính là nhẹ nhàng thở ra. Vội sửa sang lại quần áo của mình cùng Diệp Tử An đi ra ngoài. Đợi cho bái đường giờ lành, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An cùng nhau ngồi ở cao tòa thượng, tiếp thu tiểu phu thê quỳ lạy, kia cười đôi mắt đều mị thượng. Theo một tiếng kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng, thật nhiều người đều an tâm. Cha, nương, đại tề thái thượng hoàng lại đây. Chờ Diệp Hạo Dương phu thê đi tân phòng sau, Diệp Hạo Hiên liền trộn cùng Diệp Tử An nói. Vừa rồi ở Mục Phủ, nếu không phải hắn khuyên bảo, Mục Thiếu Lăng cùng Trăm Dặm Hàn liền đánh nhau rồi. Xong việc Trăm Dặm Hàn liền cùng nhau tới An Vương Phủ. A, đại tề thái thượng hoàng. Hắn như thế nào tới? Hảo chút năm không có nghe được Trăm Dặm Hàn người này, Dương Sơ Hạ thiếu chút nữa không phản ứng lại đây Diệp Hạo Hiên nói chính là ai? Hắn hiện tại người đâu? Diệp Tử An bội hỏi. Hắn nhưng thật ra có thể lý giải Trăm Dặm Hàn vì cái gì lúc này tới, rốt cuộc Dương Dương thành thân, đối phương vẫn luôn đãi Dương Dương không tồi, lúc này lại đây cũng không kỳ quái. Vừa rồi xem lễ thời điểm còn ở. Diệp Hạo Hiên nhìn thoáng qua, không nhìn thấy người liền lại nói, phỏng chừng là đi trong viện, ta đi tìm xem. Diệp Hạo Hiên còn không có trở về, một tiểu nha đầu liền tới nói, lão gia cùng phu nhân bạn cũ tới chơi. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liếc nhau, phỏng chừng chính là hắn. Hỏi thanh nha đầu người khác ở đâu, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liền đi qua. Ngươi cái nào cũng được thật nét mực, ta đều đợi cả buổi. Dương Sơ Hạ cũng là say say. Người này thế nhưng tự quen thuộc ở bọn họ trúc trong viện uống trà đâu. Nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là thực thích sấm cái này sân A. Đây là đang nói hắn đã từng vài lần sấm trúc viện muốn tìm phạm nhân sự đâu. Nhìn ngươi lòng dạ hẹp hỏi dạ. Trăm Dặm Hàn phiết nàng liếc mắt một cái, ngươi cũng thật không bằng ngươi muội muội rộng lượng. Dương Sơ Hạ 2478 chương 2478. Sao ngươi lại tới đây? Ta con nuôi thành thần. Ta tới xem lễ có vấn đề. Trăm Dặm Hàn nhướng mày, sau đó liền hừ nói, nhìn các ngươi hai chính là nhật tử quá thật tốt quá, một chút nguy cơ ý thức cũng chưa. Nhi tử kết hôn cũng có thể sai lầm, ngươi nói muốn các ngươi có ích lợi gì. Dương Sơ Hạ. Diệp Tử An. Như thế nào không nói lời nào. Trăm Dặm Hàn lại nói, đừng cảm thấy ta nói không đúng, biết mục gia kia nha đầu là cái hư, các ngươi nên canh phòng nghiêm ngặt, hôm nay ít nhiều ta. Bằng không các ngươi Diệp ra mặt đã có thể ném lớn. Còn có Mục Thiếu Lăng cái kia ngu xuẩn, ta liền cùng hắn nói, sinh hạ như vậy một khuê nữ, nên sớm chết chìm, kết quả còn hướng ta trừng mắt đâu. Như vậy tưởng tượng, vẫn là nhà mình tiểu khuê nữ kiểu kiểu nhu nhu đáng yêu. Dương Sơ Hạ hắc tuyến thẳng rớt, không hướng ngươi trừng mắt hướng ai. đó là nhân gia thân quê nữ, sinh ra quỷ biết nàng gì dạng a. Khu khu Diệp Tử An bất đắc dĩ đánh gậy hắn rong dài, ngươi chừng nào thì lại đây. Tính toán ở kinh thành đãi bao lâu? Ta lại đây có một thời gian. Trăm Dặm Hàn lúc này mới nghiêm mặt nói, trước mắt còn không có tính toán rời đi. Ngươi đã đến rồi, Đông Tuyết đâu? Dương Sơ Hạ vội hỏi nói, từ Mặc Thành từ biệt, có mười mấy năm không gặp, kia sẽ Dương Đông Tuyết là bị Trăm Dặm vùng băng giá đi rồi, cũng không biết hiện tại thế nào. Tự nhiên cũng tới. Trăm Dặm mặt lạnh lùng thượng nhiều chút nhu sắc, hiện tại ở khách điếm đâu? Đốn Hạ, nhìn Diệp Tử An liếc mắt một cái, lại nói, ta khuê nữ cũng tới. Kêu biểu tình không cần quá đắc ý, Diệp Tử An xem trong lòng một đổ, hắn khuê nữ mất tích mấy tháng. Nhịn không được hỏi, ngươi nhi tử tới sao? Cái này đổi thành Trăm Dặm Hàn an mệt, hắn đến bây giờ liền một cái khuê nữ, từ đâu ra nhi tử? Chính là Diệp Tử An có ba cái nhi tử, hắn tỏ vẻ rất không vừa lòng. Liên hư nói, ta nhi tử bất chính ở thành thân đâu sao? Hắn này nói nhi tử chính là Diệp Hạo Dương. Diệp Tử An hừ lạnh, đoạt con của hắn tính gì bản lĩnh? Dương Sơ Hạ lười đến nghe này hai ấu chị nam nhân nói lời nói, liền hỏi, nàng nương hai ở đâu ra khách điếm? Ta làm người đi kế đó. Liền tụ đến lâu bên cạnh kia ra. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền đi ra ngoài. Chỉ để lại hai cái nam nhân ở phòng trong, từng người nói chuyện. Dương Sơ Hạ làm đi khách điếm người trở về rất nhanh. Một hồi liền nhìn đến Dương Đông Tuyết mang theo một cái nhảy nhót tiểu cô nương từ cửa sau lại đây. Không từ cửa chính, bằng không gặp được khách nhân không hảo giải thích, năm đó thật nhiều người đều cho rằng Nhạc Vương Hòa Nhạc Vương Trắc Phi đã chết. Tam tỷ, Đông Tuyết, xa cách nhiều năm tỷ muội hai gắt gao ôm ở một khối. Mấy năm nay ngươi khỏe không? Hảo, ta thực hảo. Dương Đông Tuyết cười nói, tới kinh thành phía trước, chúng ta còn đi Phúc Nam một chuyến. Chúng ta đến thời điểm các ngươi mới vừa đi. Dương Sơ Hạ cười, kia nhưng không khéo, sớm biết chờ các ngươi một đạo. Nhìn từ trên xuống dưới Dương Đông Tuyết, trên mặt cũng không có cái gì năm tháng dấu vết, vẫn là như vậy tuổi trẻ, mặt mày cũng không thấy sầu khổ, ăn mặc đơn giản lại không mất phú quý, có thể thấy được nàng quá cực hảo. Bên cạnh một cái tiểu cô nương, lớn lên rất là kiểu tiểu đáng yêu, lưu viên mắt to nhấp nháy nhìn ôm nhau hai nữ nhân. Làm như bị xem nhẹ. Không cao hứng bĩu môi nói, nương, ngài đừng chỉ lo tán gẫu, giới thiệu ta à. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền cười, hảo tuấn tiếu tiểu cô nương, thật là đáng yêu. Dương Đông Tuyết bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tam tỷ, đây là ta khuê nữ, Vân Xảo. 2479 chương 2479. Tiểu cô nương nghe vậy, liền ha ha túm Dương Sơ Hạ thân thiết nói, dì ba ta chính mình giới thiệu đi. Ta nương giới thiệu quá không có đặc sắc. Ta kêu Tề Vân Xảo, Tề là chỉnh tề tề, ngài nhìn ta lớn lên chỉnh tề đi. Vân là đám mây vân, Xảo là tiết khất xảo xảo. Cha ta nói, ta tên này là có ý nghĩa, ám chỉ tiết khất xảo khi từ vân trên dưới phàm tới tiểu tiên nữ. Vèo Dương Sơ Hạ vui vẻ, thật là cái đáng yêu cô nương, cha ngươi nói không sai, ngươi chính là cái tiểu tiên nữ. Ta cũng như vậy cho rằng. Tề Vân Xảo hắc hắc cười nói, vẫn là gì ba cùng cha ta thật tinh mắt, theo ta nương mỗi ngày bắt ta nước lạnh, nói ta là cái đại khái. Ngươi nương nói bậy đâu? Đúng không, gì ba cũng như vậy cho rằng đi. Tiểu cô nương lại kéo Dương Sơ Hạ cánh tay nói, gì ba, ta và ngươi thật là nhất kiến như cố. Gì ba cũng thực thích ngươi, ngươi ở gì ba ra nhiều trụ chút thời gian. Đó là khẳng định. Dương Sơ Hạ vui mừng đem mẹ con hai nên vào nhà. Cha! Thấy Trăm Dặm Hàn, Tề Vân Xảo lập tức liền buôn đi qua, bất quá chạy vội tới một nửa rồi lại hướng Diệp Tử An chuyển đi. Wow, nơi nào tới Mỹ Nam Đại Thúc? Tức khắc trong phòng một đám người hát tuyến. Khu khu Dương Đông Tuyết tiến lên lôi kéo nàng, đó là ngươi dì bà phụ. Nga nga, dì ba phụ hảo. Nói xong hướng Dương Sơ Hạ nháy nháy mắt, dì ba, ngươi vận khí thật tốt, thế nhưng tìm như vậy cái Mỹ Nam Đại Thúc làm tướng công. Diệp Tử An nghe vậy phải sát hướng Dương Sơ Hạ cười không ngừng, còn nói, cái này cháu ngoại gái thật là thật tinh mắt. Dương Sơ Hạ dở khóc dở cười, nay tiểu cô nương thật đúng là thiên chân hoạt bát, so nàng lao tử đáng yêu nhiều. Đấy lòng lại càng thêm thích vài phần. Cùng Trăm Dặm Hàn một nhà ba người lại nói hội thoại, Diệp Hạo Hiên liền tới nói khai tịch giờ lành tới rồi. Trăm Dặm Hàn một nhà không hảo lộ trước mặt người khác, Dương Sơ Hạ khiến cho người lộng một bàn ở trúc viện chiêu đái bọn họ. Đến nỗi tân tức phụ bên kia, nàng cũng chưa quên, là Minh Lan tặng không ít thức ăn qua đi miễn cho đói bụng. Mục Hoa Ân thực sự là có chút đói bụng, từ buổi sáng sóc nảy đến bây giờ, đã sớm trước ngực dán phía sau lưng. Tiểu thư, phu nhân đãi ngài khá tốt, đưa đều là ngài thích. Này muốn thay đổi khác bà, đừng nói chủ động đưa cơm đồ ăn, chính là người khác đưa tới, phải biết rằng ngươi ăn còn không cao hứng đâu. Đó là, đối với điểm này Mục Hoa Ân cũng không hoài nghi, chúng ta hai nhà cái gì quan hệ, nàng đãi chúng ta trước nay đều cùng chính mình hài tử không sai biệt lắm. Như thế nào sẽ tại đây loại việc nhỏ thượng so đo? Bất quá nàng giờ phút này lại không có gì tâm tình ăn, cứ việc rất đói bụng. Ban ngày sự tình còn ở trong lòng, Mục Hoa Dung cái này là chết thật, thả mặc kệ nàng ước nguyện ban đầu là vì cái gì, nhưng cuối cùng đều là bởi vì nàng mà chết, cha mẹ bên kia còn không biết, chờ biết sau còn không biết sẽ thế nào đâu, cũng không biết có thể hay không trách bọn họ tại đây loại thời điểm còn có thể tiếp tục thành thân. Tiểu thư, ngài không ăn sao? Chiến Nhi liền hỏi, ăn chút đi, bằng không làm phu nhân biết, còn tưởng rằng ngài không thích đâu. Chiến Nhi nghĩ thầm, này trong phòng nhưng không được đầy đủ là bọn họ người, còn có An Vương phủ ma ma ở đâu. Ân, ngươi bưng tới đi. Mục Hoa Ân tự nhiên hiểu nàng ý tứ, liền gật gật đầu. Bất quá nàng mới vừa ăn mấy khẩu, liền lại có nha đầu tới nói, nhị ra làm người tặng thức ăn tới. Chờ nha đầu đi xuống, Chiến Nhi liền si ngốc cười, tiểu thư, cô gia đãi ngài cũng thật hảo. Nghĩ đến Diệp Hạo Dương, Mục Hoa Ân cũng cười. Ta nơi này không cần hầu hạ, ngươi mang theo mà cũng đi ăn đi. 2480 chương 2480. Nô tỷ còn không đói bụng, đợi lát nữa lại đi. Kéo kẹt lúc này môn từ ngoại bị đẩy ra. Nhưng Mục Hoa Ân lại không có nhìn đến người tiến vào. Chính hồ nghi đâu, liền nghe được hai người nói chuyện thanh âm, biểu ca ở bên trong sao. Khẳng định không ở a, ở bên ngoài bồi rượu đâu. Chúng ta như thế nào đi vào? Xem ta. Sau đó liền thấy một cái tiểu cô nương cong eo, đầu thấp hướng trong tiến. Ngay sau đó một nam hải tử ở nàng phía sau đi theo, hai người cứ như vậy bưng mắt bắt chim từ Mục Hoa Ân trước mặt chạy trốn qua đi, đi vào bình phong mặt sau. Nam hải nói, biểu tẩu vừa rồi thấy chúng ta đi. Nữ hải mắng, buồn, nhìn đến chúng ta người, lại không thấy được chúng ta mặt, đừng nói chuyện tàng hảo, nghe nói đợi lát nữa nhưng hảo chơi. Chúng ta cứ như vậy cất giấu. Còn như thế nào chơi a? Hai người kia đúng là Lạc Hoành Tuấn cùng Tề Vân Xảo, Dương Hạ Vân cũng gặp qua Dương Đông Tuyết một nhà ba người. Lạc Hoành Tuấn cùng Tề Vân Xảo này đối biểu tỷ đệ nhưng thật ra tính tình thực hợp. Lại nhân Lạc Lâm Hạo nhớ kỹ năm đó hắn bị Dương Dương nháo động phòng một chuyện, liền sai xử nhi tử lại đây. Nhưng hắn cha nói nháo động phòng căn bản không phải làm cho bọn họ như vậy cất dấu a. Mục Hoa Ân vô ngữ, hai người kia đương nàng là người mù sao? Hoành Tuấn, ngươi còn không ra, một hồi ngươi biểu ca trở về tấu ngươi cũng đừng trách ta không ngăn cản a. Vị kia đang yêu tiểu cô nương là nhà ai? Ta nhưng thấy ngươi lâu. Phía sau giường hai người nghe vậy liếc nhau, mới gục xuống đầu ra tới. Biểu tẩu, ngươi rõ ràng có thể làm bộ nhìn không thấy chúng ta. Tề Vân Xảo cũng hắc hắc cười, biểu tẩu ngươi không quen biết ta, ta là Tề Vân Xảo, ta nương cùng hắn nương là đường tỷ muội. Nói còn chỉ là Hoành Tuấn. Mục Hoa Ân xem qua đi, đây là cái thực đáng yêu cô nương, bất quá nàng nhất thời không nhớ tới này rốt cuộc là nhà ai cô nương, liền hướng đối phương cười cười. Lại nhìn về phía Lạc Hoành Tuấn, ngươi lưu lại là không thành vấn đề, nhưng vạn nhất bị ngươi biểu ca phát hiện, đến lúc đó sửa trị ngươi, ngươi nhưng đừng khóc kêu a. Tưởng tượng đến Diệp Hạo Dương những cái đó sửa trị người thủ đoạn, Lạc Hoành Tuấn tức khắc đánh cái cơ linh, cũng bất chấp nói mặt khác, lôi kéo Tề Vân Xảo liền ra bên ngoài buôn. Biểu tẩu, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói chúng ta đã tới a. Lạc Hoành Tuấn ngươi chạy cái gì a? Ta còn cái gì cũng chưa làm đâu. Ngươi ngốc đi. Hiện tại không chạy, tương lai một tháng, chúng ta hai đều sẽ bị biểu ca các loại trừng phạt. Nhớ trước đây hắn rời nhà trốn đi đi Sơn Đông đến cậy nhờ biểu ca, kết quả lăng là bị biểu ca ném đi làm một tháng hỏa đầu quân, cả ngày thiên không lượng phải lên thăng hỏa, người khác đều ngủ thời điểm, hắn còn đang rửa chén. Hiện tại ngẫm lại đều không rét mà run. Các ngươi hai chạy cái gì? Diệp Hạo Dương uống hơi say đã trở lại, vừa lúc gặp gỡ này hai tư. Lạc Hoành Tuấn tức khắc đứng thẳng, gì cả làm chúng ta tới cấp biểu tẩu đưa ăn, mới vừa đưa xong, chúng ta này liền trở về. Thế Vân Xảo lại nói, chúng ta là tới nháo. Nói còn chưa dứt lời, bị Lạc Hoành Tuấn chụp một cái tát, không muốn chết liền câm miệng. Tiểu tử thúi, ngươi dám đánh ngươi biểu tỷ. Thế Vân Xảo nổi giận. Diệp Hạo Dương sao có thể không biết này hai cái đánh cái quỷ gì chủ ý, thật là hai cái tiểu xuẩn trứng, bất quá hắn hôm nay tâm tình hảo, liền bất hòa bọn họ so đo. Lắc đầu lắc lư trở về tân phòng. Tiểu tức phụ, vi phu đã trở lại. Này xưng hô làm Mục Hoa Ân đỏ bừng mặt. Diệp Hạo Dương xua xua tay, Triển Nhi đi xuống, thả tướng môn cũng mang lên. Hoa Ân. Diệp Hạo Dương tiến lên ôm nàng, lẩm bẩm nói, vi phu chờ đợi ngày này chính là đợi mười mấy năm a. 2481 chương 2481. Hắn từ nhỏ tức phụ không sinh ra liền bắt đầu nhắc mãi, còn có người so với hắn càng dài tình sao? Diệp Nhị ca. Tức phụ, ngươi nên gọi phu quân. Diệp Hạo Dương nhắc nhở nàng nên sửa miệng. Mục Hoa Ân vẫn như cũ ngượng ngùng, nhưng vẫn là thấp giọng nói, phu quân. Diệp Hạo Dương liền vui vẻ. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, buông ra Mục Hoa Ân, liền ở trong phòng các nơi tìm kiếm. Ngươi đang tìm cái gì? Tìm không nên lưu lại người. Đến ích với chính mình khi còn nhỏ nháo động phòng kinh nghiệm, Diệp Hạo Dương chính là đem trong ngoài trên dưới đều cẩn thận tìm một lần, ngay cả nóc nhà hắn đều đi lên nhìn nhìn. Xác định gì cũng đã không có mới trở về, hắc hắc cười, tức phụ, vi phu trở về thời điểm đã rửa mặt trải đầu qua, chúng ta tới sinh bánh bao đi. Vừa nói vừa đạn diệt nến đỏ. Phòng trong một thất kiểu diễm, tình cảm mãnh liệt tùy ý. Đảo mắt đã là đại hướng đông, Mục Hoa Ân trợn mắt khi, bên cạnh người đã lạnh, có thể thấy được bên người người đã sớm đi lên. Nhị nãi nãi, ngài tỉnh. Một cái ma ma tiến vào, đem nàng ngây người đều xem ở trong mắt. Liền cười nói, nhị gia mỗi ngày sẽ dậy sớm đi phòng luyện công, đi lên dặn dò lao nô không cần đánh thức ngài. Hiện tại giờ nào? Mục Hoa Ân nghĩ hôm nay muốn đi kính trà, hơn nữa vốn dĩ nàng còn nên dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, nghĩ đến đây không khỏi hoảng hốt. Ma ma lại cười, nhị mãi mãi đừng nóng nội, hiện tại ly kính trà thời gian còn có nửa canh giờ đâu. Ta nên cấp bà bọn họ chuẩn bị đồ ăn sáng. Mục Hoa Ân có chút ảo não. Này đó thời gian chỉ đủ nàng giả dạng hảo, lại không đủ nàng chuẩn bị đồ ăn sáng, không cấm đoán trách chính mình không có sớm chút lên. Mama thấy vậy liền khuyên giải an ủi nói, nhị mãi mãi không cần lo lắng, phu nhân hôm qua liền phân phó, đồ ăn sáng phòng bếp lớn chuẩn bị là được. Mục Hoa Ân nghe vậy gật gật đầu, một hồi Triện Nhi mang theo mấy cái nha đầu tiến vào, hầu hạ nàng rửa mặt trải đầu xong, Diệp Hạo Dương cũng đã trở lại. Có lẽ là cưới vợ duyên cớ. Liền thấy hắn cả người thần thanh khí sảng, mặt mày gian đều là vui mừng. Tức phụ ngươi nổi lên. Tối hôm qua nghỉ ngơi được chứ? Còn có đau hay không? Mục Hoa Ân vốn là da mỏng, bị hắn như vậy làm cho người mặt hỏi, càng ngượng ngùng. An tiểu tức phụ xem thường, Diệp Hạo Dương hắc hắc sờ sờ cái mũi. Ngươi đã khỏe không? Nên đi chúc viện. Thấy hắn đứng bất động, Mục Hoa Ân liền hỏi. Này sẽ đi làm sao? Diệp Hạo Dương lôi kéo nàng nói, trước dùng đồ ăn sáng, lúc sau lại đi. Ta nương các nàng khẳng định cũng ở dùng bữa đâu. Như vậy không hảo đi. Mục Hoa Ân nỗ lực hồi ức bình thường nghe được những cái đó, bà dùng bữa giống như tức phụ hẳn là ở bên cạnh hầu hạ. Có cái gì không tốt? Ta nương cái gì tính tình ngươi lại không phải không biết, ngươi muốn đi theo trước hầu hạ, nàng còn ăn không vô đi đâu. Diệp Hạo Dương cực lực kiên trì, Mục Hoa Ân chỉ phải từ bỏ. Bất quá trong lòng nhớ thương kính trà sự, dùng bữa dùng cũng thất thần. Lúc này trúc trong viện, Dương Sơ Hạ đã sớm dùng hảo thiện đang chờ. Bất quá nàng lần đầu tiên đương bà, cả người đều cực kỳ hưng phấn. Ai ai, ta quay đầu lại tiếp trà, nên nói điểm cái gì? Diệp Tử An vô ngữ, hắn như thế nào biết, hắn cũng là lần đầu tiên đương cha chồng được không? Thấy hắn không nói lời nào, Dương Sơ Hạ lại nhìn nhìn quần áo của mình hỏi. Ta xuyên này thân thấy tân tức phụ biết không? Này nhan sắc có thể hay không quá diễm, không đủ trang trọng. Diệp Dung Khanh vô ngữ đào đào lỗ thai, nương ngài đến nỗi sao? Ngài đây là uống tức phụ trà, không biết còn tưởng rằng ngài là kính trà đâu. Ngươi cút xéo cho ta, có thể hay không nói chuyện? Dương Sơ Hạ trừng hắn một cái, ngươi biết cái gì? Đây là ta Diệp ra cái thứ nhất tức phụ, vì nương đương nhiên muốn coi trọng. 2482 chương 2482 thứ 61. Nghe nương ý tứ này, chờ ta cùng đại ca cưới vợ, ngài liền sẽ không coi trọng như vậy. Diệp Dung Khanh nghe vậy liền ngao kêu, nương, ngài sẽ không như vậy nặng bên này nhẹ bên kia đi. Chúng ta nhưng đều là ngài nhi tử. Ngươi này nói đều là nào cùng nào. Dương Sơ Hạ trợn trắng mắt, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hai cái nhi tử, muốn ta coi trọng, đi trước tìm cái tức phụ lại nói. Không có liền cho ta một bên đợi đi. Trăm dặm Hàn một nhà ba người tối hôm qua thượng đều nghỉ ở An Vương Phủ, lúc này cũng đã dùng quá đồ ăn sáng, cầm tay lại đây. Lại vừa vặn nghe được Dương Sơ Hạ nói, liền cười ha hả nhìn về phía Diệp Hạo Hiên, nha tiểu hiên tử, còn không có tức phụ đâu. Tiểu dượng cho ngươi tìm cái muốn hay không? Diệp Hạo Hiên không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu. Tiểu tử thúi, ngươi riêu gì đầu? Còn không tin được ta ánh mắt sao? Ngay sau đó Trăm Dặm Hàn lại hừ lạnh, bất quá cũng là, các ngươi huynh đệ ánh mắt đều không thế nào hảo, ngươi nhìn Dương Dương chính là, ngươi là anh hắn, phỏng trừng cũng hảo không đến nào đi. Diệp Hạo Hiên vô ngữ ngửa đầu, hắn cái gì cũng chưa nói đi được chứ. Tiểu dượng, ngài nhận thức cô nương hữu hạn đi. Diệp Hạo Hiên ánh mắt ở Tề Vân Xảo trên người quét quét, ha hả cười, Vân Xảo là muội tử, nói nữa ta có muốn cưới người. Tề Vân Xảo nghe nói tới rồi chính mình, lập tức bế lên cánh tay, ánh mắt cảnh giác đảo qua Diệp Hạo Hiên cùng Diệp Dung Khanh, gì? Cha, ngại nhưng ngàn vạn đường loạn điểm nguyên nướng phổ. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, ta đây liền càng sẽ không ăn. Thật không ăn a? Trăm Dặm Hàn liền nói, cỏ gần hang hương vị kỳ thật cũng thực tốt. Diệp ra ba cái tiểu tử đều không tồi, đương nhiên, hắn vốn dĩ nhất xem trọng Dương Dương, chính là Dương Dương đã đón dâu, hắn liền cảm thấy Nhạc Nhạc cũng còn hành, xứng thượng hắn khuê nữ. Gì? Cha, ngài cũng đừng đánh cái này chủ ý. Tề Vân Xảo tiểu nói, ta lại không phải gả không ra ngài đến nỗi sao. Nói nữa bọn họ hai cái đều là ca ca, cùng bọn họ làm toàn gia, ta cảm giác như là ở loạn. Nha đầu này cũng là dám nói người. Lời này vừa ra, những người khác đều khó mà nói cái gì. Một hồi Dương Dương cùng Mục Hoa Ân lại đây. Dương Sơ Hạ tức khắc ngồi thẳng thân thể, vẻ mặt túc mục. Diệp Hạo Dương đều bị nàng nghiêm túc bộ dáng dọa tới rồi. Cha mẹ, ta cùng Hoa Ân tới cấp các ngươi kinh trà. Hảo. Diệp Tử An gật gật đầu. Dương Sơ Hạ cứng đờ kéo kéo khỏe miệng. Diệp Hạo Dương trong lòng buồn bực, nương đây là sao? Chẳng lẽ là bọn họ đã tới chậm không cao hứng đi? Mục Hoa Ân cũng cho rằng nàng trong lòng không cao hứng, có chút trong lòng run sợ. Chờ nha đầu phủng trà tới, Mục Hoa Ân cung kính đưa cho Dương Sơ Hạ, nương, ngài thỉnh uống trà. Ân Dương Sơ Hạ thanh âm nhàn nhạt, sợ tới mức Mục Hoa Ân tay run lên, nước trà cũng chấn động rớt xuống ra tới. Nương, ta không phải cố ý, ta. Dương Sơ Hạ cũng xấu hổ không được, nàng chỉ là muốn trang trọng một chút. Không nghĩ dọa người a. Vèo Diệp Dung Khanh liền vui vẻ, nương, ngài có thể phóng nhẹ nhàng điểm không, nhìn đem nhị tẩu dọa, biết đến là ngài tưởng coi trọng nhị tẩu, không biết còn tưởng rằng ngài bất mãn nhị tẩu đâu. Ngươi câm miệng cho ta. Dương Sơ Hạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này hùng hài tử, thật là sẽ không nói. Bất quá có hắn như vậy một gián đoạn, Dương Sơ Hạ tưởng nghiêm túc cũng nghiêm túc không đứng dậy. Vội tiếp nhận Mục Hoa Ân trà uống lên. Lại lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt túi tiền cùng cháp đưa cho Mục Hoa Ân, hảo hài tử, mau đứng lên, đây là nương cho ngươi. Cảm ơn nương. Như thế hai người lại trao đổi, một cái cấp Diệp Tử An kính, một cái cấp Dương Sơ Hạ kính. Lúc sau hai người lại đi cấp Trăm Dặm Hàn phu thê chào hỏi, sau đó mới là tiểu bối gian một lần nữa nhận thức. 2483 chương 2483 thứ 62. Đều sau khi xong. Mục Hoa Ân vốn là muốn đi theo Dương Sơ Hạ trước mặt hầu hạ, nhưng Dương Sơ Hạ không thói quen những cái đó, thứ hai cũng là thông cảm tiểu phu thê tân hôn yến nhĩ, liền làm nàng đi về trước nghỉ ngơi. Diệp Hạo Dương đưa nàng hồi sân sau, niệm Mục Hoa Dung kia sự kiện, liền đi thư phòng tìm Diệp Hạo Hiên. Ca, hôm nay có tân tin tức truyền đến sao? Còn ở cha? Diệp Hạo Hiên lắc đầu nói, hôm qua truyền đến tin tức nói, cái kia nữ tử vào thành. Bất quá còn không có tra được nàng ở nơi nào. Ca, chuyện này đến làm ơn ngươi, nhất định phải tìm được nàng. Đốn hạ Diệp Hạo Dương liền nói, Mục Hoa Dung đã chết, chết ở đối phương trên tay. Nói nơi này, trên người hắn sát khí càng trọng một ít, nếu không phải Mục Hoa Dung, phỏng chừng chết không phải ta chính là Hoa Ân. Tại sao lại như vậy? Diệp Hạo Hiên hôm qua cũng không có đi theo hắn ra khỏi thành, cho nên sự tình phía sau hắn còn không có tới cập hiểu biết đâu, tự nhiên cũng không rõ ràng lắm Mục Hoa Dung đã chết sự tình. Ta đảo muốn nhìn, rốt cuộc là ai ở sau lưng tác loạn. Diệp Hạo Hiên ngưng mi thâm suy nghĩ thật lâu, nói, ngươi có hay không cái gì phương hướng. Nói nơi này, Diệp Hạo Dương vội đem hôm qua Mục Hoa Dung trước khi chết viết xuống tự nói một lần. Mục, vũ hoặc là tuyết, sương mù. Diệp Hạo Hiên tưởng tượng, này rõ ràng là Mục gia người danh sao, Mục gia người vẫn là Mục Hoa Dung nhận thức người, giống như còn thật không nhiều lắm. Ta tưởng, ta đại khái đoán được. Mục gia nhị phòng đi Phúc Nam, nhiều năm chưa từng trở lại kinh thành, Mục Hoa Dung chưa chắc nhận thức bọn họ, mà tam phòng giữa Mục Sương vẫn luôn đi theo cha mẹ đang nhìn tuyển trấn trên. Như vậy trừ cái này ra cũng chỉ có một người. Ca, ai? Mục Vũ Băng. Nàng. Diệp Hạo Dương kinh hãi, như thế nào sẽ là nàng? Nàng không phải hẳn là đã chết sao? Trừ bỏ nàng ta không thể tưởng được người khác. Diệp Hạo Hiên nói, có lẽ nàng căn bản là không chết, năm đó Mục gia thôn trang cháy, chỉ là trang thượng nhân nói nàng bị thiêu chết, Mục phủ người sau khi đi qua, bên trong vừa vặn có thi thể mà thôi. Cũng không ai ở trước mặt, cũng không ai tận mắt nhìn thấy. Thà muốn thật là nàng, như vậy nàng cứu ra Hoa Dung, lại đem Hoa Dung mang về kinh thành, còn tính kế các ngươi hỷ yến, liền hết thể đều có thể giải thích. Diệp Hạo Dương không ngu ngốc, tất nhiên là tưởng minh bạch, nàng là hướng về phía Mục gia tới, nàng cùng Mục gia có thủ án. Có hay không thủ không rõ ràng lắm, nhưng trung gian khẳng định có chuyện gì. Đốn hạ, Diệp Hạo Hiên lại nói, nếu xác định là nàng, ta đại khái biết đi nơi nào tìm nàng. Nàng hẳn là căn bản chưa đi đến kinh, kia chỉ là cái ngụy trang. Nàng mẹ đẻ liền chôn ở Đồng Quốc công phủ thôn trang sau núi thượng, không có gì bất ngờ xảy ra nàng hẳn là sẽ đi nơi đó. Nói nơi này, lập tức phân phó người tiến đến tìm nàng. Ta tự mình đi tìm, miễn cho lại làm nàng chạy. Ngươi vẫn là đừng đi, thân hôn người đi cái gì mộ địa. Diệp Hạo Hiên rất là không tán đồng, nói nữa, có thể xác nhận nàng là ai, sẽ không sợ nàng chạy, này sẽ còn không rõ ràng lắm nàng cùng Mục gia có cái gì ân oán. Chờ các ngươi tân hôn qua đi, chúng ta lại hảo hảo cộng lại, đến lúc đó làm nàng tự động đưa tới cửa tới. Ân, ngươi nói rất đúng. Diệp Hạo Dương gật gật đầu. Chờ đến trạng vạng, đi ngoài thành người trở về nói, đồng gia trang thượng cũng không có cái gì khả nghi người, bất quá vị kia đồng di nương mộ trước có tải thiêu giấy hôi dấu vết. Ba ngày sau, tân nương hồi môn, Diệp Hạo Dương cùng Mục Hoa Ân cùng đi Mục phủ. Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương quận chúa biết được Mục Hoa Dung đã chết tin tức, ngồi ở tại chỗ sửng sốt sau một lúc lâu. 2484 chương 2484 thứ 63. Ai? Mục Thiếu Lăng thẳng thở dài, hắn tuyên bố tin người chết, một là tưởng trừng phạt hạ kia nha đầu, nhị là không hy vọng nàng lại nương Mục gia tên tuổi làm chuyện xấu, nhưng nào nghĩ đến nàng thế nhưng thật sự đã chết. Trong nháy mắt hắn tựa hồ già rồi không ít. Đông Dương quận chúa cũng là ba cái hài tử chung, muốn nói nàng đối Hoa Dung chú ý nhiều nhất, cố tình đứa nhỏ này lớn lên nhất vai. Cũng mặc kệ như thế nào không tốt, cũng là nàng khuê nữ, người đã chết, nàng há có thể không thương tâm. Nương, thực xin lỗi. Mục Hoa Ân thấp giọng nói, không có kịp thời cùng ngài cùng cha nói chuyện này. Thà bọn họ còn ở lúc ấy đem hôn lễ tiến hành rồi đi xuống. Không nói cũng hảo, các ngươi suy xét chu toàn. Đông Dương quận chúa thở dài. Mấy ngày nay, kinh thành về chúng ta Mục gia đồn đãi, đã quá nhiều, các ngươi thành thân ngày đó phát sinh sự, bên trong phủ tuy bị khống chế, nhưng lui tới khách khứa vẫn là có ngờ vực. Như vậy nhật tử, nếu nói ra chuyện của nàng bất quá là làm Mục gia thêm nữa một câu chuyện, thậm chí liền Diệp gia cũng sẽ bị xả đi vào, không nói cũng thế. Đi rồi, nha đầu này liền như vậy đi rồi, không tiếc mệnh cũng không tiếc phúc. Diệp Hạo Dương thấy hắn nhạc phụ mẫu đối việc này tiếp thu độ còn tính cao, liền nói lên Mục Vũ Băng việc. Nhạc phụ, Mục gia có từng bạc đãi quá Mục Vũ Băng. Không nghĩ tới là nàng A. Nói lên Mục Vũ Băng, liền Mục Thiếu Lăng chính mình đều thổn thức, năm đó ta liền nói kia lửa đốt đột nhiên, thả cũng kỳ quái, thôn trang thượng nhân không ít, trước hết bắt đầu thiêu lại không phải nàng phòng, nàng có bó lớn thời gian có thể chạy ra tới, như thế nào ngược lại đến cuối cùng thiêu chết lại là nàng. Muốn nói bạc đãi. Mục Thiếu Lăng lắc đầu, ta không cho rằng chúng ta có cái gì bạc đãi nàng, nhưng ở nàng trong lòng, sợ không như vậy cho rằng. có chuyện các ngươi này đó hải tử cũng không biết. Đốn hạ, Mục Thiếu Lăng liền nói, Vũ Băng đâu kỳ thật không phải ta hải tử. Ta hải tử chỉ có Thành Thành Hoa Dung Hoa Ân. Năm đó Đồng Di Nương chết bệnh thời điểm làm người tiện thể nhắn cho ta, nói làm ta xem ở nàng không lâu với nhân thế, rồi lại một mảnh từ mẫu chi tâm phân thượng, đem Vũ Băng làm đích nữ ghi tạc ngươi nhạc mẫu danh nghĩa. Bất quá chuyện này ta cũng không có đáp ứng, làm cha mẹ, đầu tiên nghĩ đến khẳng định là chính mình hài tử, sau đó mới là người khác. Ta nếu là cho nàng đích nữ thân phận, Hoa Ân tiểu trước không nói, nhưng Hoa Dung đâu? Sinh sôi bị nàng đè ép một đầu, này tự nhiên là ta không thể chịu đựng. Chuyện này lúc trước cũng không có gặp nàng, nàng vì thế hận thượng chúng ta cũng là có khả năng. Nhạc phụ, Mục Vũ Băng biết nàng không phải ngài hài tử sao? Tự nhiên là không biết. Mục Thiếu Lăng thở dài, liền nàng nương cũng không biết. Cái này đừng nói Diệp Hạo Dương, ngay cả Mục Hoa Ân đều cảm thấy kỳ quái. Cha, như thế nào sẽ liền nàng nương cũng không biết chính mình hài tử là của ai? Trước kia những cái đó sự Mục Thiếu Lăng tự nhiên không hảo cùng tiểu bối nói, liền nói, này đó các ngươi liền không cần đã biết. Hắn không nói, Diệp Hạo Dương cảm thấy chính mình hẳn là cũng minh bạch, Mục Vũ Băng vì cái gì muốn nhằm vào Mục gia. Tại thế gia thứ nữ cùng đích nữ tuy một chữ chi kém, nhưng tương lai lại là sai lệch quá nhiều, ít nhất đại gia tông phụ sẽ không cưới một cái thứ nữ. Ở Mục Vũ Băng trong lòng sợ là cảm thấy nhạc phụ một chút cha con thân tình đều không có, trong lòng cũng chỉ có khác hai cái nữ nhi, mà một chút không vì nàng tương lai suy xét, hoàn toàn không có đem nàng để ở trong lòng. Lại đến sau lại bị quan đến thôn trang thượng, nàng sợ này đây vì Mục Phụ không chấp nhận được nàng. Cuối cùng chính mình lựa chọn chết đột. 2485 chương 2485 thứ 64. Mặt khác Đồng Di Nương năm đó là chết bệnh, lấy Mục Vũ Băng về điểm này tâm nhãn, sợ còn sẽ cho rằng nàng nương là bị Mục gia hại chết đâu. Hiểu biết đến Mục Vũ Băng một ít việc sau, trở lại An Vương Phủ, Diệp Hạo Dương liền cùng Diệp Hạo Hiên chui vào trong thư phòng thương lượng đối sách đi. Ra tới khi, Diệp Tử An cùng Trăm Dặm Hàn đang ở trong viện chơi cờ. Diệp Dung Khanh cùng Tề Xảo Vân ở bên cạnh xem cờ, chính là hai người kia không thế nào quân tử, luôn ở bên cạnh khoa tay múa chân. Các ngươi ca hai thương lượng cái gì mật sự đi? Trăm Dặm Hàn nhìn bàn cờ biên hỏi. Tự nhiên là bắt người lâu. Trăm Dặm Hàn nghe vậy liền bĩu môi, chảo một nữ nhân, thế nhưng yêu cầu các ngươi ca hai cùng nhau thương lượng đối sách, thật là ném chết người. Diệp Hạo Dương đầy mặt hắc tuyến, nhân ra tuy là một nữ nhân, nhưng chính là sẽ ẩn thân. Làm ngươi như thế nào cũng tìm không thấy, đầu năm nay nữ nhân cũng không thể xem thường. Ngươi nói ngươi, này đều cưới cái gì thế? Quả thực là cưới phiền toái được không? Trăm Dặm Hàn lại tiếp tục nói, ngươi nhìn một cái ngươi vân xảo mội tử thật tốt. Ngươi kia đều cái gì ánh mắt, sớm nếu là cưới ta khuê nữ, khẳng định không này đó lạn sự. Cha! Cái này Diệp Hạo Dương cũng chưa nói chuyện đâu, Tề Vân Xảo liền trước nóng nảy. Chẳng lẽ cũng chỉ có Diệp gia có hảo nhi lang không thành? Ngài đến nỗi tử lao đại nhớ thương đến già trẻ sao? Diệp Hạo Dương cũng ho nhẹ hạ nói, mẹ ta nói họ hàng gần thành thân, sinh hải tử sẽ là ngốc tử. Cho nên này cái gì biểu ca biểu muội, ta nương là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thiệt hay giả? Trăm Dặm Hàn không quá tin tưởng, từ xưa đến nay, biểu huynh muội thành hôn số không số thắng số, thật đúng là chưa từng nghe qua này cách nói đâu. Hạ Hạ xác thật nói qua việc này. Diệp Tử An cũng phù hợp nói, Mục Thiếu Lăng giống như còn điều tra quá, thật giả ngươi có thể hỏi một chút. Trăm Dặm Hàn nghe vậy như suy tư gì, theo sau cũng không hề nói chuyện này, rồi lại hỏi bên sự. Nghe nói ngươi muốn đi Nguyệt Lạc. Ân, nghe nói Nguyệt Lạc có cái đại phu có thể y yểm người chết nhục bạch cốt, ta tính toán mang Hoa Ân qua đi nhìn xem. Hoa Ân mặt, cho dù nàng chính mình không thèm để ý. Hắn lại không nghĩ nàng ra phủ môn liền cả ngày bị người chỉ trò trò. Liền nói ngươi cưới cái phiền toái trở về đâu. Trăm Dặm Hàn hừ nói, đánh giấm nhiều thực. Ngài không cần nói như vậy, ta vui vẻ chịu đựng. Hừ. Thế Vân Xảo ở bên cạnh liền che miệng thẳng nhạc. Diệp Dung Khanh hỏi, tiểu nha đầu ngươi cười cái gì? Ta cười nhị biểu ca ngốc ca. Thế Vân Xảo chớp đôi mắt nói, hắn này không phải bỏ gần tìm xa sao. Lời này nói như thế nào tới? Tề Vân Xảo đắc ý nói, lúc trước ta cùng ta cha mẹ ở Nguyệt Lạc Quốc đai thật dài thời gian. Sau đó đâu, có quan hệ sao? Diệp Dung Khanh còn không có phản ứng lại đây. Tề Vân Xảo liền manh chụp hạ bờ vai của hắn, tam biểu ca, ngươi như thế nào như vậy bổn a? Cha ta chính là nhị biểu ca muốn tìm đại phu a. Chúng ta đều chính mình đưa đến kinh thành tới, nhị biểu ca còn muốn đi nguyệt lạc, không phải bỏ gần tìm xa là cái gì? Diệp Hạo Dương đó là kinh hỉ vạn phần a, thật sự. Cha nuôi, Vân Xảo nói chính là thật sự a. Hắn một kích động thế nhưng đêm này ẩn nấp xưng hô cấp hô lên tới, làm bên cạnh những người khác đều nhìn nhiều hắn hai mắt. Ta thật là sửa trị quá hai cái hủy dung, bất quá ngươi tức phụ bị thương ta xem qua mới có thể xác định có thể hay không trị. Trăm dặm hàn ban đầu nhất tinh chính là độc, bất quá từ hai triều ngưng chiến sau, hắn ở đại tề đãi mấy năm chờ tiểu hoàng đế có thể một mình đảm đương một phía, hắn liền rời đi. Mấy năm trước hắn còn cùng thuyền đi Tây Dương một chuyến, bên kia y lý thuật cùng đại chu đại tề đều bất đồng, hắn thực cảm thấy hứng thú đi học một phen. 2486 chương 2486 thứ 60 năm. Trở về gặp được hai cái hủy dung người, hưng chỗ khởi, nghĩ đến ở Tây Dương học y y thuật, liền thử thử, không nghĩ tới thật đúng là liền trị hết. Lại hơn nữa hắn cho người ta trị quá mấy cái trọng chứng, thanh danh này lập tức liền truyền ra đi. Thế cho nên mỗi năm đều có không ít phụ cận tiểu quốc người tới cửa tìm thầy trị bệnh, quả thực phiền không lắm phiền. Nay không, liền nghĩ đổi cái địa phương đãi, tới Đại Chu sau, đi không ít địa phương, cuối cùng tới rồi kinh thành, không nghĩ tới còn chính đuổi kịp hắn con nuôi thành thân. Kia chúng ta đi trước nhìn xem. Diệp Hạo Dương kích động tiến lên lôi kéo hắn. Đi cái gì đi? Lại không phải bệnh cấp tính, không chết được. Trăm dặm hàn không cao hứng ném ra hắn, không nhìn thấy lao tử đang ở chơi cờ đâu. Nay sẽ thiên đều phải tối sầm, còn hạ cái gì? Ngày mai lại hạ. Diệp Hạo Dương nghe vậy, lập tức đưa bọn họ bản cờ cấp lộng rối loạn. Diệp Tử An bất đắc dĩ lắc đầu, đứa nhỏ này thật là không kiên nhẫn. Bị quấy rầy chơi cờ, trăm dặm hàn rất muốn dậm chân, liền hư lạnh nói, tiểu tử thúi, ngươi sẽ không làm ngươi tức phụ lại đây à? Làm ta cho nàng chữa bệnh, còn phải ta tự mình qua đi. Hiểu hay không tìm thầy trị bệnh thái độ a? Diệp Hạo Dương sửng sốt hạ, vội chắp tay thi lễ, ta sai rồi, ta đây liền đi làm nàng tới. Vì sao muốn ngươi đi? Trăm dặm hàn tà hắn liếc mắt một cái, tống cổ cái hạ nhân đi không phải thành. Diệp Hạo Dương cũng phát hiện, hắn cái này cha nuôi tựa hồ thực không thích Hoa Ân, mỗi lần vừa nói đến Hoa Ân, chính là tràn đầy ghét bỏ. Kia hắn lúc này liền không cần ngô nghịch hắn, miễn cho hắn không cao hứng lên lại không cho Hoa Ân trị liệu. Là, ta đây liền làm đi kêu Hoa Ân tới. Mục Hoa Ân này sẽ đang ở cùng Dương Sơ Hạ thương lượng buổi tối ăn cái gì, nghe thấy người tới kêu nàng, liền cùng Dương Sơ Hạ nói thanh lại đây. Trên đường còn nghi hoặc đâu, như thế nào kêu nàng tới thư phòng. Chờ tới rồi thư phòng, thế nhưng phát hiện Diệp Tử An chăm dặm hàn bọn người ở, đặc biệt nhìn đến chăm dặm hàn, trong lòng liền có chút đánh sợ. Chăm dặm hàn không thích nàng, nàng vẫn là có thể cảm giác ra tới. Còn mang cá nhân mặt nạ ra. Chăm dặm hàn giật nhẹ khoe miệng, trừng mắt nhìn Diệp Hạo Dương liếc mắt một cái, ngươi nếu là tưởng nàng cả đời hảo không được, ngươi khiến cho nàng mang. Nói đến chính mình mặt, Mục Hoa Ân sắc mặt liền có chút không được tự nhiên. Nàng kỳ thật biết dẫn người mặt nạ ra không tốt, nhưng mang theo sẽ không dọa người, đã nhiều ngày vẫn luôn muốn gặp người, nàng không nghĩ dọa đến người khác, liền vẫn luôn mang theo. Không thể dẫn người mặt nạ ra a. Diệp Hạo Dương có chút nghi hoặc, đây là thành thành làm cho, nói cái gì phao dược. Chủ yếu vẫn là đại hôn thời điểm dùng, ai không muốn làm cái xinh đẹp tân nương đâu. Trăm dặm hàn lười đến giải thích những cái đó, dù sao này đó xuẩn chứng cũng nghe không hiểu, chỉ nói. Nếu muốn hảo cũng đừng mang, không nghĩ hảo liền mang. Khi nói chuyện, thấy Mục Hoa Ân sững sờ ở tại chỗ, liền nói, ngốc đứng làm gì? Đem mặt nạ hái được. Mục Hoa Ân có chút vô thố nhìn về phía Diệp Hạo Dương. Diệp Hạo Dương đi tới sẽ nhỏ giọng nói, ta này cha nuôi, chính là Nguyệt Lạc cái kia đại phu, hắn chưa khỏi không ít người, làm hắn nhìn xem, nếu là có thể trị hảo không còn gì tốt hơn. Mục Hoa Ân nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu. Mặc kệ như thế nào nàng đều đến thử một lần. Nàng nhưng không hy vọng về sau có hài tử, lại lấy một trương lạn rất mặt đi đối với hài tử, kia không phải dọa người sao. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ bên ngoài người luôn lấy chính mình mặt cười nhạo Diệp nhị ca. Thấy nàng đồng ý, Diệp Hạo Dương liền cầm đã sớm mang tới nước thuốc, lôi kéo nàng đi trong thư phòng gian. Ra tới khi, chỉ nghe người trong nhà sôi nổi hít hà một hơi. 2487 chương 2487 thứ 66. Bọn họ ngày thường chỉ xem nàng mang theo khăn che mặt hoặc là mang theo da người mặt nạ, còn trước nay không thấy được quá nàng chân thật miệng vết thương đâu. Này rốt cuộc là như thế nào một khuôn mặt ta, quả thực quá dọa người, nửa bên thịt cũng chưa, nhưng thật ra xương cốt rõ ràng có thể thấy được, kia mục hoa dung thật đúng là đủ nhẫn tâm. Kỳ quái, biểu tẩu mặt như vậy, như thế nào mang mặt nạ lại không ao hám đâu. Tề Vân Xảo cũng đi theo lão cha học không ít, lúc này hỏi cái này chút tuyệt không phải khinh bỉ, mà là từ ý ỉa giả góc độ đi dò hỏi. Mặt nạ phía dưới làm bỏ thêm vào. Trăm dặm hàn liền nói, loại tình huống này liền không cần lại mang mặt nạ đè nặng da thịt, còn như thế nào tái sinh trường đâu. Kia ngài lão nhân ra xem, hoa ân này thương có thể hay không trị a? Điểm này mới là Diệp Hạo Dương nhất quan tâm. Trăm dặm hàn tà liếc mắt một cái mục hoa ân, hư lệnh nói, mất công mạng ngươi hảo, gả cho Dương, bằng không ngươi đời này đều đến đỉnh như vậy một khuôn mặt. Như vậy phức tạp mặt, hắn cũng sẽ không dễ dàng bang nhân sửa trị. Diệp Hạo Dương vừa nghe đây là có thể trị tốt ý từ A, vội lôi kéo hoa ân nói, mau bái tạ tiểu dượng có thể trị hảo ngươi mặt. Mục hoa ân này sẽ còn có điểm ngốc đâu, càng có rất nhiều không thể tin được. Rốt cuộc nàng cha cùng nàng ca ca đều bó tay không biện pháp đâu. Bất quá nàng vẫn là nhanh chóng phản ứng lại đây, chân thành cấp trăm dặm hàn khái cái đầu, đa tạ tiểu dượng. Trăm dặm hàn nhìn nàng hành quy lệ đại lễ, thái độ còn rất chân thành, liền thái độ hảo không ít, trước đứng lên đi, chờ ngày mai ta cho ngươi xứng điểm dược trước bôi, 3 ngày sau, ngươi này hư rất thịt đều đến xẻo đi, trở lên dược một lần nữa sinh trưởng. Còn muốn xẻo rớt? Diệp Hạo Dương cảm giác liền không hảo, kia đến nhiều đau. Tề Vân Xảo biết hắn đau lòng mục hoa ân, liền nói, mục gia không phải có ma phí tán sao? Sẽ không rất đau. Trăm dặm hàn lại lắc đầu, này các ngươi đến làm tốt chuẩn bị tâm lý, xẻo hư thịt là không thể dùng khác dược. A này tụ họp Vân Xảo cũng đồng tình vị này biểu tẩu. Diệp Hạo Dương nghĩ liền cùng mục hoa ân thương lượng nói, nếu không thôi bỏ đi. Dù sao như vậy cũng không có gì không tốt. Những người khác đối này không phát biểu ý kiến, tiểu phu thê chính mình sự, chính mình quyết định liền hảo. Không có việc gì, đau liền đau điểm. Mục hoa ân lại là nhất định phải trị. Nếu là không cơ hội liền thôi, có cơ hội ở trước mặt nàng như thế nào có thể từ bỏ. Chính là, nha, ngươi như thế nào so ngươi tức phụ còn bà mụ, nàng đều không chê đau, ngươi lo lắng cái gì. Xẻo thịt lại đau, cũng đau bất quá nàng mới vừa bị hủy khi kia sẽ. Trăm dặm hàn thực xem bất quá mắt hắn kia đức hạnh. Một đại nam nhân cũng quá đem nữ nhân đương hồi sự. Đúng vậy, tiểu dượng nói rất đúng. Mục hoa ân cũng cảm thấy, còn có đau so hủy dung càng đau càng tuyệt vọng sao. Hảo, liền nói như vậy định rồi. Trăm dặm hàn đứng lên liền ra bên ngoài đi. Vừa lúc này Dương Sơ Hạ bên kia cũng tống cổ người tới nói, bữa tối đã chuẩn bị tốt. Mọi người liền đều hướng nhà ăn bên kia đi. Chờ tới rồi hôm sau. Trăm dặm hàn liền đi tranh mục ra, từ mục thiếu lăng kia làm ra không ít dược liệu, chính mình chế tác điểm thuốc mỡ giao cho mục hoa ân. Mục thiếu lăng buồn còn không nghĩ cho hắn, nhưng vừa nghe nói là mục hoa ân trị mặt, kia thái độ lập tức liền thay đổi. Còn nhiệt tình hỏi trăm dặm hàn muốn hay không hắn hỗ trợ. Chờ thuốc mỡ đổ đầy 3 ngày, trăm dặm hàn liền động thủ cấp mục hoa ân trị mặt. Kỳ thật nói là xẻo thịt, không bằng nói là quắc cốt, trên mặt nàng thịt vốn dĩ đã bị hủy không sai biệt lắm. Chỉ dư bao trùm ở trên xương cốt một chút thịt. Ngày nay mục phủ vài người đều lại đây, bồi mục hoa ân cùng nhau trị mặt. 2488 chương 2488 thứ 67. Đông Dương quận chúa thấy nàng đau miệng đều cắn ra huyết, đau lòng hận không thể có thể thế nàng. Nhưng thấy Diệp Hạo Dương lại đem chính mình cánh tay duỗi làm nàng cắn, lại vì cái này khuê nữ cao hứng, gả giống vậy cái gì đều cường. Vẫn là trăm dặm hàn xem bất quá đi. Quả thực là ngu ngốc, lấy điều khăn mặt tới phóng trong miệng là được, dùng cái gì cánh tay. Quát cốt xong thượng dược, băng bó hảo liền chờ tân thịt mọc ra tới, chờ lớn lên mặt bộ không hề đau hãm, liền có thể cấy ra, này trên mặt da đều bị hủy xong rồi, là khẳng định sinh sản không được, chỉ có thể từ địa phương khác lộng lại đây. Nghe hắn này quá trình trị liệu, mục thiếu lăng đại tán dây, hắn như thế nào liền không nhớ tới đâu. Năm đó hắn còn có thể nghĩ đến cho người ta đổi mắt đâu, hiện giờ thế nhưng nghĩ không ra đổi ra. Đối cái này thực cảm thấy hứng thú hắn, ở hoa ân băng bó hảo sau cũng không vội mà hồi phủ, mà là lôi kéo trăm dặm Hàn hỏi đông hỏi tây. Mục Niệm Thành cùng hắn không mệt là phụ tử, ý tưởng đều không sai biệt lắm, hắn đang hỏi thời điểm, Mục Niệm Thành liền đi theo hắn phía sau dụng tâm nghe. Nếu không phải Đông Dương quận chúa tam thúc dục bốn thúc dục, hai người kia đều có thể nghỉ ở An Vương Phủ. Bất quá cứ như vậy, trở lại Mục Phủ thời điểm cũng đã khuya. Như thế nào, từ đâu ra dược vị? Tiến Mục Phủ, Mục Thiếu Lăng liền cảm thấy có chút không thích hợp. Mục Niệm Thành cũng có chút kỳ quái, này hương vị còn rất đại. Bất quá lại không phải gì độc dược, chính là bình thường dược thảo, còn trang bị điểm phấn hoa hương vị. Đi hỏi một chút sao lại thế này. Mục Thiếu Lăng liền đối với một bên hạ nhân nói. Ở cổng lớn có thể nghe thấy, vào sân còn có thể nghe thấy, càng đi đi, Mục Thiếu Lăng mặt càng hắc. Đông Dương quận chúa có thể nghe không được cái này hương vị, tức khắc ghé vào một bên phun ra. Đáng chết, Thành Thành ngươi đi xem, rốt cuộc sao lại thế này. Là, Mục Thiếu Lăng đem Đông Dương quận chúa ôm hồi chính viện đi, tới rồi chính viện, kia hương vị cơ hồ nghe không đến, Đông Dương quận chúa lúc này mới hảo chút. Bất quá kỳ quái liền kỳ quái ở, trong phủ nô tài cũng không biết này đó hương vị đánh lấy tới, trong phủ cũng không có người dám lộng này đó. Không phải trong phủ người, kia này dược vị sao tới. Mục Niệm Thành liền trả lời, có lẽ là cách vách phủ truyền đến. Mục Thiếu Lăng nghĩ nghĩ vẫn là dặn dò nói, làm buổi tối gác đêm người cẩn thận điểm.